Thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Smith giáo sư lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, cao hứng xoa xoa tay, mười phần kích động. Chin hẹn thấy Smith giáo sư kích động như vậy, thế là từ trên thân lại lấy ra một phần hàng dệt đưa cho hắn, nói với hắn, đây là chúng ta tìm tới một phần tử vong chi thư, bảo tồn rất tốt, giáo sư ngài có thể nhìn xem cùng trước kia phát hiện có cái gì khác biệt. Tiếp nhận Chin hẹn đưa cho hắn hàng dệt, Smith giáo sư đã kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải, đây chính là vương triều trước thời đại tử vong chi thư, là trọng đại khảo cổ phát hiện. Smith giáo sư không kịp chờ đợi cầm hàng dệt liền hướng về một bên lều chạy tới. Mấy chục tuổi người kích động như là cầm tới món đồ chơi mới đứa bé giống nhau. Nhìn xem Smith giáo sư ngay cả chào hỏi đều không đánh liền chạy mở, Chin hẹn cũng chỉ có thể là cười lắc đầu, không có nói cho Smith giáo sư những cái kia phương tiêm bia cũng đã trở tới đây. Những cái kia phương tiêm bia làm phiền các ngươi chuyển giao cho Smith giáo sư, ta cùng y nói ạ muốn về trước đi. Chin hẹn nhìn về phía cơn dở thiếu tướng, sông nàng nói. Cảm tạ Chin hẹn các hạ lần này hiệp trợ, ta sẽ an bài người đưa các ngươi trở về. Cơn giờ thiếu tướng hướng Chin hẹn gật đầu ra hiệu, ngỏ ý cảm ơn đồng thời cũng nói đến, liên quan tới long huyết dược tề chuyện cứ dựa theo chúng ta ước định tốt tới đi, còn mời Chin hẹn các hạ ngài có thể chuẩn bị kỹ càng nhóm đầu tiên dược tề. Ta biết, chỉ cần các ngươi đáp ứng đồ vật đưa đến. Chin hẹn cười đáp ứng xuống. Chương 1000, Thiểu Nghi Hy đồ chơi. Chin hẹn cùng nạ ổ kỳ ý nói ạ trở về tinh hải đảo thời điểm cũng không có để quân Mỹ đưa. Đã để nạ ổ kỳ ý nói ạ biết siêu phàm tồn tại, cũng không có tất yếu tị huy hắn. Cho nên Chin hẹn là trực tiếp thông qua tử linh không gian mở ra thông đạo về tinh hải đảo. Do nọ chia hỉ rổ mỉ đối với cái này cũng đã sớm tập mãi thành thói quen, nhìn thấy Chin hẹn trở về, còn ôm nữ nhi cùng hắn chào hỏi, tiểu nghi hy đến cùng ba ba chào hỏi, ba ba trở về nha. Lạc lạc, tiểu nha đầu phát ra non nớt tiếng cười, nhìn xem xuất hiện ba ba cười rất vui vẻ. Thấy nữ nhi xông chính mình cười, Chin hẹn lập tức tra giả tâm tính phát tác, như cái ngốc ba ba giống nhau tiến đến nữ nhi trước mặt, đưa tay đùa với nữ nhi. Tiểu Nghi Hy, ba ba ở đây nha. Có muốn hay không ba ba nha? Lạc lạc. Đi ba ba. Tiểu nha đầu cũng không thể phát ra hoàn chỉnh âm thanh, nhưng miệng nhỏ khép mở thời điểm, vẫn có thể phát ra ba ba âm thanh, nghe vào thật tựa như là đang gọi ba ba. Ai? Nữ nhi ngoan, ba ba ở đây. Làm ngốc ba ba đương nhiên tâm hoa nộ phóng, đem nữ nhi chặt chẽ ôm vào trong lòng. Được rồi, mau đưa Nghi Hy buông xuống. Trở về cũng không đi tẩy rửa. Trên thân bẩn chết. Do nọ chia hì rồ mi đập Chin hẹn một chút, đem nữ nhi một lần nữa nhận lấy, mới khiến cho Chin hẹn đi thu thập một chút chính mình. Bị do nọ chia hì rồ mi như thế quấy dày một cái, Chin hẹn lúc này mới không tình nguyện buông ra nữ nhi, đi rửa mặt, đem quần áo trên người đổi xuống dưới. Ngược lại là một bên nạ ổ kỳ ý nói ạ có vẻ hơi xấu hổ, nhìn xem Chin hẹn một nhà thân mật hỗ động có chút ao ước, nửa ngày mới đối do nọ chia hì rồ mi lên tiếng chào, tẩu tử. Ý nói ạ. Chin hẹn cun lần này dẫn ngươi đi kiến thức cái gì rồi? Cảm giác có thu hoạch gì sao? Do nọ chia hì rồ mì ôm nữ nhi, kêu gọi nạ ổ kỳ ý nói ạ, mang trên mặt ý cười rất có vài phần hiếu kỳ quan tâm nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng Chin hẹn ra ngoài chuyến này thu hoạch. Thu hoạch còn là rất không tệ, mặc dù ta không thấy được, bất quá rất hẹn ca nói làm tới không ít đồ tốt. Nạ ổ kỳ ý nói ạ có chút câu nệ, trước kia cho rằng do nọ chia hì rồ mì chỉ là người bình thường thời điểm ngược lại là có thể bình thường đối mặt nàng. Nhưng bây giờ được chứng kiến nàng từ cự long biến thành người, còn có hiện ra long uy dáng vẻ, nạ ổ kỳ ý nói ạ liền có chút không dám nhìn thẳng dò nọ chia hì rồ mi. Ai có thể muốn lấy được như vậy một cái ôm đứa bé nhà ở nữ tính, sẽ là một đầu có thể lật tung quân hạm cự long đâu. Loại này tương phản to lớn làm cho nạ ổ kỳ ý nói ạ hết sức cảm thấy khẩn trương. Bất quá loại này khẩn trương cũng không có tiếp tục bao lâu, Chin hẹn cũng đã đổi một bộ y phục lần nữa xuất hiện, đánh vỡ nạ ổ kỳ ý nói ạ khẩn trương. Nghi Hy đến. Ba ba ôm. Ngồi tại trên ghế salon Chin hẹn hướng phía nữ nhi rỗi ra hai tay, trên mặt lộ ra ngốc ba ba thức nụ cười. Nhìn xem Chin hẹn hướng nàng mở ra hai tay, tiểu nghi hy cũng từ mẹ trong ngực dây rũa lấy chiều Chin hẹn đưa tay ra. Do nọ chia hì rổ mì thấy thế cũng liền buông ra mình tay, đem tiểu nghi hy bỏ vào trên ghế salon, mặc cho nàng hướng về Chin hẹn dùng cả tay chân bỏ qua. Ôm lấy nữ nhi, Chin hẹn cùng tiểu nghi hy lại thân mật một chút, thế này mới đúng một bên nạ ổ kỳ y nói à hỏi. Ý nói ạ, ngươi nếu muốn trở thành siêu phàm giả, có nghĩ qua chính mình muốn đi cái gì lộ tuyến sao? Pháp sư, kỵ sĩ, chiến sĩ hoặc là triệu hoán sư. Cái này còn có thể chọn sao? Nạ ổ kỳ ý nói ạ hơi kinh ngạc nhíu lông mày, hắn nguyên bản còn cho là mình chỉ có thể giống như Chin hẹn làm tử linh pháp sư. Nói thật hắn mặc dù rất ao ước Chin hẹn, nhưng nếu để cho hắn cùng thi thể liên hệ, nạ ổ kỳ ý nói ạ vẫn có chút kháng cự. Đối với nạ ổ kỳ ý nòi ạ kinh ngạc chín hẹn nở nụ cười, một bên dỗ dành nữ nhi vừa nói, người khác là không được chọn, nhưng ngươi là huynh đệ của ta, ngươi có thể nhiều lựa chọn một chút. Kia thật là quá tốt rồi. Vậy ta muốn làm chiến sĩ có thể chứ? Nạ ổ kỳ ý nòi ạ nhìn xem chín hẹn, ánh mắt có chút chờ mong. Tuy nói pháp sư xác thực rất đẹp trai, cũng rất cường đại, nhưng nạ ổ kỳ ý nòi ạ lại là một cái thích chiến sĩ người, hắn càng thích chiến sĩ loại kia nhiệt huyết chiến đấu. Đối với nạ ổ kỳ ý nói ạ lựa chọn chín hẹn không cho bình luận, chỉ là nhẹ gật đầu nói, có thể, chiến sĩ phát triển cũng không tệ, bất quá ta đối chiến sĩ phương diện này không tính tinh thông, đến lúc đó để hỉ rổ mì dạy ngươi đi. Để tẩu tử dạy ta. Nạ ổ kỳ ý nói ạ nhìn về phía giò nỏ chia hỉ rổ mì, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Giò nỏ chia hỉ rổ mì nở nụ cười, xong nạ ổ kỳ ý nói ạ nói, ta thế nhưng là lòng kỵ sĩ, huấn luyện ngươi trở thành chiến sĩ có cái gì kỳ quái sao? Bất quá chiến sĩ huấn luyện thế nhưng là rất vất vả, ý nổi ạ cun ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao. Cái này nạ ổ kỳ ý nổi ạ đương nhiên biết trở thành chiến sĩ cần trải qua gian khổ huấn luyện, mà pháp sư chỉ cần nghiêm túc học tập, nhưng do dự một chút hắn vẫn là nói, ta vẫn là muốn trở thành chiến sĩ. Vậy được rồi, chờ chúng ta về Nhật Bản, ngươi sẽ tới đón huấn luyện luyện đi. Thấy nạ ổ kỳ ý nổi ạ thái độ kiên quyết, do nọ chia Hizomi cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là nhẹ gật đầu. Chin hèn đối với cái này cũng tỏ vẻ lấy ủng hộ, nói với nạ ổ kỳ y nói ạ, nếu ý nói ạ ngươi nghĩ tuyển chiến sĩ lộ tuyến, kia quay đầu ta đem thu hoạch lần này sửa sang một chút, chuẩn bị cho ngươi hai kiện vũ khí đi, lần này thu hoạch coi như không tệ, bán thần khí thật nhiều, bên trong hẳn là có thích hợp ngươi dùng vũ khí. Hở? Lao công các ngươi lần này thế mà làm tới bán thần khí sao? Chứ những này còn có cái gì nha? Do nọ chia hì dô mì lập tức sinh ra hiếu kỳ. Mặc dù Chin Hẹn đưa nàng một bộ bán thần khí khôi giáp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối bảo vật sinh ra hiếu kỳ cùng lòng ham chiếm hữu. Làm cự long cùng nữ nhân, có một cái chung đặc điểm chính là đối sáng lóng lánh bảo vật đều sẽ có mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Chin Hẹn đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, đưa tay lấy ra trước đó tại họ xì dịch thần điện phát hiện cái kia ngọc lục bảo bảo thạch vòng tay, muốn đưa cho giò nỏ trịa hỉ dồ mì. Nhưng mà hắn còn không có đem vòng tay đưa tới, liền bị một bên tiểu nghi hy đưa tay ôm lấy. Cái này khiến Chin Hẹn rất là kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mình nữ nhi đối thứ gì cảm thấy hứng thú. Cùng do nọ chia hỉ rồ mì liếc nhau, gặp nàng cũng là một mặt kinh ngạc dáng vẻ, thế là Chin Hẹn liền đem vòng tay đưa cho nữ nhi. Nhìn xem tiểu nghi hy khoanh tay vòng tay yêu thích không buông tay dáng vẻ, Chin Hẹn cũng chỉ có thể nhịn không được cười lên đem cái này vòng tay giao cho nữ nhi làm đồ chơi. Dù sao từ họ xỉ dịch vườn hoa lấy được đồ tốt không ít. Cái này không có gì đặc biệt vòng tay cho nữ nhi làm đồ chơi cũng không có gì ghê gớm. Do nọ chia hỉ rổ mì đương nhiên sẽ không cùng nữ nhi giật đồ, tuy nói cự long đối châu đáo không có sức chống cự, nhưng nàng nhiều ít vẫn là có thể khắc chế chính mình dục vọng. Chỉ là tại khắc chế sau khi, do nọ chia hỉ rổ mì vẫn là rất ưu hoán nhìn chằm chằm Chín Hẹn, tựa hồ là đang chờ hắn lấy ra mới đồ vật tới. Bị lao bạ như thế nhìn chằm chằm, Chín Hẹn tự nhiên cũng không tốt không nhìn nàng ưu hoán. Kết quả là chỉ có thể từ tử linh không gian lấy thêm ra một chút lần này tại họ xỉ dịch vườn hoa thu hoạch. Nhìn xem Chin Hẹn lấy ra đồ vật bên trong có một đầu rất xinh đẹp hồng bảo thạch dây chuyền, do nọ chia hỉ rồ mì đôi mắt đều cười híp lại. Chương 1001, núi vàng bên trên lan lộn. Từ họ xỉ dịch vườn hoa mang về thu hoạch chất đầy toàn bộ tử linh không gian trung thành bảo vườn hoa, các loại chân quý ma pháp vật phẩm lóe ra pháp thuật hình quang nối thành một mảnh, đại lượng kim ngân khí mãnh càng là xếp thành một tòa ý nghĩa thực tế bên trên núi nhỏ. Nhìn xem chân chính trên ý nghĩa xếp thành núi vàng kim ngân khí mãnh cùng các loại chân quý ma pháp vật phẩm, do nọ chia hỉ rổ mì hưng phấn đôi mắt đều biến thành kim sắc dựng thẳng đồng. Đến từ cự long huyết mạch đối tài bảo truy cầu cùng sáng long lanh đồ vật không cách nào kháng cự bản năng, để do nọ chia hỉ rổ mì đã không kịp chờ đợi tuyên bố những vật này đều là nàng. Lao công, những vật này đều là của ta sao? Do nọ chia hỉ rổ mì quay đầu nhìn về phía chính ôm nữ nhi trêu đùa Chín Hẹn. Một đôi kim sắc dựng thẳng đồng bên trong đi ra quang mang để Chín Hẹn có chút không đành lòng nhìn thẳng. Loại thái độ này thực tế là quá rõ ràng bất quá, tuy nói giò nọ chia hỉ rổ mỹ địa phương nào đều tốt, bình thường cũng là điển hình hiền thê lương mẫu, tuy nói thỉnh thoảng sẽ có chút làm tiểu tính tình, nhưng cái kia cũng tại Chín Hẹn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng loại này trừng mắt một đôi vật lý trên ý nghĩa đang phát sáng kim sắc long nhãn nhìn xem chính mình, vẫn là để Chín Hẹn cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt đều là sai vị cảm giác. Nàng đối với mấy cái này vàng nóng ánh đồ vật lòng ham chiếm hữu biểu hiện được quá rõ ràng. Đương nhiên, đây cũng không phải là do nọ chia hỉ dỗ mỹ nguyên bản bản tính, mà là tiếp nhận cự long truyền thừa về sau, nhận cự long huyết mạch ảnh hưởng kết quả. Đối với cự long bản thân đến nói, loại chuyện này không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì đám cự long lực lượng cường đại đủ để cam đoan coi như bọn hắn nghĩ muốn cái gì, cũng có thể giành được đến đồng thời chịu đựng nổi giật đổ về sau hậu quả. Chỉ là khi ngươi cưới một con rồng lớn làm lão bà, nàng vẫn là ngươi đứa bé mẹ, hiện tại muốn cướp ngươi đồ vật thời điểm, loại cảm giác này liền sẽ để người cảm thấy có chút quái dị. Bất quá chin hẹn cảm thấy quái dị, tiểu nghi hy lại đối mẹ kia một đôi con mắt vàng kim hết sức cảm thấy hứng thú, hướng phía nàng vươn hai tay, muốn mẹ ôm. Hai tử lớn như vậy chính là đối nhan sắc cảm thấy hứng thú thời điểm, nhìn thấy một đôi kim sắc còn biết phát sáng đôi mắt, bản năng liền sẽ muốn đi thăm dò, nhất là đối phương hay là mình mẹ thời điểm. Bị tiểu nghi hy như thế quấy rầy một cái, gió nọ chĩa hì rồ mì loại kia muốn đem trước mắt tài bảo chiếm làm của riêng xung động cũng giảm xuống không ít, đưa tay ôm qua nữ nhi, đối chin hèn hỏi, lão công, những vật này hết thể có bao nhiêu a? Bao nhiêu ta cũng không có điểm tính, bất quá bán thần khí ngược lại là có 26 kiện, thần khí 4 kiện, nhưng đều là rất thô ráp cùng nguyên thủy loại hình, thật muốn dùng lời nói còn cần cải tạo một chút. Chin hèn thuận tay nhặt lên một thanh rất có cổ Ai Cập đặc sắc cong lưới đao kiếm, vung vẩy hai lần về sau, xông giỏ nọ chia hỉ rồ mì nhún vai. Theo chin hèn những này cái gọi là bán thần khí rèn đúc trình độ đều có chút nguyên thủy, hoàn toàn là dựa vào vật liệu cùng thần lực cứng rắn đống đến loại lực lượng này cấp bậc, đối năng lượng lợi dụng hiệu suất cùng phương thức đều có chút vấn đề. Nếu như giao cho chin hèn đến cải tạo, những này bán thần khí ở trong chí ít có 6-7 kiện có thể cải tạo thăng cấp thành thần khí. Mà kia 4 kiện thần khí, cải tạo một chút, uy lực nói ít có thể tăng lên một nửa. Đến nỗi vật gì khác, chin hèn nhìn xem cái này đống đầy đất các loại ma pháp vật phẩm, có chút phiền não gãi đầu một cái, những vật này nếu như từ văn hóa lịch sử giá trị góc độ xuất phát, xác thực đều là hiếm có nghệ thuật chân phẩm, là cổ Ai Cập thời đại chân quý lịch sử văn vật. Nhưng mà vấn đề là những vật này số lượng thực tế là nhiều lắm, mà lại đều là cổ Ai Cập vương triều trước thời đại đồ vật. Cổ Ai Cập vương triều trước thời đại, cách từ trước công nguyên 4.000 năm tiếp tục đến trước công nguyên 3.5005, cách nay vượt qua 6.000 năm, cổ Ai Cập văn minh từ thời kỳ này thực hiện từ thành bang đến quốc gia chuyển hóa, là cổ Ai Cập văn minh hứng khởi trọng yếu thời đại. Nhưng lịch sử lâu đời đồng thời, cũng mang ý nghĩa những vật này chế tác công nghệ tương đương thô ráp cùng nguyên thủy. Cứ việc những vật này là dâng hiến cho thần linh cùng để dùng cho phạ dạ ổ chôn cùng đồ vật, không thể nghi ngờ đều là làm lúc cổ Ai Cập người có khả năng lấy ra tinh mỹ nhất đồ vật, nhưng lấy hiện đại ánh mắt đến xem, trong đó rất nhiều thứ vẫn như cũ làm chỉ có thể dùng thô kệch để hình dung. Chọn lựa ra trong đó không có được ma pháp linh quang phổ thông chôn theo phẩm, những này là chin hẹn dự định giao cho Sở Mít giáo sư cầm lấy đi làm khảo cổ phát hiện, dù sao đây đều là lịch sử văn vật. Đến nỗi còn lại có ma pháp linh quang ma pháp vật phẩm, chin hẹn đối với xử lý như thế nào bọn chúng là thật có chút nhức đầu. Phương pháp đơn giản nhất chính là trực tiếp chất đống, cầm đi cho giỏ nọ chĩa hỉ rộ mì làm giường đơn dùng, nàng thế nhưng là một mực phàn nàn nói làm cự long không có thuộc về mình tài bảo làm thành giường. Chỉ là như vậy thực tế là quá mức lãng phí, dù sao cho cự long làm giường tài bảo, trừ kim tệ loại hình vật nhỏ hoặc là đầy đủ kiên cố bảo thạch loại hình chất liệu, như là hoàng kim khí mãnh vật như vậy phần lớn là sẽ bị cự long thể trọng trực tiếp đè ép. Theo chín hẹn, những vật này hẳn là cầm trở về lô trùng tạo, thu về vật liệu, sau đó đúc lại thành mới đồ vật, như vậy mới là tỷ lệ sử dụng cao nhất phương thức. Nhưng là những vật này lượng thực tế là quá lớn, xếp thành một tòa chân chính núi vàng. Muốn để chính chin hẹn vừa đi vừa về thu mỗi một kiện đồ vật, lại tiến hành đúc lại lời nói, hắn chính là tiêu tốn 100 năm cũng chưa chắc có thể đem những vật này xử lý xong. Loại thời điểm này, chin hẹn liền càng phát ra ao ước lên truyền thống tử linh pháp sư, không chỉ có lượng lớn tử linh nô buộc cho mình làm việc, còn có đại lượng học đồ có thể sung làm miễn phí lao lực. Không giống chính mình, thủ hạ trên cơ bản đều là chém chém giết giết nhân tài, học đồ cũng chỉ có một cái, muốn xử lý những vật này còn muốn chính mình tự mình động thủ. Có lẽ chính mình cũng nên làm cái pháp sư đoàn rồi. Chin hèn vuốt ve một chút cái cảm, cảm thấy mình tử linh quân đoàn cấu thành vẫn còn có chút khuyết điểm. Chính thống tử linh quân đoàn thế nhưng là không chỉ có bộ đội trên đất liền, còn có rảnh rỗi quân đơn vị, hạng nặng đơn vị cùng thi pháp đơn vị. Hiện tại chin hèn chỉ có thể coi là phối đủ bộ binh cùng kỵ binh mặt đất đơn vị, liền viễn trình binh chủng đều không có, đúng là kéo hông. Nghĩ tới đây, chin hèn quyết định trước kéo một con pháp sư đoàn đi ra. Sau đó để pháp sư đoàn đi xử lý những này mà pháp vật phẩm. Đương nhiên, trước lúc này, trước tiên cần phải đem cái kia ôm nữ nhi liền đã tại núi vàng bên trên lăn lộn nữ nhân kéo xuống. Tuy nói vẫn là hình người, nhưng tại tài bảo ảnh hưởng dưới, do nọ chia hì rổ mì vẫn là hiển lộ ra không ít cự long kiểm tra triệu chứng bệnh tật đến, chí ít hiện tại tiểu nghi hy liền nắm lấy giỏ nọ chia hì rổ mì trên đỉnh đầu kia biểu tượng long vương tôn quý địa vị sừng rồng mũ miệng, ghé vào chính mình mẹ trên đầu, cười chính vui vẻ. Nhìn thấy một màn này, chin hèn cũng không nhịn được nhéo nhéo mũi, cảm thấy một trận bất đắc dĩ, cảm thấy mình lúc trước không nên dùng cự long huyết thống cho giỏ nọ chĩa hì rồ mỉ cải tạo, mà là hẳn là dùng càng đáng tin cậy một điểm phương thức. Long kỵ sĩ mặc dù nghe vào rất tốt đẹp, nhưng long tại một ít thời điểm, nhất là nhìn thấy vàng bạc tài bảo thời điểm, thực tế là thật không tiết tháo. Bất quá chin hẹn cũng không có ngăn cản giỏ nọ chĩa hì rồ mỉ, chỉ là xông nàng hô một câu, để nàng chú ý nữ nhi an toàn, dù sao các nàng chơi vui vẻ như vậy. Làm trượng phu cùng phụ thân chin hẹn lại có lý do gì đi ngăn cản đâu. Chương 1002, Pháp Sư Đoàn. Dưới tình huống bình thường chế tạo Pháp Sư Đoàn, cần thành lập được một cái đầy đủ Pháp Sư bồi dưỡng hệ thống, từ học đồ bắt đầu từng bước một bồi dưỡng được hợp cách Pháp Sư, sau đó còn muốn đem những Pháp Sư này dựa theo quân đội tiêu chuẩn tập hợp tiến hành huấn luyện, nhất là huấn luyện liên hợp thi Pháp năng lực. Bởi vì Pháp Sư Đoàn so phổ thông Pháp Sư mạnh mẽ địa phương, ngay tại ở có thể đem tất cả Pháp Sư lực lượng tập trung ở cùng nhau, tiến hành liên hợp thi Pháp, đem phổ thông ma Pháp biến thành quân đoàn cấp chiến lược ma Pháp, thậm chí cưỡng ép cất cao pháp thuật đẳng cấp, thi triển được xưng là cấm chú mạnh mẽ pháp thuật. Như vậy bồi dưỡng hệ thống dĩ nhiên không phải thế lực nhỏ hoặc là tiểu quốc gia có thể chơi đến chuyện, không nói thu hoạch được đầy đủ Pháp Sư học đồ nhân tuyển liền cần đại lượng nhân khẩu, đối bọn hắn tiến hành phân biệt chọn lựa cũng cần số lớn chí ít hiểu được cơ sở pháp thuật tri thức nhân thủ. Riêng chỉ là bồi dưỡng loại này quy mô pháp sư học đồ cần thiết hao phí các loại tài nguyên, cũng đủ để cho một cái trung đẳng quốc gia phá sản. Mà trở thành chính thức pháp sư về sau cần trang bị, phòng thí nghiệm, công xưởng, thậm chí là pháp sư tháp, đây đều là kinh người kết sủ chi tiêu. Cho nên cho dù là tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ, có năng lực chế tạo ra một chi tiêu chuẩn trình độ pháp sư đoàn, không có chỗ nào mà không phải là thực lực hùng hậu mạnh mẽ quốc gia, đối với một chút suy sụp quốc gia hoặc là tiểu quốc đến nói. Bọn họ mặc dù danh xưng cũng có pháp sư đoàn, nhưng kia chỉ bất quá là nuôi một đám pháp sư mà thôi, căn bản không tính là chân chính pháp sư đoàn. Chân chính pháp sư đoàn cũng không phải góp một đám pháp sư liền có thể cách gọi sư đoàn, thống nhất chế thức trang bị, pháp lực thuộc tính giống nhau tổ chức, liên hợp thi pháp kiến thức chuyên nghiệp, cùng tương quan quân đoàn cấp pháp thuật, chiến lược ma pháp khai phát, cùng cấm chú tương quan cấm kỵ tri thức, những này căn bản không phải chỉ góp một đám pháp sư liền có thể làm được. Nhất là làm các pháp sư tính cách đều rất cao ngạo. Khinh thường tại bị xem như binh lính bình thường sai sử thời điểm, không có một cái mạnh mà có lực chính quyền quốc gia đi áp chế bọn hắn, cái gọi là pháp sư đoàn thật sự chỉ là cái danh mục mà thôi. Cho nên không có một cái mạnh mẽ quốc gia, là thật nuôi không nổi một con chân chính trên ý nghĩa pháp sư đoàn. Đương nhiên, đây hết thể nếu như đổi được tử linh pháp sư trên thân, vậy liền đơn giản nhiều. Đầu tiên pháp sư đều rất cao ngạo. Không có vấn đề, toàn làm thịt làm thành bộ xương pháp sư đi, tuyệt đối nghe lời dùng tốt. Dù sao pháp sư đoàn phổ thông pháp sư đại đa số thời điểm đều là làm thành ma lực nhà cung cấp đến sử dụng, làm thành bộ xương pháp sư đang liên hiệp thi pháp thời điểm còn có thể tốt hơn cùng những người khác cộng minh. Đến nỗi nói bồi dưỡng, đối với tử linh pháp sư đến nói, đem một cô thi thể cải tạo thành bộ xương pháp sư chỗ tốn hao tài nguyên tuyệt đối so bồi dưỡng một cái pháp sư học đồ đến ít, mà lại không cần đại quy mô chọn lựa có thi pháp thiên phú nhân tài, đẳng cấp thấp bộ xương pháp sư coi như dùng phổ thông thi thể đều có thể chế tác được. Trên thực tế nếu như là tương đối truyền thống đi biển khô lâu loại chiến thuật này lưu phái tử linh pháp sư, cũng sẽ ở chính mình hạ cấp trong quân đoàn phối thuộc không ít bộ xương pháp sư làm trung tầng chỉ huy đơn vị, phụ trách hạ cấp quân đoàn chỉ huy, mà cao cấp tử linh nô buộc tắc làm cao tầng sĩ quan, thống soái toàn quân. Mà đối với chin hẹn đến nói, chế tạo tử linh pháp sư đoàn liền càng thêm đơn giản, dùng tụ linh tháp điều chế ra pháp sư mô bản linh hồn, dùng long hóa người cải tạo nhục thể làm vật dẫn, muốn đại lượng sinh sản pháp sư vẫn là rất đơn giản. Bất quá long hóa người cải tạo là hướng chiến sĩ phương hướng điều chế, tuy nói cự long thi pháp năng lực không yếu, nhưng vẫn là muốn hơi điều chỉnh một chút cải tạo phương hướng. Dù sao làm pháp sư, vẫn là không cần khoác một thân bản giáp, trên tay mang theo toàn thép pháp trượng, điểm cái sáng ngời thuật về sau dùng phong ma trượng pháp giết địch. Đương nhiên, bởi vì long hóa người cải tạo nội tình bày ở nơi này, so với người bình thường thân thể cường tráng điểm này là thiếu không được, thân cao hơn 2 mét. Một thân cơ bắp vứt bỏ khỏe đẹp cân đối quán quân tám đầu đường phố, trên cánh tay có thể đứng người không hề có một chút vấn đề. Chỉ là chin hẹn tại điều chế những này long hóa pháp sư thời điểm, đồng nhiên ý tưởng đột phát, nhớ tới chính mình nhìn tử vong cấu trang thể tương quan tri thức lúc toát ra một cái náo động, là một cái tử vong cấu trang thể máy móc pháp sư. Tử vong cấu trang thể chính là đem linh hồn bám vào tại máy móc bên trên, đem máy móc chuyển hóa thành tử linh đơn vị kỹ thuật, đã như vậy. Vậy có thể hay không đủ chuyên môn chế tác một cái ma pháp đạo tính tốt đẹp máy móc vật dẫn, sau đó hướng trong đó nhét một cái pháp sư linh hồn, làm một cái máy móc pháp sư đâu. Ý nghĩ này tại kỹ thuật bên trên cũng không khó thực hiện, trước kia sở dĩ chin hẹn không có làm, một mặt là hắn thực lực bản thân có hạn, chế tác một cái máy móc pháp sư cần kỹ thuật vượt qua hắn năng lực trường khống. Một phương diện khác liền càng đơn giản, không có tiền. Tại thu hoạch được tử linh không gian trước đó Chin Hẹn là thật nghèo, tuy nói bác sĩ tại Nhật Bản là cao thu nhập nghề nghiệp, nhưng hắn trước kia tiền kiếm phần lớn cầm đi thu mua các loại thi pháp tài liệu vật thay thế, đến mức làm chính mình thời gian đều qua khổ hề hề. Bất quá tại thu hoạch được tử linh không gian về sau, Chin Hẹn điều kiện kinh tế đạt được cải thiện, phương diện tiền bạc vấn đề tự nhiên cũng liền không thành vấn đề. Chỉ là chế tác máy móc pháp sư cần thiết ma pháp đạo tính tốt đẹp vật liệu cũng không phải có tiền liền có thể mua được. Nhất là Chin Hẹn không phải dự định làm một cái máy móc pháp sư nghiệm chứng kỹ thuật thì thôi, mà là dự định đại lượng chế tạo chí ít vượt qua mấy trăm thể, bộ phận một cái pháp sư đoàn đi ra. Nếu như không phải hiện tại cùng thổ nguyên tố vị diện có giao dịch vãng lai, lần này lại thu hoạch không ít chân quý ma pháp vật liệu, tăng thêm trước đó từ đẹp Nga hai nước phá đến đại bút tài liệu quý giá, Chin Hẹn thật đúng không nhất định dự định làm máy móc pháp sư đoàn, mà sẽ là đi truyền thống lộ tuyến làm một cái bộ xương pháp sư đoàn. Đương nhiên, tại đem máy móc pháp sư đoàn đưa vào danh sách quan trọng đồng thời, Chin Hẹn cũng không hề từ bỏ truyền thống pháp sư đoàn chế tạo. Bộ xương pháp sư đoàn đẳng cấp có chút thấp, nhưng dựa theo tử linh pháp sư nhóm tiêu chuẩn cũng là có thể bị tính làm một cái tiêu chuẩn pháp sư đoàn, mà lại thắng ở giá cả rẻ tiền, dễ dàng thành quân. Rất nhiều tử linh pháp sư ngay từ đầu tổ kiến thuộc về mình pháp sư đoàn thời điểm, đều sẽ lựa chọn bộ xương pháp sư như vậy giá rẻ đơn vị. Dù sao bộ xương pháp sư thăng cấp tiềm lực cũng còn được, sau đó vô luận là cải tạo thành thi vu vẫn là cấp thấp vu yêu, đều không phải là không thể được. Đối với tử linh pháp sư đến nói, có thể tổ kiến pháp sư đoàn cơ sở đơn vị có bộ xương pháp sư, u hồn pháp sư, thi vu cùng hấp huyết quỷ pháp sư cái này bốn loại thông dụng loại hình, trong đó bộ xương pháp sư cùng u hồn pháp sư thuộc về cấp thấp đơn vị, tương đối giá rẻ một chút, mà thi vu cùng hấp huyết quỷ pháp sư xem như tương đối cao trở thi pháp đơn vị, tại phí tổn bên trên muốn quý như vậy một chút. Như là Chin Hẹn làm ra đến máy móc pháp sư hoặc là cái khác tử linh pháp sư nghiên cứu ra được đặc thù đơn vị bởi vì không có phổ biến tính, cho nên cũng không tính thông dụng loại hình. Bất quá mặc dù là cơ sở thông dụng hình thi pháp đơn vị, nhưng là chỉ cần trưởng khống bọn chúng tử linh pháp sư có đầy đủ tích lũy, vẫn là có thể đem những cơ sở này đơn vị thăng cấp thành như là vu yêu, trói hồn người, rửa chết người như vậy cấp cao đơn vị. Chương 1003, Long Vu Yêu. Vu Yêu. Đây là một cái đối Chin Hẹn mà nói có phần mang theo mấy phần hoài niệm ý vị danh tử. Tại trở thành chính thức tử linh pháp sư trước đó, Trần Tân thế nhưng là một mực tại là trở thành vu yêu làm suy xét, dù sao lúc kia hắn có thể từ đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên nhìn thấy nội dung không nhiều, vu yêu lại đại danh bên ngoài, chuyển chức trở thành vu yêu đúng là một cái nhìn qua rất lựa chọn tốt. Nhưng theo Chin Hẹn đối tử linh pháp thuật nghiên cứu càng ngày càng sâu, trình độ cũng càng ngày càng cao. Hắn tự nhiên cũng đương nhiên từ bỏ trở thành vu yêu cái này không làm người tuyển hạng. Dù sao trở thành vu yêu cần trước đưa điều kiện thực tế là nhiều lắm, mà hộp sinh mệnh chế tạo cũng cần hao phí đại lượng tài nguyên. Đây đối với hiện tại Chin Hẹn đến nói là một cái ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc lựa chọn. Trên thực tế tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên ghi lại liên quan tới vu yêu chuyển hóa nghi thức hết thể có hai loại. Một loại tự nhiên là Chin Hẹn trước kia định dùng một cái kia. Lấy phức tạp nghi thức cùng một khối trọng linh địa làm tế hiến, hoàn thành sinh mệnh hình thức chuyển hóa, đem chính mình biến thành bất tử bất diệt tồn tại, chỉ cần hộp sinh mệnh không bị phá hủy, liền có thể một mực sống sót. Đây cũng là đại đa số lựa chọn đi đường này tử linh pháp sư lựa chọn, đầy đủ vu yêu chuyển hóa nghi thức chuyển hóa đi ra vu yêu thực lực kém cỏi nhất đều là bán thần cất bước, mà lại hộp sinh mệnh chế tạo cũng sẽ không giới hạn trong một cái. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ. Một cái vu yêu dù là chế tạo trên 180 cái hộp sinh mệnh cũng không ai cảm thấy có vấn đề gì. Đồng thời cũng sẽ không bởi vì hộp sinh mệnh bị hủy hoặc là bị người trưởng khống liền lâm vào tử địa, bởi vì đầy đủ nghi thức chuyển hóa đi ra vu yêu, có thể tùy thời cắt ra cùng mình hộp sinh mệnh kết nối. Có năng lực như vậy, lại có thể chế tạo nhiều cái hộp sinh mệnh, vu yêu mới có thể được xưng chân chính trên ý nghĩa bất tử bất diệt. Nhưng một loại khác phương thức chuyển hóa đi ra vu yêu liền muốn kém không ít. Loại này vu yêu chuyển hóa nghi thức cùng này nói là một loại khác, không bằng nói là đầy đủ vu yêu chuyển hóa nghi thức phiên bản đơn giản hóa. Là từ muốn đại lượng chế tạo vu yêu loại này đẳng cấp cao thi pháp đơn vị tử linh pháp sư nhóm đi qua dốc lòng nghiên cứu về sau chỗ đơn giản hóa đi ra phiên bản. Loại này chuyển hóa nghi thức yêu cầu tương đối khá thấp, mặc dù cũng tương đối phức tạp, nhưng cùng đầy đủ vu yêu chuyển hóa nghi thức so sánh, cả hai ở giữa chênh lệch thật giống như thức ăn ngoài gói phục vụ cùng mãn hán toàn tịch ở giữa khác biệt lớn như vậy. Cho nên tương ứng tài nguyên tiêu hao cũng phải thấp rất nhiều, có thể dễ dàng cho sản xuất hàng loạt. Tuy nói giản bản vu yêu cùng bản đầy đủ vu yêu so sánh, có như là chỉ có thể chế tác một cái hộp sinh mệnh bị khống chế liền mất đi năng lực phản kháng, thực lực cũng từ bán thần cấp bị suy yếu đến chuyển kỳ rất nhiều tệ nạn cũng không đủ, nhưng này chuyển kỳ cấp chiến lực lại là thực sự. Số lượng đủ nhiều lời nói, góp một con từ giản bản vu yêu tạo thành chuyển kỳ pháp sư đoàn, chẳng lẽ nó không tâm sao? Xuất phát từ ý nghĩ như vậy, Chin hiện tại điều chế lấy long hóa pháp sư cùng nghiên cứu máy móc pháp sư đồng thời, cũng xin nhờ dò nọ chia hì dô mì hỗ trợ, bắt đầu chế tạo giản bản vu yêu. Giản bản vu yêu chế tạo đương nhiên không có chính bản vu yêu tiêu hao lớn như vậy, đã không cần trọng linh địa, cũng không cần đại lượng hiến tế, chỉ cần có sung túc mặt trái năng lượng cùng một chút tương đối giá rẻ nghi thức vật liệu liền có thể hoàn thành chuyển hóa. Mà dùng cho chuyển hóa nguyên vật liệu, cũng là có thể cùng đã định hình tử linh quân đoàn long hóa người cải tạo binh sĩ giống nhau đại lượng sinh sản. Thậm chí nếu như không phải đặc biệt truy cầu nguyên vật liệu phẩm chất lời nói, dùng tụ linh tháp điều chế ra linh hồn, lại quán thâu tiến bạch bản người nhân bản bên trong, liền có thể chế tạo ra có thể dùng cho vu yêu chuyển hóa nguyên vật liệu. Bất quá rõ nọ chia hỉ rổ mì chuyển hóa nhóm đầu tiên đơn giản hóa vu yêu, lại cũng không là đại lượng chế tác người nhân bản pháp sư, dù sao bất kể nói thế nào, nhân loại cũng không phải là siêu phàm giống loài, về mặt sức mạnh hạn đi lên nói, thực tế là quá thấp. Dù sao nhân loại thể chất đủ khả năng dung nạp pháp lực hạn mức cao nhất so với long duệ đến nói là phải kém hơn không ít, biết rõ Chin hẹn ngay tại điều chế long hóa pháp sư, do nọ chia hỉ rổ mì đương nhiên không biết chế tạo nhân loại pháp sư đến lãng phí tài nguyên. Nàng lựa chọn chính là Chin hẹn tử linh trong không gian, tích xúc đến bây giờ cơ hồ đều không sao cả lộ mặt qua đám kia cốt long. Những này dùng xương châu phối hợp chân long xương triệu hoán đi ra cốt long thực lực kỳ thật coi như không tệ, trên cơ bản đều có chuẩn chuyển kỳ thực lực. Là Chin hẹn trong tay trước mắt trừ hạm nương bên ngoài thành hệ thống sức chiến đấu cao nhất. Mà lại đi qua thời gian dài như vậy tích lũy, những này cốt long đã không sai biệt lắm có trên trăm đầu, toàn bộ chuyển hóa thành giản bản vu yêu lời nói, cũng kém không nhiều có thể kiếm ra một cái có thể chịu được dùng một lát pháp sư đoàn. Huống chi tại vu yêu chuyển hóa phương diện, long tộc thế nhưng là có long vu yêu loại này đại sát khí. Nhìn xem từ nghi thức pháp trận trong đi ra mang một cái bạch cốt long đầu, trong tay còn cầm xương rồng pháp trượng long vu yêu. Do nọ chia hì rổ mỉ cảm thụ được thực lực của hắn đã đạt tới truyền kỳ đẳng cấp, lúc này mới hài lòng gật đầu. Truyền kỳ đỉnh phong sao? Thực lực này rất không tệ. Đem cái này long vu yêu hộp sinh mệnh cất kỹ, do nọ chia hì rổ mỉ này mới khiến đối phương đi Chin hẹn pháp sư tháp đưa tin. Đạt được do nọ chia hì rổ mỉ chỉ lệnh long vu yêu hướng nàng thi lễ một cái, lúc này mới mang theo chuyển hóa nghi thức tự mang xương rồng pháp trượng, di chuyển hai đầu chuỗi lùi xương đùi hướng phía Chin hẹn pháp sư tháp đi đến. Nhìn chăm chú lên chuỗi lùi long vu yêu, gió nọ chia hì rổ mỉ sửng sốt một chút mới phản ứng được cái này long vu yêu trên thân cái gì quần áo đều không có, xương sườn đều từng cây không có che lấp. Còn may là tử linh, không có thịt, không phải vậy liền nên có tổn thương phong hóa. Gió nọ chia hì rổ mỉ cảm thấy có chút xấu hổ, mặc dù long vu yêu trên thân thịt đều không có, hoàn toàn chính là một bộ bộ xương, nhưng nhìn xem không mặc quần áo đi ra long vu yêu vẫn là cảm giác có chút khó chịu. Đại khái là trước kia từ trước đến nay chưa có xem không mặc quần áo đi tới đi lui người hoặc là khung xương A. Do nọ chia hỉ rổ mỉ nghĩ như vậy, đưa tay đem một bên muốn đi túm long vu yêu hộp sinh mệnh tiểu nghi hi bế lên. A hoa a hoa. Tiểu nghi hi xông giò nọ chia hỉ rổ mỉ đưa tay, ôm lấy cổ của mẹ, chân nhỏ dẫm lên cánh tay của nàng muốn trèo lên trên. Nghi hi ngoan nha. Mẹ muốn làm chuyện A, ngươi ngoan ngoãn không muốn nghịch ngợm nha. Ôm nữ nhi hống một trận. Do nọ chia hì rổ mì lúc này mới đem tiểu nghi hi bỏ vào một bên trong trứng nước. Bởi vì tiểu nghi hi còn thực tế quá nhỏ, do nọ chia hì rổ mì cũng không yên lòng đem nàng giao cho ú linh hầu gái tới chiếu cố, cho nên đành phải làm một cái có thể đem tiểu nghi hi bỏ vào mang theo chạy khắp nơi cái nôi, tại dùng cốt long chuyển hóa long vu yêu thời điểm, cũng có thể đem nữ nhi mang theo trên người. Cũng may tiểu nghi hi rất ngoan, trừ cái tuổi này đứa bé đều có thích khắp nơi bỏ bên ngoài, cũng không làm sao khóc giống. Ngược lại là cho giò nọ chia hỉ rổ mì tiết kiệm không ít tâm tư. Hống tốt rồi tiểu nghi hi, giò nọ chia hỉ rổ mì lần nữa gọi đến một đầu cốt long, làm cho đối phương đứng tại chuyển hóa nghi thức pháp trận phía trên, lần nữa bắt đầu đối cốt long chuyển hóa. Một bên duy trì lấy chuyển hóa pháp trận vận chuyển, giò nọ chia hỉ rổ mì ngẩng đầu nhìn một bên dãy núi bên trên nằm sấp chờ chuyển hóa hơn 10 đầu cốt long, cảm thấy mình nên tăng tốc tiến độ. Chương 1004, điều chế khí quan. Tại giỏ nọ chia hỉ rổ mì vội vàng chuyển hóa long vu yêu đồng thời, trong pháp sư tháp Chin hẹn cũng đang bận biểu đối long hóa người cải tạo tiến hành điều chế, đem này từ chiến sĩ hướng điều chế phương hướng, sửa chữa thành pháp sư hướng điều chế phương hướng. Loại này thay đổi cũng không phức tạp, cũng không tính khó khăn, dù sao long hóa người cải tạo bản thân liền là từ long huyết dược tề ảnh hưởng biến dị mà đến, mà cự long bản thân liền là có mạnh mẽ thi pháp năng lực siêu phàm giống loài. Trước đó Chin hẹn điều chế long hóa người cải tạo thời điểm là tăng cường thân thể của bọn hắn, tăng lên này làm chiến sĩ năng lực, nhưng cũng không có đem bọn hắn thi pháp năng lực hủy bỏ. Bởi vì tại đẳng cấp thấp thời điểm chiến sĩ còn có thể chỉ dựa vào nhục thể năng lực chiến đấu, nhưng đến đẳng cấp cao lĩnh vực, cho dù là chiến sĩ cũng đồng dạng muốn có được nhất định thi pháp năng lực, chỉ bất quá đám bọn hắn không hề giống pháp sư giống nhau, trực tiếp đem pháp thuật phóng xuất ra, mà là lấy loại pháp thuật năng lực hoặc là cao đẳng chiến kỹ phương thức đến tiến hành phóng thích. Thuần lấy lực lượng của thân thể đem tự thân tăng lên tới cao đẳng chiến sĩ lĩnh vực người cũng không phải là không có, nhưng kia cũng là tư chất vạn người không được một thiên tài, người bình thường là rất khó đạt tới như thế lĩnh vực. Mà lại đối với tử linh pháp sư mà nói, bọn họ càng thích có được pháp thuật năng lực chiến sĩ, nguyên rủa kiếm sĩ, cáo chết kỵ sĩ loại này có được thi pháp năng lực chiến đấu đơn vị liền không nói, ngay cả nhất truyền thống tử vong kỵ sĩ cũng đồng dạng có được sợ hãi quang hoàn loại này có thể cực lớn tăng cường chiến trường ưu thế bị động pháp thuật năng lực. Đến nỗi nói vì cái gì chiến sĩ có thể thi pháp, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Thật giống như pháp sư vì cái gì không thể phong ma trượng pháp quất chết một cái muốn cùng chính mình chơi cận chiến ngu xuẩn giống nhau, chiến sĩ vì cái gì liền không thể thi pháp. Trở thành chiến sĩ cũng không có nghĩa là phải bỏ qua thi pháp năng lực, tuy nói có chút nghề nghiệp chiến sĩ xác thực sẽ suy yếu thậm chí là từ bỏ thi pháp, nhưng đây cũng không có nghĩa là chiến sĩ không có loại pháp thuật năng lực hoặc là chỉ có thể dựa vào lực lượng cơ thể đi làm mọi dợ. Bọn họ cũng không phải là ma pháp vật cách điện, chiến sĩ bản thân chủng tộc thi pháp thiên phú vẫn là bảo lưu lấy. Cho nên tại cao đẳng nghề nghiệp chiến sĩ ở trong đều sẽ có nhất định cần phải mượn pháp thuật lực lượng chiến kỹ, như là hỏa diễm trảm, tỏa trí nộ hống bật ra loại hình năng lực, kỳ thật đều xem như loại pháp thuật năng lực. Cũng bởi vậy Chin Hẹn trước đó tại điều chế long hóa người cải tạo thời điểm, tuy nói đem thân thể của bọn hắn cường độ tăng lên rất nhiều, càng cấy ghép các thức cải tạo khí quan đến để bọn hắn trở nên càng không giống người. Nhưng trên thực tế những này long hóa người cải tạo nếu như tiến hành pháp sư chuyển chức lời nói, cũng là không có vấn đề. Chỉ bất quá không có tiến hành chuyên môn thi pháp năng lực điều chế, những này long hóa người cải tạo thi pháp năng lực chỉ có thể nói có, nhưng cũng không tính xuất chúng thôi. Chin Hẹn đối bọn hắn điều chế chủ yếu là tăng cường đầu óc của bọn hắn, đem trước cấy ghép phó não tiến hành một cái điều chỉnh, tăng thêm phụ trợ thi pháp công năng, điều chỉnh viên thứ 2 trái tim công năng, lấy yếu bất năng lực khôi phục làm đại giá, tăng cường thân cận nguyên tố năng lực. Đối thứ 3 phổi tiến hành điều chế, để này chuyển hóa thành một cái ma lực hấp thu khí quan, thông qua hô hấp liền có thể hấp thu hoàn cảnh bên trong ma lực, điều chỉnh trưởng thành cốt bản xương sườn, để bọn chúng làm cái thứ nhất chuyển hóa hoàn thành Long Vu Yêu đi tới Pháp Sư Tháp thời điểm, nhìn thấy chính là một bộ tại giải phẫu trên đài bị hủy đi rối loạn lung tung long hóa người cải tạo thi thể, mà Chin Hẹn tắt trong tay cầm một cái khí quan, đang suy nghĩ làm sao tiến hành thay đổi. Nhìn thấy đi tới Long Vu Yêu, Chin Hẹn liền đầu đều không có nhấc. Liền nói thẳng, đi điều chế bên kia số 4 khí quan, ta cần tăng cường nó tức thời ma lực dung nạp hạn mức cao nhất, hiện tại dung nạp cực hạn quá thấp, hoàn toàn không cách nào chèo chống đẳng cấp cao pháp thuật phong thích. Vâng, chủ nhân. Long Vu Yêu mặc dù chỉ còn khung xương, nhưng giống nhau có thể dùng bám vào khung xương bên trên linh hồn đến phát ra tiếng. Đến nỗi nói Long Vu Yêu vì cái gì gọi Chin Hẹn chủ nhân, cái này kỳ thật rất dễ lý giải, bởi vì tại hắn vẫn là cốt long thời điểm. Chin Hẹn là hắn chủ nhân, cái này một tin tức liền đã khắc ghi vào trong linh hồn hắn. Cho dù bị chuyển hóa thành Long Vu Yêu, cái này khái niệm cũng chỉ sẽ được cường hóa, mà sẽ không bị suy yếu. Long Vu Yêu rất đi mau đến một bên bàn điều khiển trước, nhìn xem bày ở bàn điều khiển bên trên đánh số là 4 khí quan, vung xuống xương rồng pháp trượng, liền bắt đầu thao tác. Tuy nói những này Long Vu Yêu là do nọ chỉ hỉ rộ mỉ tại phiên bản đơn giản hóa Vu Yêu chuyển hóa nghi thức cơ sở bên trên tăng thêm Long tộc chuyển hóa Long Vu Yêu tương quan bộ phận chuyển hóa đi ra, nhưng tại học thức bên trên những này Vu Yêu cũng không có thiếu thốn, một cái chân chính Vu Yêu nên hiểu tri thức đều đã thông qua chuyển hóa nghi thức ghi vào linh hồn của bọn hắn. Thậm chí bởi vì do nọ chỉ hỉ rộ mỉ tăng thêm Long Vu Yêu chuyển hóa bộ phận, những này Long Vu Yêu nhóm còn nắm giữ lấy Long tộc sở độc hữu Long ngữ pháp thuật cùng tương quan tri thức. Bởi vậy tên này Long Vu Yêu tại điều chế số 4 khí quan thời điểm, cũng không có cái gì không có chỗ xuống tay chuyện phát sinh, càng không có không biết nên làm sao điều chế. Tri thức nhìn xem nghiêm túc làm việc Long Vu Yêu, Chin Hẹn lại đột nhiên cảm giác được có chút nơi nào khó chịu. Tại Chin Hẹn dừng lại công việc trong tay, trái xem phải xem nửa ngày, rốt cục phát hiện mình có thể xuyên thấu qua Long Vu Yêu trên thân kia từng cây xương sườn nhìn thấy trên tay hắn ngay tại điều chế số 4 khí quan thời điểm, Chin Hẹn cái này mới phản ứng được. Cái này Long Vu Yêu trên thân liền khối tấm màn che đều không có. Cái này khiến Chin Hẹn lập tức cảm thấy không quen cùng khó chịu, mặc dù là tử linh pháp sư, bộ xương khô cái gì cũng triệu hoán không ít, nhưng Chin Hẹn vẫn là không quen nói có cái không mặc gì cả người tại hắn trong phòng thí nghiệm làm việc. Kết quả là Chin Hẹn đối Long Vu Yêu truyền đạt chỉ lệnh mới, bên kia có áo khoác trắng, đi thay đổi. Long Vu Yêu nghe được Chin Hẹn mệnh lệnh, mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là dựa theo mệnh lệnh của hắn thay đổi áo khoác trắng. Nhìn thấy hất lên áo khoác trắng Long Vu Yêu mang một cái long đầu lại trở lại bàn điều khiển trước bắt đầu làm việc, mặc dù đồng dạng vẫn còn có chút khó chịu, nhưng nhìn qua chí ít thuận mắt không ít, Chin Hẹn lúc này mới đem lực chú ý quay lại đến công việc trong tay bên trên. Pháp thuật khí quan là người thi pháp trong thân thể phi thường trọng yếu tạo thành bộ phận, đối với nhân loại mà nói, cái này khí quan chính là đầu óc cùng hệ thần kinh. Cho nên nhân loại pháp sư rèn luyện tự thân thi pháp năng lực, chính là tăng lên đầu óc mình tinh thần dung lượng cùng hệ thần kinh có khả năng tiếp nhận pháp lực cực hạn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trở thành pháp sư quá trình, kỳ thật chính là cải tạo pháp sư đầu óc mình quá trình, đem phổ thông đại não rèn luyện thành một cái pháp thuật khí quan. Nhưng siêu phàm sinh vật là khác biệt, đại đa số siêu phàm sinh vật thể nội là có một cái chuyên môn pháp thuật khí quan. Đối với đại bộ phận trời sinh liền có thi pháp năng lực siêu phàm sinh vật đến nói, bọn họ thi pháp cũng không phải là dựa vào tinh thần lực ước thúc ma pháp nguyên tố đến thực hiện thi pháp mục đích, mà là thông qua thể nội pháp thuật khí quan tồn trữ ma pháp nguyên tố đến tiến hành thi pháp. Cả hai từ trên nguyên lý đến nói, chính là hoàn toàn khác biệt. Chin Hẹn hiện tại chỗ điều chế chính là long hóa người cải tạo cái thứ ba phổi, đây là hắn vì long hóa pháp sư chuẩn bị trọn vẹn ma pháp khí quan bên trong một cái trọng yếu tạo thành bộ phận. Long hóa pháp sư có thể thông qua cái này khí quan trực tiếp hấp thu ngoại giới hoàn cảnh bên trong rời rạc ma pháp nguyên tố. Chỉ là trước mắt hấp thu vấn đề giải quyết, Chin Hẹn lại còn cần giải quyết ma pháp nguyên tố tổn trữ vấn đề, dù sao cái này khí quan là muốn dùng để hô hấp, không phải dùng để tổn trữ. Chương 1005, máy móc pháp sư thiết kế. Nguyên bản điều chế phương án bên trong, xương cốt là dùng kim loại nguyên tố đến tiến hành cường hóa, tăng lên xương cốt độ cứng cùng tính bền dẻo. Nhưng kim loại nguyên tố trầm tích tại xương cốt bên trong vẫn là sẽ ảnh hưởng ma pháp nguyên tố thân hòa cùng ma lực trong thân thể lưu động. Ngồi tại bàn thí nghiệm trước, Chin Hẹn một bên trên giấy tô tô vẽ vẽ, một bên điều chỉnh bàn thí nghiệm bên trên hình chiếu đi ra khí quan mô hình, tự hỏi nên như thế nào cải tiến chính mình điều chế. Phương án. Kỳ thật truyền thống kỳ huyễn tiểu thuyết bên trong, nói chiến sĩ cùng ma pháp cách biệt ngược lại cũng không tính được quá sai lầm lớn, bởi vì kim loại xác thực đối ma pháp nguyên tố có tương đương ngăn trở tác dụng. Mà đối với đẳng cấp thấp chiến sĩ mà nói, một thân phòng hộ toàn diện kim loại khôi giáp không thể nghi ngờ là bọn hắn đáng tiền nhất cũng có thể dựa nhất đồ phòng ngự. Cứ như vậy, coi như bản thân có thi pháp năng lực, những này đẳng cấp thấp chiến sĩ cũng rất khó tại ăn mặc một thân sắt lá, ngăn cách ma pháp nguyên tố tình huống dưới tiến hành thi pháp. Đương nhiên, đẳng cấp cao chiến sĩ mặc dù cũng vẫn là một thân kim loại khôi giáp, nhưng chất liệu hiển nhiên đã không giống, ma pháp đạo tính tốt đẹp. Đối ma pháp nguyên tố thân hòa ma pháp kim loại vật liệu tăng thêm tiến khôi giáp bên trong, đủ để cho khôi giáp tính năng sinh ra chất biến. Nghĩ tới đây, Chin Hẹn ngược lại là có điều chỉnh mạch suy nghĩ, ma pháp kim loại vật liệu tính năng bản thân liền muốn so phổ thông kim thuộc tính có thể muốn ưu tú một chút, dùng ma pháp kim loại đến thay thế nguyên bản điều chỉnh phương án bên trong dùng để tăng lên xương cốt cường độ phổ thông kim loại, này cũng đúng là một cái phương án giải quyết. Bất quá có một vấn đề chính là chi phí. Ma pháp kim loại giá cả so với phổ thông kim loại đến nói, thế nhưng là đắt hơn rất nhiều. Tại đại đa số thời điểm, ma pháp kim loại đều là làm một loại chất phụ gia cùng phổ thông kim loại hỗn hợp, chế tạo ra mang ma pháp năng lực hợp kim, có rất ít trực tiếp sử dụng ma pháp kim loại xa xỉ hành vi. Chin Hẹn tuy nói trên tay có tương đương chân quý ma pháp khoáng thạch, cũng có thể từ thổ nguyên tố vị diện tìm trước đó nhận biết thổ nguyên tố lãnh chúa đổi lấy đại lượng ma pháp khoáng thạch kim loại, nhưng đây là dùng để sản xuất hàng loạt điều chế phương án. Hắn không có khả năng cùng kỹ thuật nghiệm chứng hình giống nhau cái gì đều đem tốt nhất quý nhất hướng bên trong thêm. Cho nên một cái dùng được ma pháp kim loại hợp kim phối phương là tất nhiên muốn chuẩn bị, mà lại về sau máy móc pháp sư chế tạo cũng cần dùng đến. Đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư ngược lại là có một chút ma pháp hợp kim phối phương, nhưng những ma pháp kia hợp kim phối phương đều thuộc về tính năng rất bình thường thông dụng phối phương, tuy nói không phải là không thể dùng. Nhưng tỷ suất chi phí hiệu quả cùng tính năng không thể nghi ngờ đều chỉ có thể sử dụng bình thường đến hình dung. Cho nên coi như muốn dùng những này phối phương, Chin Hẹn cũng phải căn cứ chính mình thực tế cần tiến hành điều chỉnh cùng một lần nữa phối trộn. Chỉ là Chin Hẹn là cái tử linh pháp sư kiêm bác sĩ ngoại khoa, đối với loại kim loại này phối phương điều phối hắn cũng không am hiểu. Tuy nói pháp sư cái gì đều hiểu, cũng quen thuộc tại cái gì đều tự mình động thủ thí nghiệm, nhưng Chin Hẹn tại suy nghĩ một chút về sau, liền lựa chọn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm chuyện này. Bọn hắn hiện tại đã từ Maldives về Nhật Bản, tuy nói những năm này Nhật Bản tại cao tân khoa kỹ lĩnh vực đã dần dần bị thế giới kéo xuống, càng náo dạ ít chế thép cho nên lần hàng nhái bê bối, nhưng tìm một nhà làm vật liệu nghiên cứu kim loại sở nghiên cứu căn cứ có sẵn phối phương đối phối trộn tiến hành điều chỉnh, tăng lên kim loại mới có thể cũng không phải là cái gì chuyện rất phiền phức. Mà lại lấy Chin Hẹn thân phận bây giờ địa vị, hắn chào hỏi. Chính phủ Nhật Bản sẽ trực tiếp để cả nước tốt nhất kim loại sở nghiên cứu tới làm chuyện này, hoàn toàn không cần hắn thao một điểm tâm. Nghĩ đến liền làm, một cái điện thoại đánh cho nái nạ giải họ Sèn, đem chuyện phân phó, lại đem phối phương cùng một bộ phận ma pháp kim loại hàng mẫu cung cấp cho bọn hắn, chuyện này coi như xử lý xong. Còn lại đơn giản chính là chờ kết quả đi ra thôi. Bất quá giải quyết chuyện này, Chin Hèn cũng tạm dừng đối long hóa pháp sư điều chế phương án nghiên cứu, ngược lại cầm lấy một phần khác máy móc pháp sư thiết kế phương án. Máy móc pháp sư cái này thuộc về chính Chin Hèn tư tưởng đi ra thiết kế, tại đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên cũng không có có sẵn án lệ có thể tham khảo, duy nhất có thể cung cấp trợ giúp cũng chính là tử linh cấu trang học phương diện tri thức. Bất quá tử linh cấu trang học ở trong liên quan tới cùng máy móc kết cấu phương diện nội dung trình độ theo Chin Hèn còn dừng lại tại lần thứ nhất cách mạng công nghiệp loại kia ngốc đại hắc thô sở tìm phủ phong cách trình độ, lấy ra chế tạo công trình người máy loại hình bản thân liền ngốc đại hắc thô đồ chơi ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là giống máy móc pháp sư như vậy đối kết cấu bên trong yêu cầu tương đối tinh tế thiết kế, loại này ngốc đại hắc thô kết cấu thiết kế không thể nghi ngờ liền có chút không thích hợp. Trên thực tế theo Chin Hèn, cho dù là tờ mỹ nạ tỏ khung máy kết cấu đều so đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư nâng lên cung cấp mấy cái kia bản mẫu muốn tới thực dụng được nhiều. Một bên nghĩ như vậy, Chin Hèn cũng điều chỉnh một chút bản thí nghiệm bên trên pháp thuật mô hình, để nó từ khí quan mô hình điều chỉnh thành nhân thể khung xương mô hình. Xương đùi cùng cẳng tay phải tăng cường, ít nhất phải tương đương với hoàn chỉnh cánh tay cùng đùi, thỏa mãn chân trèo chống cùng cánh tay bình thường công năng. Chin Hèn một bên ghi chép mình ý nghĩ, một bên trực tiếp tại mô hình bên trên điều chỉnh. Nhưng mà nhìn xem trực tiếp bị to thêm xương đùi cùng cẳng tay, Chin Hèn lại lật đổ cái này thiết kế, bởi vì thực tế là quá xấu. Cao mày nhìn xem bỏ đi cánh tay cùng bắp đùi khung xương mô hình, Chin Hèn suy nghĩ một chút, tựa hồ là từ tờ mì nạ tỏ cùng những người máy khác trên thân tìm được linh cảm, có lẽ có thể trực tiếp dùng máy móc kết cấu đùi cùng cánh tay. Như vậy còn có thể thiết kế càng nhiều công năng, không cần thiết hoàn toàn dập khuôn nhân thể kết cấu. Nghĩ như vậy Chin Hèn đưa tay lại điều chỉnh một chút mô hình. Đem nguyên bản bỏ đi cánh tay cùng đùi đổi thành khoa huyễn tác phẩm bên trong rất thường gặp chân cơ giới cùng cánh tay máy. Như vậy thuận mắt nhiều. Điều chỉnh qua đi, Chin Hèn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đồng thời linh cảm dường như cũng bị kích phát ra đến, nếu tứ chi từ bỏ nhân thể xương cốt kết cấu, kia chủ thể trèo chống đâu. Xương sườn cái này một khối hoàn toàn có thể đổi thành vỏ bọc thép, xương sống lời nói cái này kết cấu cũng là không cần đổi, bất quá có thể ưu hóa một chút thiết kế. Nghĩ như vậy. Chin Hèn động thủ điều chỉnh một chút mô hình kết cấu, để phần lưng của nó cùng trước ngực từ xương sườn biến thành hai khối bao trùm hoàn toàn trùng điệp thức vỏ bọc thép. Như vậy ngược lại là thuận mắt không ít, linh hồn hạch tâm có thể đặt ở trong lồng ngực, ổ bụng không gian lớn như vậy, nếu như phối hợp ngoại trang giáp lời nói có thể đem ra thả ma lực chỉ công năng, dạng này lời nói khung xương định hình, đương nhiên phải hướng rông tuyết nội bộ bổ sung đồ vật. Máy móc pháp sư cũng không phải bộ xương pháp sư, tuy nói liền một cái khung xương cũng có thể sử dụng, nhưng như vậy Chin Hèn còn không bằng triệu hoán bộ xương pháp sư hàng đẹp giá rẻ đâu. Cần gì phải tốn hao tinh lực đi nghiên cứu cái gì máy móc pháp sư đâu. Mà lại đơn thuần dùng linh hồn phụ thể phương thức đi thôi động máy móc pháp sư không thể nghi ngờ là một loại năng lượng tỷ lệ sử dụng rất thấp phương thức, cải tạo thành cỡ nhỏ linh hồn hạch tâm, dùng vi hình ao pháp lực đến cung cấp năng lượng nó không thâm sao. Nghĩ như vậy Chin Hèn lần nữa điều chỉnh một chút máy móc pháp sư kết cấu, bất quá nhìn xem cái này có chút thô ráp thiết kế. Chin Hèn cảm thấy mình có lẽ nên tìm cái trang trí đến một lần nữa thiết kế hạ ngoại hình. Chương 1006, ủy thác thiết kế. Hạ Tô Dĩ Hư Tạ là cái điển hình Tokyo xa xúc, mỗi cái tuần lễ trải qua 715 phút báo cuộc sống, là nghiệp nội coi như nổi tiếng một nhà ạ niềm chế tác công ty họa sĩ, chủ yếu phụ trách tràng cảnh cùng nhân vật thiết kế. Đương nhiên hắn chỉ là cái phổ thông họa sĩ, không phải chủ bút, tuy nói làm việc chức năng nói là phụ trách tràng cảnh cùng nhân vật thiết kế. Nhưng trên thực tế hắn làm chỉ là chi tiết bổ sung cùng cao cấp loại này dườm ra lại tốn thời gian làm việc, chủ yếu thiết kế đều là chủ bút tới làm, vẽ xong sơ đồ phác thảo về sau giao cho bọn hắn đi làm hậu kỳ xử lý. Hạ Tô Dĩ Hư Tạ đối với cái này ngược lại cũng không có cái gì phàn nàn, một chuyến này chính là như vậy. Tầng dưới chốt họa sĩ cùng mới vừa vào làm được người mới làm liền là làm việc như vậy, nếu có tài hoa có thể có được lãnh đạo thưởng thức, ngược lại là có thể có tấn thăng cơ hội, nhưng càng nhiều hơn chính là giống như hắn. Mỗi ngày nhọc nhằn khổ sở làm việc cùng tăng ca, nấu tư lịch đem chính mình ngao thành lão công nhân, như vậy mới có thể làm từng bước tấn thăng. Đây cũng là Nhật Bản xã hội hiện trạng, cho dù là mới phát sản nghiệp ngành nghề, cũng giống vậy là dựa theo lão truyền thống phân biệt đối xử, mà không phải dựa vào tài hoa thu hoạch được ra mặt cùng tấn thăng cơ hội. Tăng thêm thế hệ trước đặc biệt thích bày tư lịch, nói quyền uy, áp chế người trẻ tuổi ý nghĩ, khiến cho không ít có ý tưởng có bước đồng người trẻ tuổi nhận chèn ép, tài hoa không chiếm được biểu hiện ra cơ hội. không phải từ trước đi ăn máng khác đổi được khác có thể phát huy tài hoa địa phương, chính là bị mài mòn góc cạnh biến thành sa sút. A niềm chế tác ngành nghề ngược lại là khá tốt, người mới chỉ cần có tài hoa, muốn ra mặt vẫn là có cơ hội. Bất quá những này đều cùng hạ tổ gì hư tạ không có quan hệ gì, làm 715 phúc báo sa sút, hắn sớm đã từ bỏ cái gọi là mộng tưởng và phân đấu, hiện tại chỉ là vì tiền lương mà sống, mỗi ngày vất vả làm việc chỉ vì kiếm nhiều tiền một chút, chờ tồn đủ tiền về sau tìm thích hợp nữ nhân kết hôn. Chỉ là Tokyo tiêu phí thực tế là quá cao, lấy hạ tổ gì hư tạ thu nhập nếu như muốn tồn đủ kết hôn tiền, hắn còn phải lại cố gắng một điểm. Nghĩ như vậy hạ tổ gì hư tạ ngồi xuống bàn công tác trước, chuẩn bị bắt đầu hôm nay làm việc. Làm một họa sĩ, hạ tổ gì hư tạ công việc hàng ngày chính là vẽ tranh, mà lại mỗi ngày muốn vẽ đại lượng lại lặp lại họa. Bởi vì bọn họ là làm anime, dựa theo hiện tại tương đối thông dụng tiêu chuẩn 1 phút 24 đến 29 tấm tính. Một tập 30 phút ạ nìm trừ bỏ mảnh đầu cùng mảnh đuôi, đại khái có thể có 2-5 phút đồng hồ sở tiêu đi ô, tính toán xuống cũng chính là hơn 700 tấm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ạ nìm công ty mỗi tuần ít nhất phải vẽ ra hơn 700 tấm họa đến, nếu như ở trong có tương đối kinh phí thiêu đốt ống kính, kia mỗi 1 phút tấm số thậm chí có thể lên không giới hạn, 60 tấm, 90 tấm, 120 tấm, chỉ nhìn hộ khách phải trang trả nổi tiền mà thôi. Tuy nói hiện tại có chút ạ nìm công ty đã thay thế máy tính vẽ tranh, có thể giảm mạnh họa sĩ lượng công việc, nhưng nghiệp nội vẫn là phổ biến cho rằng vẽ tay có thể tăng lên ạ niềm hiệu quả. Hạ tổ gì hư tạ ở chỗ đó công ty cũng kiên trì cái nhìn này, cứ việc có máy tính tiến hành hậu kỳ đặc hiệu gia công, nhưng đại bộ phận nguyên họa vẫn là dựa vào họa sĩ vẽ tay. Mà dưới tình huống như vậy, hạ tổ gì hư tạ như vậy họa sĩ bình quân xuống tới mỗi tuần ít nhất phải hoàn thành 1.000 tấm trở lên họa mới có thể thỏa mãn ạ niềm chế tác cần, mà đây vẫn chỉ là cơ bản nhất giữ gốc số lượng. Lớn như vậy vẽ tranh lượng không thể nghi ngờ để hạ tổ gì hư tạ công việc hàng ngày tương đương nặng nghề, cho dù một ngày làm việc 15 tiếng cũng vẫn là có làm không hết làm việc. Cho nên mỗi ngày vừa đến văn phòng, hạ tổ gì hư tạ liền nhất định phải toàn thân tâm vùi đầu vào trong công việc. Chỉ là hôm nay tại hắn vừa mới vẽ xong một cái ống kính thời điểm, lại bị cấp trên gọi vào văn phòng. Hạ tổ gì, người đến công ty cũng có kém không nhiều 5 năm đi. Vẫn luôn làm hậu kỳ cao cấp làm việc, có muốn hay không thay cái làm việc nha. Cấp trên nhìn xem hạ tổ gì hỡi tạ, đối với hắn loại này cần cù chăm chỉ sa sút vẫn rất có hảo cảm, tuy nói tài hoa bình thường, nhưng nghe nói chịu làm nhân viên cấp trên vẫn luôn là rất thích. Nhưng mà cấp trên đột nhiên hỏi ngươi có muốn hay không thay cái làm việc, đây đối với sa sút đến nói không thể nghi ngờ là một cái làm cho người kinh hãi run rẩy vấn đề. Có thể là cấp trên nhìn ngươi thuận mắt muốn để bạn, nhưng cũng có thể là nhìn ngươi không vừa mắt, muốn để ngươi rời đi. Đối với hạ tổ gì hư tạ loại này không có chút nào dã tâm xá xúc đến nói, đổi việc đây là tuyệt đối không cho phép, thế là hắn vội vàng nói, ta đối công việc bây giờ rất hài lòng, không nghĩ đổi việc. Bất quá cho dù là không có chút nào dã tâm xá xúc, cũng sẽ không bỏ rơi thăng chức cơ hội, cho nên hạ tổ gì hư tạ vừa ý ti không có cái gì tỏ vẻ thời điểm lại vội vàng bổ sung một câu, đương nhiên nếu như công ty có cần, ta cũng có thể thích ứng cương vị mới. Hạ tổ gì hư tạ thái độ làm cho cấp trên hết sức hài lòng. Thế là cầm lấy trên bàn công tác một phần hồ sơ túi đưa cho hạ tổ gì hỡi tạ. Đợi hạ tổ gì hỡi tạ sau khi nhận lấy mới lên tiếng, đây là một phần đối công ty mà nói rất trọng yếu ủy thác, hộ khách thiết kế một cái người máy, nhưng vẻ ngoài bên trên tương đối thô ráp, cho nên ủy thác chúng ta tiến hành thiết kế bên trên ưu hóa. Máy móc kết cấu vấn đề người không cần phải để ý đến, chỉ cần ưu hóa người máy vẻ ngoài liền đủ. Hộ khách đem yêu cầu cũng viết ở bên trong, lấy về nghiêm túc đọc, ngươi có một tuần lễ để hoàn thành công việc này. Đến nỗi trên tay ngươi chuyện, giao cho những người khác đi làm đi. Vâng. Hạ tổ gì hư tạ vội vàng đáp ứng, nhưng không có ngay lập tức mở ra hồ sơ túi xem xét nội dung bên trong. Nói xong những này cấp trên thấy hạ tổ gì hư tạ vẫn là một bộ dáng vẻ cung kính nghe chính mình nói chuyện, lập tức cảm thấy hài lòng, thế là lại nhiều căn dặn hắn vài câu. Cái này ủy thác đối công ty đến nói rất trọng yếu, hộ khách là chúng ta đắc tội không nổi đại nhân vật, bất quá người ta ủy thác chi phí cho rất đủ, hạ tổ gì ngươi cần phải làm rất tốt ta. Công ty vẫn là rất xem trọng ngươi. Ngươi làm hậu kỳ cao cấp cũng làm lâu như vậy, có thể họa điểm những đồ vật khác. Cấp trên lời nói lập tức cho hạ tổ gì hư tạ cực đại cổ vũ, hắn biết đây là cấp trên làm ra hứa hẹn, nếu như mình lần này biểu hiện để cái này đối công ty mà nói rất trọng yếu hộ khách hài lòng, kia không thể nghi ngờ thăng chức tăng lương đang chờ hắn, còn có thể cầm tới hộ khách cho ra phong phú ủy thác phí. Nhận cổ vũ hạ tổ gì hư tạ rời đi cấp trên văn phòng, trở lại bàn của mình trước, thanh không đồ trên bàn. Đem làm việc chuyển giao cho bên cạnh người mới về sau, lúc này mới mở ra hồ sơ túi, lấy ra đồ trong túi. Trong túi trang là một phần phi thường kỹ càng bản vẽ thiết kế, phía trên kỹ càng ghi rõ cái người máy này nội bộ cấu tạo cùng máy móc kết cấu, chỉ là bề ngoài nhìn qua xác thực tương đương thô ráp. Khó trách muốn ủy thác làm mỹ hóa, bộ dạng này xác thực đủ xấu. Nhìn xem bản vẽ thiết kế bên trên người máy chùi lùi bề ngoài, Hạ Tổ Dĩ Hư Tạ rút qua một tấm giấy trắng, liền bắt đầu làm bản nháp. Đối với Hạ Tổ Dĩ Hư Tạ như vậy họa sĩ đến nói, chiếu vào nguyên vẽ tranh ra giống nhau hình tượng đến đã là kiến thức cơ bản, cho nên không bao lâu hắn ngay tại trên tờ giấy trắng vẽ ra người máy dáng vẻ, nhưng mà trong thời gian ngắn lại không có cái gì mạch suy nghĩ. Bất quá nhìn xem bày ở trên bàn mấy cái ạ niềm nhân vật phỉ gụ, Hạ Tổ Dĩ Hư Tạ dần dần có ý nghĩ, mà trên tờ giấy trắng người máy vẽ ngoài đường cong cũng dần dần trở nên mượt mà đứng dậy. Chương 1007, đánh về làm lại. Một gian có chút tinh xảo trong quán cà phê, Chin Hẹn liếc nhìn trong tay nghe nói là ạ niềm thiết kế công ty tốt nhất họa sĩ thiết kế tỉ mỉ người máy ngoại hình tạo hình, trên mặt biểu lộ có loại quái dị không nói ra được. Nhìn xem Chin Hẹn trên mặt tựa hồ là muốn cười, nhưng lại muốn nhíu mày tức giận bộ dạng, để đến đưa thiết kế phương án Hạ Tổ Dĩ Hư Tạ cùng cấp trên của hắn đều 10 phần khẩn trương. Sợ Chin Hẹn đối bọn hắn thiết kế phương án cảm thấy bất mãn, đắc tội vị này bọn hắn mặc dù không biết thân phận, nhưng lại biết hắn là đại nhân vật khách hàng lớn. Đây là ngươi thiết kế sao? Chin Hẹn nhìn về phía ở trước mặt mình 10 phần câu nệ khẩn trương Hạ Tổ Dĩ Hư Tạ, nhìn chăm chú lên đối phương cũng không rậm rạp tóc cùng tiên khí giạt rào đôi mắt, hắn cũng không có dâng lên, chỉ là đối Hạ Tổ Dĩ Hư Tạ hỏi, vì cái gì muốn đem ngoại hình thiết kế thành nữ tính bề ngoài đâu? Chin Hẹn buông xuống trong tay bản thiết kế, dùng ngón tay gõ bản thiết kế bên trên kia rõ ràng nữ tính hóa người máy vẻ ngoài, hướng Hạ Tổ Dĩ Hư Tạ hỏi đến. Đây cũng chính là hắn cảm thấy xoắn xuýt nguyên nhân ở chỗ đó. Đối phương thiết kế kỳ thật cũng không có vấn đề gì, vẻ ngoài ưu hóa cũng làm rất tuyệt, một chút nhìn qua liền biết đúng là tiêu tốn tâm tư nghiêm túc làm. Nếu như Chin Hẹn là muốn điện ảnh hoặc là làm ạ niềm lời nói, cái này thiết kế cơ hồ có thể nói không cần bất luận cái gì sửa chữa lấy ra đến liền có thể thu hoạch một đám người bên ngoài nương kẻ yêu thích. Đây cũng là Nhật Bản quốc gia này khi tiến vào bình thành thời đại về sau đặc sắc, nương hóa đại hành kỳ đạo, các loại nam tính nhân vật tính chuyển cũng coi như, sinh hoạt hàng ngày vật dụng, linh vật, máy móc, thậm chí là quân hạm cùng tòa thành loại vật này đều bị công khai làm thành nữ tính tạo hình lấy ra lừa gạt tử trạch tiền. Chính Chin Hẹn kỳ thật cũng coi là loại này văn hóa kẻ yêu thích, bằng không, cũng sẽ không triệu hồi ra một đoàn hạm nương đến. Chỉ là thích hạm nương về thích hạm nương. Máy móc pháp sư thế nhưng là hắn lấy ra muốn tạo thành bộ đội tác chiến, vẻ ngoài ưu hóa là vì đẹp mắt không sai, nhưng cũng không tới một đám yêu ma quỷ quái bên trong, làm ra một đội thép thiết nương tử quân trình độ. Cho nên cũng không đợi Hạ Tổ Dĩ Hư Tạ giải thích, Chin Hẹn liền nói với bọn họ, lấy về làm lại đi, ta hy vọng các ngươi có thể thiết kế ra loại kia tương đối ngạnh hán phong cách người máy vẻ ngoài, loại người máy này tại thiết lập bên trên là một loại máy móc chế tạo pháp sư, là muốn lên chiến trường. Các ngươi có thể tính cả trang bị cùng nhau thiết kế chi phí ta sẽ thêm vào, nhưng ta hy vọng. Không, là yêu cầu các ngươi nhất định phải từ bỏ những này không tất yếu nữ tính hóa thiết kế. Chin Hẹn lời nói để Hạ Tổ Dĩ Hư Tạ cùng cấp trên của hắn lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, loại này thiết kế bị đánh về làm lại chuyện mặc dù tại nghiệp nội rất phổ biến, nhưng đối mặt khách hàng lớn vẫn là để bọn hắn lâm vào quá đáng khẩn trương bên trong. Hạ Tổ Dĩ Hư Tạ khẩn trương chỉ là bởi vì chính mình có thể sẽ bởi vì bị đánh về làm lại mất đi thăng chức tăng lương cơ hội thậm chí mất việc, nhưng cấp trên lại biết rõ Chin Hẹn tuyệt đối là bọn hắn không thể trêu vào đại nhân vật, một câu thậm chí có thể để bọn hắn toàn bộ công ty đóng cửa cái chủng loại kia đại nhân vật, cái này khiến hắn tại đối mặt Chin Hẹn thời điểm xa so với Hạ Tổ Dĩ Hư Tạ muốn tới nơm nớp lo sợ. Cho nên Chin Hẹn một câu nhẹ nhàng lấy về làm lại, quả thực để hắn từ đầu đến chân đều lạnh, sợ lần này thiết kế làm không tốt. Chọc giận vị đại nhân vật này, dẫn đến công ty bọn họ muốn đóng cửa. Bất quá cũng may Chin Hẹn cũng không có thật sự tức giận, đơn giản nhắc lại một chút yêu cầu của mình, cũng liền đem chuyện này bóc quá khứ, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Hạ Tổ Dĩ Hư Tạ cùng cấp trên lập tức như được đại xá, thấy Chin Hẹn là thật không có tức giận, lúc này mới vội vàng cáo từ rời đi, dự định sau này trở về tăng giờ làm việc đem thiết kế làm lại đi ra. Tại Hạ Tổ Dĩ Hư Tạ cùng cấp trên của hắn rời đi về sau, Chin Hẹn lúc này mới không khỏi cười nhẹ lắc đầu. Đối với hai người nơm nớp lo sợ thái độ Chin Hẹn đương nhiên nhìn ra được, hắn bây giờ cũng đã có thể một lời quyết định sinh tử của người khác, cho dù không có gì tỏ vẻ, cũng có thể để cho người khác ở trước mặt mình như ngồi bàn trông. Đối với cái này cảm thấy buồn cười sau khi, Chin Hẹn cũng không có gì đặc biệt tỏ vẻ, loại chuyện này còn không đáng được hắn để ý. Kỳ thật nữ tính người máy thiết kế đối với Chin Hẹn đến nói cũng là không phải là không thể tiếp nhận, chỉ là làm pháp sư lời nói. Tại bộ xương pháp sư, Long Vu Yêu cùng Long Hóa pháp sư tạo thành từng cái pháp sư đoàn bên trong sẽ có vẻ họa phong rất không cân đối. Tăng thêm Hạ Tổ Dĩ Hư Tạ có thể là làm ạ niềm làm quen thuộc, đem người máy bề ngoài thiết kế có chút quá ạ nỉm gió, mà không phải hiện thực hệ, này mới khiến Chin Hẹn không thể tiếp nhận, để bọn hắn lấy về làm lại. Xử lý xong máy móc pháp sư thiết kế bên trên chuyện, Chin Hẹn cũng không có vội vã rời đi, hôm nay hắn còn ước những người khác. Không có để Chin Hẹn đợi lâu, hắn chờ người rất nhanh liền xuất hiện tại Chin Hẹn trước mặt. Chin Hẹn các hạ, để ngài đợi lâu thật sự là ngại quá. Người tới nói với Chin Hẹn tiếng xin lỗi, đạt được hắn cho phép về sau, lúc này mới tại Chin Hẹn trước mặt ngồi xuống. Người tới ngồi xuống về sau, liền từ mang tới trong túi công văn đem một phần văn kiện đưa tới Chin Hẹn trước mặt, nói với hắn, Chin Hẹn các hạ, đây là lầu năm góc liên quan tới long huyết dược tể cho ngài báo giá, không biết ngài có hài lòng hay không, nếu như ngài cảm thấy có gì cần điều chỉnh địa phương, ta đã được đến toàn quyền trao quyền, có thể tùy thời sửa chữa. Chin Hẹn khẽ bước cằm, cũng không nói thêm gì, chỉ là cầm lấy văn kiện cẩn thận nhìn lại. Phía trên bày ra đồ vật không nhiều, bất quá lại đều là đồ tốt, Chin Hẹn nhìn ra được lần này người Mỹ xem như dốc hết vô liếng. Mà lại bọn hắn dường như cũng thăm dò rõ ràng Chin Hẹn tính tình, không tiếp tục như lần trước đến đổi hạm nương triệu hoán danh ngạch như thế lấy ra một đống nói gì chả hiểu đồ vật. Đối với cái này Chin Hẹn cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu, bất quá nhưng cũng không có tỏ thái độ, nước Mỹ lấy ra mặc dù đều là đồ tốt, nhưng cũng không có để Chin Hẹn cảm thấy động tâm đồ vật. Nếu như không phải trước đó tại Ai Cập, người Mỹ cống hiến họ xì dịch vườn hoa tin tức, để Chin Hẹn cầm tới họ xì dịch nhục thân, những vật này cũng không đủ để từ Chin Hẹn trên tay đổi được nguyên bộ long huyết dược tề cùng cự long nhất tộc huấn luyện long duệ nguyên bộ nghề nghiệp hệ thống. Đối phương dường như cũng rõ ràng Chin Hẹn thái độ, thế là lại từ trong túi công văn lấy ra một phần khác văn kiện đưa tới Chin Hẹn trước mặt, đồng thời chủ động giới thiệu nói, trên thực tế giống ngài tại Ai Cập phát hiện như thế di tích chúng ta nước Mỹ trên tay còn nắm giữ lấy mấy cái tin tức tương quan, không biết ngài có phải không đối với mấy cái này di tích cảm thấy hứng thú đâu. Nghe được đối phương nói như vậy, Chin Hẹn lúc này mới lóe lên từ ánh mắt cảm thấy hứng thú thần sắc, cầm lấy văn kiện trên bàn nghiêm túc nhìn lại. Trong truyền thuyết ỉn cả đế quốc Hoàng Kim Thành, nơi này thế mà thật tồn tại. Người Mỹ lấy ra phần văn kiện này bên trên bày ra mấy cái bị nước Mỹ phát hiện, lại không cách nào khai quật di tích bảo tàng, trong đó tuyệt đại đa số đều là ỉn cả, may a cùng ạt tẹt cái này ba cái văn minh cổ xưa chỗ còn sót lại di tích, trong đó nhất làm cho Chin Hẹn để ý chính là ỉn cả đế quốc Hoàng Kim Thành. Chương 1008, vụn vặt việc vặt vãnh. Chin Hẹn đáp ứng người Mỹ mở ra điều kiện, để bọn hắn dùng liên quan tới ỉn cả cổ quốc Hoàng Kim Thành tư liệu cùng hiệp trợ khai quật làm điều kiện trao đổi, đổi lấy Chin Hẹn trên tay nguyên bộ long huyết dược tề cùng long duệ nghề nghiệp huấn luyện hệ thống. Bất quá hắn lại cũng không định lập tức đi ngay thăm dò Hoàng Kim Thành, dù sao vừa mới từ họ xỉ dịch vườn hoa thu hoạch tương đối lớn một bút bảo tàng, những vật này bây giờ còn chưa có xử lý xong, hắn không có tâm tư lại đi thăm dò Hoàng Kim Thành. Mà lại theo càng ngày càng tới gần cuối năm, giải Nobel đã chính thức bắt đầu bình chọn làm việc, mặc dù bây giờ còn tại tiếp nhận đề danh giai đoạn, nhưng vô luận là chính phủ Nhật Bản vẫn là đẹp Nga hai nước chính phủ, trước đó đều đáp ứng muốn đẩy tới Chin Hẹn cùng dò nọ trịa hỉ rổ mỉ cùng nhau cầm Nobel y học thường chuyện. Chuyện này mặc dù không cần chính Chin Hẹn làm cái gì, nhưng một chút truyền thông phỏng vấn đưa tin, tương quan học thuật hội nghị tham gia còn có diễn thuyết cái gì, mặc dù quả thật làm cho người cảm thấy rất không cần thiết, nhưng cũng đều là tất yếu hạng mục công việc. Nhất là để Chin Hẹn cảm thấy im lặng là, do nọ trịa hỉ rổ mỉ có thể mượn nuôi trẻ giả lấy cớ thoái thác những chuyện này, nhưng Chin Hẹn lại nhất định phải tiếp nhận các loại học thuật hội nghị mời, đi tham gia những hắn đó căn bản là không có hứng thú học thuật hội nghị. Cũng may Chin Hẹn là cái tử linh pháp sư, những chuyện này hoàn toàn không cần hắn tự thân xuất mã, hơi phí điểm công phu, điều chế ra một cái có được hắn làm bác sĩ kia bộ phận ký ức linh hồn, lại quán thâu tiến một cái đặc biệt chế tác được phục chế trong cơ thể. Một cái có thể thay mình làm việc công cụ người liền làm tốt. Chin Hẹn nhìn xem làm tốt phục chế thể, có thể nói là 10 phần hài lòng, cái này công cụ người hoàn mỹ có được trí nhớ của mình, hoàn toàn có thể thay mình đi làm họp, ứng phó những cái kia đáng ghét mà vụn vặt làm việc, để mình có thể đem khoảng thời gian này tinh lực phóng tới đối long hóa pháp sư điều chế cùng máy móc pháp sư chế tạo đi lên. Long hóa pháp sư điều chế bởi vì có trước đó điều chế long hóa người cải tạo kinh nghiệm, tại ủy thác một nhà kim loại sở nghiên cứu giúp hắn khai phát hợp kim phối phương về sau, phương diện này làm việc đẩy tới 10 phần thuận lợi, trước mắt đại bộ phận khí quan cùng tuyến thể điều chỉnh đã hoàn thành, chỉ chờ kim loại sở nghiên cứu bên kia đem hợp kim phối phương hoàn thành, Chin Hẹn liền có thể hoàn thành đối long hóa pháp sư điều chế. Mà máy móc pháp sư bên này tiến độ ngược lại so long hóa pháp sư càng nhanh, bởi vì máy móc kết cấu xa so với nhân thể khí quan muốn tới đơn giản. Mà lại nhóm đầu tiên máy móc pháp sư linh hồn hạch tâm cùng nguyên bộ chủ yếu bộ kiện đều đã sinh sản xong tất, trước mắt đang dùng phổ thông ma pháp hợp kim chế tạo sắc ngoài làm thân thể tiến hành thích ứng tính huấn luyện, đồng thời cũng thuận tiện Chin Hẹn thu thập số liệu, đối khung máy tiến hành tiến một bước điều chỉnh. Tuy nói máy móc pháp sư cũng cần chờ kim loại sở nghiên cứu bên kia khai phát bước phát triển mới hợp kim phối phương, nhưng nếu như chỉ là điều chỉnh thử khung máy, kia dùng đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên những cái kia thông dụng hợp kim phối phương liền có thể. Đến nỗi sắc ngoài thiết kế, tuy nói Chin hẹn trước đó chính mình làm ra đến thiết kế phương án có chút xấu, nhưng kỹ thuật nghiệm chứng cơ cũng không cần đẹp mắt không phải sao. Bất quá Chin hẹn cũng có chế tạo mấy cái trước đó hạ tổ gì hư tạ lấy ra nữ tính ngoài vòng giáo hóa xem thiết kế phương án thành phẩm, làm một chút cải tiến cùng ngụy trang về sau, đặt ở chính mình trong pháp sư tháp sung làm trang trí. Mà tại Chin hẹn vội vàng những chuyện này thời điểm, do nọ chia Hizomi trừ mang nữ nhi bên ngoài, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Tại trở lại Tokyo về sau, Naoki Inoue cũng coi là chính thức bắt đầu chính mình đạp lên siêu phàm con đường lữ trình, mà phụ trách huấn luyện hắn chính là do nọ chia Hizomi. Chỉ là trong sân huấn luyện một cái tay ôm tiểu nghi hi, một cái tay khác cầm thức dạy học ốn nắn Naoki Inoue huấn luyện động tác do nọ chia Hizomi thấy thế nào làm sao để người cảm thấy không hài hòa. Nhưng cuối cùng không hài hòa, lại không cách nào che giấu giỏ nọ chĩa hỉ rổ mí bây giờ cũng là bán thần cấp tồn tại, có đến từ phi hồng tán ca cùng long tộc truyền thừa tri thức cùng kiến thức, có thể có được nàng tự mình dạy bảo, là vô số người tha thiết ước mơ. Điểm này nạ ổ kỳ ý nói ạ đương nhiên biết, chỉ cần nhìn một bên cái kia dẫn theo võ sĩ đao tóc dài thiếu nữ ao ước phảng phất muốn ăn ánh mắt của mình, nạ ổ kỳ ý nói ạ liền biết giỏ nọ chĩa hỉ rổ mí tự mình dạy bảo đến cùng đến cỡ nào khó được. Cho nên cho dù giỏ nọ chĩa hỉ rổ mí huấn luyện để hắn mỏi mệt muốn chết, hoàn toàn nghiền ép đã xuất thân thể mỗi một phần tiềm lực, để hắn không giờ khắc nào không tại muốn từ bỏ, nhưng vẫn là tại cắn răng kiên trì. Do nọ chĩa hỉ rổ mỉ tại đối với hắn bắt đầu huấn luyện trước đó cũng đơn giản giới thiệu liên quan tới siêu phàm giới tri thức, tỉ như thực lực phân chia cùng siêu phàm nghề nghiệp một chút hiện trạng. Đương nhiên là ổ kỳ ý nói ạ cũng hướng do nọ chĩa hỉ rổ mỉ hỏi nàng cùng Chin hẹn hai vợ chồng chiến lực ở vào đẳng cấp gì. Mà đáp án để nạ ổ kỳ ý nói ạ đang khiếp sợ sau khi cũng càng phát ra hiểu rõ mình có thể đạt được giò nọ chĩa hỉ rổ mì tự mình chỉ đạo là cỡ nào khó được một việc. Cơ bắp kéo căng nha. Ý nói ạ cun ngươi rất khuyết thiếu rèn luyện đâu. Trước đó Chin hẹn cun nói ngươi trước đó là tại gia tộc kinh doanh nông trường, nhưng ngươi cái dạng này hoàn toàn không giống như là làm việc nhà nông mà. Giò nọ chĩa hỉ rổ mì lần nữa tại nạ ổ kỳ ý nói ạ bung lỏng cơ bắp bên trên gõ một cái, để hắn nắm chặt bắp thịt đồng thời cũng không quên lấy một bộ treo chọc ngựa khí nói kích thích nạ ổ kỳ ý nói ạ. Cái này dĩ nhiên không phải do nọ chĩa hỉ rổ mỉ có cái gì đặc thù yêu thích tra tấn người, mà là chiến sĩ huấn luyện bản thân liền là như thế, cần ma luyện ra cứng cỏi ý chí, mà không phải giống pháp sư như thế, muốn bồi dưỡng được bên bác học thức. Ý chí rèn luyện trừ các loại trên thân thể cực hạn nghiền ép bên ngoài, giống loại ngôn ngữ này bên trên kích thích cũng coi là lệ cũ sáo lộ. Bất quá mặc dù sáo lộ dù lão, dùng tốt là được. Bị giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì nói như vậy, nhất là trên tay nàng còn ôm chính tò mò nhìn nạ ổ kỳ ý nói ạ tiểu nghi hi, bị tiểu hài tử nhìn chằm chằm xấu hổ làm cho nạ ổ kỳ ý nói ạ càng phát ra nghĩ chỉ có thể là sớm kết thúc loại huấn luyện này. Nhưng huấn luyện nhưng thủy chung chậm chạp không gặp kết thúc, đây đối với tinh thần của hắn cùng nhục thể đến nói có thể nói là chân chính song trọng tra tấn, để nạ ổ kỳ ý nói ạ rất có một loại muốn cảm giác sắp phát điên. Nhìn xem nạ ổ kỳ ý nói ạ nhận lấy giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì loại này tra tấn, một bên cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lại đầy mắt đều là ao ước. Nàng cũng không giống như là nạ ổ kỳ ý nói ạ là tân thủ cái gì cũng đều không hiểu, một vị bán thần tự mình chỉ đạo có nhiều khó khăn được không cần lắm lời, mà lại do nọ chĩa hỉ rổ mỉ mỗi một lần tại vốn nắn nạ ổ kỳ ý nói ạ động tác lúc, thức dạy học tuy nói là gõ trên người nạ ổ kỳ ý nói ạ, nhưng cùng lúc cũng là tại lấy cực kỳ xảo diệu kinh lực tại đem hắn thân thể cơ bắp ở trong bởi vì phát lực quen thuộc không tốt tạo thành cơ bắp xoắn suýt, sai chỗ từng cái vốn nắn. Loại này vốn nắn đối cho người có cực cao yêu cầu, một phương diện cần cực cao nhân thể kết cấu tri thức, với thân thể người tất cả cơ bắp cùng xương cốt kết cấu cùng phát lực phương thức có tương đương xâm nhập hiểu rõ, một phương diện khác tắc cần đối tự thân cũng có được cực cao lực khống chế, như vậy mới có thể tại vốn nắn đối phương động tác thời điểm không đến nỗi đối thân thể của đối phương tạo thành không tất yếu tổn thương. Có thể có được bán thần như thế tỉ mỉ chỉ đạo, cái này lại làm sao không để cả nạ nạ gạ kỳ họ cô ao ước cùng đấu kỹ đâu. Bất quá ngay tại cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hâm mộ nạ ổ kỳ ý nói ạ có thể có được giò nọ chĩa hỉ rổ mì chỉ đạo thời điểm, giò nọ chĩa hỉ rổ mì để ở một bên điện thoại lại văng lên. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ vội vàng đưa điện thoại di động đưa cho giò nọ chĩa hỉ rổ mì. Lão bà, có hứng thú hay không đi Nga trượt tuyết? Chương 1009, Hắc Ngư Tử Tương. Nga cùng Nhật Bản quan hệ kỳ thật cũng không hề tốt đẹp gì, bởi vì phương Bắc chư đảo lãnh thổ tranh chấp vấn đề, lại thêm lịch sử còn sót lại vấn đề. Nga ngày hai nước quan hệ trong đó một mực đến nói đều tương đối khẩn trương. Bất quá loại chuyện này đối với Chin Hèn đến nói, là rất không sao cả chuyện. Nga ngày hai nước lãnh thổ vấn đề, cùng hắn người Trung Quốc này có quan hệ gì đâu. Mặc dù bây giờ Nhật Bản là tại hắn che chở phía dưới, nhưng loại chuyện này cũng không có nghĩa là Chin Hèn muốn thay Nhật Bản giải quyết lãnh thổ vấn đề. Bán thần che chở chỉ là ngăn cản đến từ siêu phàm thế giới nghiêm trọng nguy hại, cũng không phải chính phủ Nhật Bản đánh lấy hắn cờ hiệu muốn làm gì thì làm lấy cớ. Lần này Chin Hèn là tiếp nhận Nga vị kia đại đế mời đi tới nước Nga, một mặt là đi hoàn thành hắn đối nước Nga chính phủ hứa hẹn, giúp bọn hắn triệu hoán một vị hàm nương, một phương diện khác cũng là đi nghiệm thu một chút người Nga vì hắn kiến tạo kia chiếc du thuyền. Kia chiếc dùng Kia cấp trở cơ tuần dương hạm bản vẽ kiến tạo du thuyền bây giờ đã đại thể hoàn thành, còn lại chỉ là thiết bị trên tàu cùng nội bộ trang trí. Trước đó người Nga phái tới nhà thiết kế tại cùng Chin Hèn thảo luận bản vẽ thiết kế thời điểm mặc dù đã xác định nội bộ trang trí phong cách cùng các loại trang trí tài liệu ứng dụng, nhưng hiệu quả thực tế phải chăng có thể làm cho Chin Hèn hài lòng, vẫn là cần hắn đến tự mình nhìn một chút, xác nhận trang trí hiệu quả có phải là hay không Chin Hèn muốn, nếu có cái gì bất mãn địa phương, cũng tốt kịp thời sửa chữa. Mà lại người Nga còn có một cái khác mục đích, đó chính là để Chin Hèn làm tròn lời hứa, trợ giúp bọn hắn đem hạm nương triệu hoán đi ra. Loại chuyện này kỳ thật người Nga sớm đã không kịp chờ đợi, nhưng bọn hắn cũng không tốt đi thúc giục Chin Hèn đến làm tròn lời hứa, càng không có cách nào uy bức lợi dụ, cho nên đành phải dùng loại mời mọc này hắn đến nước Nga phương thức tiến hành ám chỉ. Cũng may Chin Hèn đối với giúp Nga triệu hoán một cái mới hạm nương không có ý kiến gì, tại vui vẻ tiếp nhận người Nga đi Nga trượt tuyết mời về sau, cũng đáp ứng thuận tay sẽ giúp người Nga đem hạm nương triệu hoán đi ra. Chin Hèn cùng giỏ nỏ trịa hỉ rổ mỉ cũng không có trực tiếp đi tới Nga. Bởi vì hắn nghĩ thể nghiệm một chút đầu kia chứ danh sái bờ gì a đại thiết đường, mang giỏ nỏ chia hì rồ mỉ cảm thụ một chút ngồi xe lửa đi ngang qua toàn bộ sái bờ gì a lãng mạn, tiện đường còn có thể đi bờ thêm trên hồ câu cá, cho nên hai người là ngồi trước máy bay bay đến nước Nga viễn đông, lại ngồi xe lửa đi tới Moscow. Nhìn xem xe lửa ngoài cửa sổ xe kia mênh mông vô bờ rừng rậm, giỏ nỏ chia hì rồ mỉ không khỏi hướng Chin Hèn cảm khái nói, thật sự là hùng vị a. Tại Nhật Bản có thể thấy được không đến cảnh sắc như vậy đâu. Sài bờ gì à đại xâm lâm a, đây cũng là trên thế giới lớn nhất rừng rậm đi. Chin Hèn nhìn ngoài cửa sổ rừng rậm, ánh mắt bên trong đồng dạng toát ra đối trước mắt cái này mênh mông vô bờ lục sắc rừng rậm thích. Bọn hắn cưỡi chính là nước Nga đặc biệt vì bọn hắn chuẩn bị xe riêng, là xa hoàng thời đại nước Nga hoàng thất chuyên môn vì bán thần xuất hành kiến tạo, lúc ấy nhưng không có máy bay, bán thần muốn từ Moscow đến đây viễn đông, chỉ có thể ngồi xe lửa, mà xa hoa xe riêng tự nhiên là thành bán thần xuất hành lựa chọn hàng đầu. Nguyên bản những này xe riêng tại cuối cùng một đời xa hoàng bị cả nhà sử bắn về sau, liền thành tân sinh màu đỏ đế quốc tài sản, nhưng cái kia màu đỏ đế quốc ban sơ là đem những này tượng trưng cho thời đại trước bóc lột cùng chèn ép đồ vật đóng kín để bảo tồn, chỉ là về sau theo cái kia màu đỏ đế quốc sa đoạn, những này xa xỉ đồ vật lại dần dần khôi phục sử dụng. Bất quá theo cái kia màu đỏ đế quốc sụp đổ, hiện tại những này xe riêng đã rất ít sử dụng, dù sao Nga đã không có mấy cái bán thần. Mà bây giờ nắm giữ nước Nga vị kia đại đế cũng không quá ưa thích ngồi xe lửa, cho nên những này xe riêng cũng không có cái gì dùng. Lần này bởi vì Chin Hèn muốn tới nước Nga, lại muốn kiến thức một chút sái bờ gì à đại thiết đường, những này xe riêng mới lần nữa có đất dụng võ. Những này kiến tạo tại một thế kỷ trước kia xa hoàng thời đại toa xe một mực bảo tồn rất tốt, quý báo lại khảo cứu trang trí bên trên hoàng kim đã có chút pha tạp cùng ám trầm, bày biện ra một loại thời đại lắng động về sau màu đỏ sậm. Nhưng ngược lại càng khiến người ta có thể cảm nhận được lịch sử nặng nề. Chỉ là nhìn xem trong xe xa hoàng thời đại hoàng thất La Mạn Nặc Phu Vương Triều Huy Trương, Chin Hèn lại đối với mấy cái này trang trí không có cảm giác gì, thậm chí cảm thấy được những vật này còn không bằng ngoài cửa sổ xe rừng rậm đến để người thưởng thức. Những này hoa lệ trang trí đã từng tượng trưng cho xa hoàng uy nghiêm, nhưng cho đến ngày nay, ngay cả mặt đại xa hoàng đều bị người cả nhà xử bắn ở phòng hầm, những huy chương này sớm đã thành một chuyện cười. Chỉ có thể cung cấp người tưởng nhớ ngày xưa La Mạn Nặc Phu Vương Triều Huy Hoàng. So với nhân loại triều đại thay đổi đến, ngược lại là ngoài cửa sổ xe những này khu rừng rậm rạp có thể một mực lâu dài tồn tại. Tôn kính hai vị các hạ, đây là tới từ trong biển Hắc Ngư Tử Tương, mời nhấm nháp. Tại Chin Hèn cùng giò nỏ trịa hỉ rổ mỉ cùng nhau đùa với nữ nhi thời điểm, một tên ăn mặc màu đen đuôi én lễ phục người phục vụ đem hai phần bữa ăn điểm đặt ở Chin Hèn cùng giò nỏ trịa hỉ rổ mỉ trước mặt. Nhìn xem bưng lên bữa ăn phẩm. Chin Hèn không khỏi có mấy phần hiếu kỳ, hắn còn chưa từng ăn qua trứng cá muối loại vật này, không khỏi có mấy phần chờ mong. Những này trứng cá muối là đến từ bên trong biển đỉnh cấp Hắc Ngư Tử Tràn, là Nga sản xuất trứng cá muối bên trong đẳng cấp cao nhất chân phẩm, cũng là thế giới đỉnh cấp chân tu, thịnh danh chi hạ tự nhiên để người chờ mong. Chin Hèn không có đụng trong mâm bánh mì cùng soda bánh bích quy, chỉ là trực tiếp cầm lấy thìa, từ lúc mở bình bên trong múc một muỗng nhỏ màu đen trứng cá muối, bỏ vào trong miệng. Mang theo một điểm mùi tanh mặn vị tươi theo cắn nát trứng cá phóng xuất ra, tràn ngập khoang miệng, lệnh người không khỏi say mê tại phần này tươi ngon bên trong. Sắc thực mỹ vị. Chin hẹn hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên người phục vụ, nói với hắn, phiền phức cho ta đến một chén chẳng bình. Hôm nay chẳng bình có bác Lâm Cách cùng La Lan chăm duyệt, ta tương đối đề cử La Lan chăm duyệt, đề nghị ngài có thể nếm thử. Người phục vụ 10 phần tận trách vì chin hẹn cung cấp lấy đề nghị, chờ lấy mệnh lệnh của hắn. Chin hẹn suy nghĩ một chút nói, vậy liền theo đề nghị của ngươi, đến một chén đi. Người phục vụ gật đầu đáp ứng, lúc này mới nhìn về phía giò nọ chia hì dô mì, hướng nàng cung kính mà hỏi, phu nhân ngài cần rượu sao? Hắc ngư tử chan phối chẳng bệnh, thế nhưng là rất tuyệt hưởng thụ, bất quá nữ sĩ lời nói, ta càng đề cử rượu vang đỏ. Hôm nay có một bình sắt thép đồng chí thời kỳ lưu lại rốt di a rượu vang đỏ niên đại vừa vạn, ngài nghĩ nhấm nháp một chút sao? Rốt di a rượu nho? Ta còn không có uống qua rốt di a rượu nho đâu, kia để tan nếm thử đi. Do nọ chia hì dô mì cũng nhẹ gật đầu, đồng ý người phục vụ đề cử. Tại người phục vụ đi chuẩn bị rượu đồng thời, Chin hẹn nhìn thấy bị để ở một bên tiểu nghi hy đang lườm một đôi đen lúng liếng mắt to nhìn xem bọn hắn, thế là đưa tay từ bình bên trong múc một chút xíu trứng cá muối, vươn hướng tiểu nghi hy miệng nhỏ. Nhưng mà Chin hẹn động tác lại bị giò nọ chia hì dô mì ngăn lại, nghi hy còn nhỏ, loại vật này nàng còn không thể ăn. Nếm thử không sao chứ? Nhìn nàng rất muốn ăn dáng vẻ. Chin hẹn nhìn xem tiểu nghi hy mong đợi bộ dáng, cảm thấy hẳn là không có gì. Nhưng giò nọ chia hì dô mì nhưng như cũ kiên trì, ngăn lại Chin hẹn động tác, nhưng cái này lại làm cho tiểu nghi hy lập tức không cao hứng nghẹn lên miệng, lập tức liền muốn khóc lên. Cái này khiến giò nọ chia hì dô mì vội vàng buông xuống trong tay thìa, đem nữ nhi bế lên, dỗ dành nàng. Chương 1010, Đông Tuyết cùng Gấu. Xe lửa xuyên qua tại xanh un tươi tốt sái bờ gì a đại xâm lâm bên trong. Bánh xe lao vùn vụt âm thanh đánh vỡ rừng rậm yên tĩnh. Mặc dù tại Nhật Bản khi xuất phát vẫn là mùa thu, nhưng sái bờ gì a đại xâm lâm bên trong đã bắt đầu tuyết rơi, bay lả tả đông tuyết bắt đầu dần dần rơi xuống, đem lục sắc rừng rậm nhuộm thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng. Tại mùa hè ra đời tiểu nghi hy cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, nàng đối cái này trắng trắng đồ vật cảm thấy rất hứng thú, bị giỏ nọ chia hỉ rổ mì ôm đến cửa sổ xe bên cạnh thời điểm, luôn luôn duỗi ra tay nhỏ muốn bắt ngoài cửa sổ xe bông tuyết. Tiểu nghi hy thích đông tuyết sao? Xem mụ mụ cho người bắt nhà. Do nọ chia hì rổ mì nhìn thấy nữ nhi dường như rất thích ngoài cửa sổ đông tuyết, thế là đưa tay hướng ngoài cửa sổ xe một chảo, lại ở trước mặt con gái mở ra thời điểm, trong lòng bàn tay liền nhiều một chút xíu màu trắng băng tinh. Tiểu nghi hy nho nhỏ bộ dáng nơi nào rõ ràng trước mắt đây là chuyện gì xảy ra chứ, nàng chỉ là nhìn xem mẹ trong lòng bàn tay cũng nhiều da trắng trắng đồ vật, thế là một đôi non nớt tay nhỏ liền hướng phía mẹ bàn tay bắt tới. Nếu như là phổ thông đông tuyết, bị tiểu nghi hy như thế một chảo đương nhiên liền tan đi, nhưng giỏ nọ chia hỉ rổ mì hiển nhiên chú ý tới điểm này, dùng một điểm ma lực duy trì lấy những này đông tuyết sẽ không hòa tan. Cho nên làm tiểu nghi hy đưa tay đi bắt thời điểm, nàng tự nhiên là bắt đến những cái kia để nàng rất để ý trăng trắng đồ vật. Đông tuyết đương nhiên là băng lạnh bút lạnh, loại này tiểu nghi hy chưa từng có sờ qua cảm giác lập tức để nàng nho nhỏ liền lông mày cũng còn không có mọc ra tiểu lông mày kinh ngạc bay lên. Một đôi đen lúng liếng mắt to nhất thời trợ to, tay nhỏ không ngừng cầm nắm bắt đầu trong lòng đông tuyết, hiếu kỳ liền muốn hướng miệng bên trong đưa. Do nọ chia hỉ rổ mì lần này đến không có ngăn cản tiểu nghi hy động tác, ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem nữ nhi dùng một đôi còn không linh hoạt lắm tay nhỏ đem lòng bàn tay bên trong kia một chút xíu tiểu tuyết hoa đưa vào miệng bên trong. Lạnh buốt lạnh cảm giác để tiểu nghi hy dường như mười phân thích, một đôi tay nhỏ quơ, cười ra tiếng đồng thời, cũng không ngừng đưa tay hướng ra phía ngoài nắm lấy. Tựa hồ là muốn bắt đến càng nhiều loại này chính mình chưa bao giờ thấy qua lạnh buốt lạnh vật nhỏ. Nhìn xem nữ nhi dáng vẻ khả ái, do nọ chia hì rô mi nở nụ cười, đối một bên người phục vụ nói, giúp ta cầm một phần kem ly. Được rồi, vẫn là cầm một chén thuần sữa bò tới đi. Người phục vụ một mực đứng ở một bên, tự nhiên nhìn thấy tiểu nghi hy bắt đông tuyết động tác, đoán được do nọ chia hì rô mi muốn làm gì, thế là mở miệng nói ra, trên xe đầu bếp có thể dùng tươi mới sữa bò vì ngài chế tác sữa tươi kem ly. Không biết phu nhân ngài có phải không cần? Hiện làm sao? Ân giỏ nọ chia hỉ rổ mì nghe được người phục vụ nói như vậy, ngược lại là trầm ngâm một chút, nhưng vẫn là đối người phục vụ nói, trực tiếp cầm một chén sữa bò tươi đến đây đi, đứa bé còn quá nhỏ, kem ly không thích hợp. Tuân theo ngài ý chí, phu nhân. Người phục vụ bái một cái, liền xoay người đi dặn dò phòng bếp chuẩn bị sữa bò. Rất nhanh sữa bò liền được đưa tới, giỏ nọ chia hỉ rổ mì tiếp nhận sữa bò, một giọng nói tạ ơn về sau. Liền đưa tay đang chứa sữa bò trên ly mặt đưa tay vỗ một hồi, thế là trong lòng bàn tay của nàng lại nhiều một chút màu trắng bông tuyết, đồng thời lần này những này màu trắng bông tuyết còn vờn quanh tại trên bàn tay của nàng không ngừng mà xoay tròn bay múa, giống như đang khiêu vũ tuyết tinh linh giống nhau. Nhìn thấy bay múa màu trắng bông tuyết, Tiểu Nghi Hi lập tức cao hứng khoa tay múa chân, một đôi tay nhỏ không ngừng hướng về phía trước đưa, muốn đi bắt những này bay múa bông tuyết, một đôi chân nhỏ cũng đang không ngừng đạp, lộ ra 10 phần sinh động. Đùa nữ nhi một trận, gió nỏ chỉa hỉ rổ mỉ vẫn là để những này bông tuyết bay đến Tiểu Nghi Hi tay nhỏ bên trên, sau đó bị nàng gãi gãi xoa bóp về sau dùng tay nhỏ đưa vào miệng bên trong. Lần này gió nỏ chỉa hỉ rổ mỉ ngưng kết đi ra bông tuyết đều là dùng sữa bò. So vừa rồi đơn thuần dùng hơi nước ngưng kết băng tinh tự nhiên hương vị muốn không giống nhau một chút, Tiểu Nghi Hi đem những này bông tuyết đưa vào trong cái miệng nhỏ nhắn về sau, phát hiện trừ vừa rồi loại kia băng lạnh buốt lạnh cảm giác bên ngoài, còn có một cỗ chính mình rất quen thuộc sữa vị, khuôn mặt nhỏ lập tức liền híp lại, cao hứng đập thẳng tay nhỏ. Dùng loại phương pháp này đùa với Tiểu Nghi Hi uống xong non nửa chén sữa bò về sau, tiểu nha đầu lúc này mới tựa hồ là chơi mệt, lúc này mới có chút vẫn chưa thỏa mãn buông xuống tay nhỏ. Do nọ chia hí rổ mì dường như cũng là cảm thấy để cho nữ nhi uống nhiều như vậy lạnh đồ vật có chút không tốt, lại để cho người phục vụ bưng một chén sữa bò nóng đến, để Tiểu Nghi Hi uống một điểm về sau, dỗ nàng ngủ lấy. Tại do nọ chia hí rổ mì đem Tiểu Nghi Hi dỗ ngủ, đồng thời ôm vào gian phòng bên trong chuyên môn vì nàng chuẩn bị cái nôi thời điểm, Chin Hẻn cũng từ một cái khác khoang xe đi trở về. Xe riêng nếu gọi xe riêng, tự nhiên là nghiêm chỉnh liệt xe lửa, mà không phải một tiết toa xe. Cả liệt xe lửa chín khoang xe hoàn toàn đều là vì Chin Hẻn vợ chồng phục vụ, cho nên vừa rồi Chin Hẻn là tại mặt khác một tiết toa xe, hiện tại vừa mới trở về. Lão bà, Nghi Hi đã ngủ chưa? Nhìn thấy giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ từ đặt vào cái nôi gian phòng bên trong đi ra, Chin Hẻn thấp giọng hướng nàng hỏi. Giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ nhẹ gật đầu, đồng dạng nhỏ giọng nói, vừa rồi một mực tại đùa nàng chơi, chơi mệt cho nên để nàng ngủ một chút. Lão công ngươi vừa rồi đi làm gì rồi? Ta vừa rồi đi cùng trưởng tàu xác nhận chúng ta hành trình, chúng ta đoạn đường này sẽ trực tiếp đến bờ thêm ven hồ Cụ Tỷ Khắc, sau đó ở nơi đó dừng lại một ngày, đi bờ thêm trên hồ câu cá hồi. Chin Hẻn hướng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì giải thích vài câu, chỉ vào trong xe treo một bộ cổ xưa nước Nga địa đồ hướng nàng giải thích lấy kế tiếp sắp xếp hành trình, sau đó chúng ta sẽ trực tiếp đến Moscow, ở nơi đó giúp người Nga triệu hoán hạm nương về sau, lại chuyển hướng SCT Tỷ Tơ Bơ, chúng ta du thuyền là ở chỗ này kiến tạo, trước mắt đã xuống nước. Đang đợi hậu kỳ thiết bị trên tàu cùng nội bộ trang trí. Mà làm xong những này về sau, chúng ta phải đi hướng Nga chứ danh thắng cảnh nghỉ mát Sochi, ở nơi đó đợi một tuần lễ. Hỉ rổ mì ngươi thích trượt tuyết sao? Lao công ngươi an bài như thế chú đáo, ta đã không kịp chờ đợi. Do nọ chỉa hỉ rổ mì sông Chin Hẻn nở nụ cười. Đáng tiếc bây giờ không phải là mùa hè, ta vừa rồi nghe trưởng tàu nói, nếu như là mùa hè, tại sai bờ gì ạ đường sắt dọc tuyến thậm chí có thể nhìn thấy gấu, đáng tiếc hiện tại là mùa đông. Những đại gia hỏa này đều ngủ đông, ta cho tới bây giờ không có ở giã ngoại nhìn thấy qua gấu đâu. Chin Hẻn ôm giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì ở cạnh cửa sổ xe một trường sofa bên trên ngồi xuống, toàn bộ toa xe kỳ thật chính là một cái to lớn phòng khách, mà không phải giống phổ thông xe lửa như thế tràn đầy chỗ ngồi, mà trừ ghế sofa bên ngoài, thậm chí còn có một tấm có thể ngồi xuống 8 người bàn tròn lớn. Gấu? Loại kia thối hoắc đại gia hỏa có ý gì? Giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì trước kia tại động vật vườn nhìn thấy qua gấu. Nhưng là cho nàng ấn tượng chính là gấu trên thân mãnh liệt người mùi. Nhưng mà Chin Hẻn lại vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy gấu nhỏ rất đáng yêu sao? Nữ hải tử đều thích gấu nhỏ bút bê vải không phải sao? Ta thế nhưng là dự định bắt một con gấu nhỏ tử cho Nghi Hi làm sủng vật đâu. Chương 1011, Hồ Bạch Cạn bên trên thả câu. Hồ Bạch Cạn là trên thế giới sâu nhất hồ nước, cũng là Á Âu đại lục ở bên trên lớn nhất nước ngoài hồ. Mà nơi này cũng là trung cổ thay mặt tứ hải một trong Bắc Hải. Thời Hán chứ danh Tô Võ Mục Dương cố sự liền phát sinh ở nơi này. Đồng thời nơi này từ xưa đến nay chính là công nhân lãnh thổ, chỉ là tại cận đại trong lịch sử theo Sa Hoàng đối công nhân xâm lược, công nhân dần dần mất đi đối cái này một địa khu khống chế, nhất là thanh mạt kia nhất khuất nhục trăm năm, Sa Hoàng từ mềm yếu vô năng thanh chính phủ trên tay cướp đoạt đại lượng công nhân lãnh thổ, lệnh người phẫn hận sau khi cũng không khỏi bóp cổ tay thở dài. Tuy nói tại màu đỏ chính quyền thành lập mới bắt đầu, vị kia cách mạng đạo sư đã từng đưa ra trả lại công nhân Sa Hoàng thời kỳ bị xâm chiếm bộ phận lãnh thổ, nhưng nước yếu không ngoại giao, chuyện này cuối cùng không có đoạn sau. Thậm chí ở phía sau đến sắt thép đồng chí chấp chính thời đại, càng là thao túng bên ngoài Mông Cổ từ công nhân chia ra đi, thành hôm nay Mông Cổ quốc. Bất quá lịch sử đã qua, Nga Hoa hai nước quan hệ cũng kinh nghiệm thân mật, ác liệt, thậm chí là quân sự rằng có rất nhiều biến hóa, đoạn lịch sử này cuối cùng cũng chỉ là lịch sử, người Nga sẽ không bỏ rơi như vậy lớn một mảnh lãnh thổ, công nhân cũng rất khó đi thu hồi mảnh này rộng lớn lãnh thổ. Cho nên Chin Hèn cũng không có bởi vì những này lịch sử còn sót lại vấn đề mà hư rồi tâm tình của mình, cùng Giò Nọ Chia Hỉ Rồ Mì cùng nhau thay đổi phòng lạnh giữ ấm quần áo, cùng đi đến bờ thêm ven hồ, chuẩn bị câu mấy đầu cá hồi đi lên, hưởng thụ một chút tại bờ thêm hồ câu cá niềm vui thú. Lúc này hồ Bạch Cạn đã bắt đầu dần dần đóng băng, ven bờ hồ cũng đã có một tầng miếng băng mỏng. Kỳ thật lúc này hồ Bạch Cạn đã không thích hợp thả câu, nhưng đối với hai vợ chồng đều là bán thần Chin Hèn vợ chồng đến nói, cái này thật sự là không tính là gì. Đơn giản đối tầng băng thực hiện một chút khí đông để này cóng đến càng rắn chắc về sau, Chin Hèn đem một cái ghế bỏ vào tầng băng bên trên, sau đó tại trên mặt băng đánh một hàng băng, lúc này mới ngồi xuống, thản nhiên chuẩn bị mồi câu cùng lưới câu, chuẩn bị bắt đầu câu cá. Do nọ chia hì rồ mì ôm tiểu nghi hi, cũng không có tham dự câu cá, chỉ là ngồi tại Chin Hèn bên người, trên mặt tràn ngập ý cười nhìn xem trượng phu của mình tại làm lấy câu cá công tác chuẩn bị. Xe riêng bên trên người phục vụ cũng tương tự cùng đi qua, tại Chin Hèn vợ chồng bên cạnh vì hắn nhóm chống lên một đỉnh lều nhỏ, đồng thời còn mang đến một chút trước đó chuẩn bị kỹ càng đồ ăn cùng thức uống nóng, chuẩn bị hai người lấy dùng. Hôm nay thời tiết rất không tệ, cho dù mặt hồ đã bắt đầu đóng băng, nhưng hôm nay cũng không có gió gì. Trên mặt băng cũng không tính được quá lạnh, cho nên tại loại khí trời này ngồi tại trên mặt băng một bên uống chút rượu một bên thả câu, hưởng thụ lấy bờ thêm hồ non sông tươi đẹp, là một chuyện rất thích ý. Tiểu nghi hi ngươi nhìn, ba ba đang câu cá nha. Câu cá nha. Cá nha. Nghi hi ngươi biết cá sao? Do nọ chia hi rô mì ngồi tại Chin Hèn bên người, đem tiểu nghi hi đặt ở trên đùi của mình, chỉ vào Chin Hèn hướng nữ nhi kể Chin Hèn chuyện đang làm. Dựa theo đạo lý đến nói, nhỏ như vậy anh Nhi là hoàn toàn không thể nói mát, cũng căn bản là không có cách lý giải bất cứ chuyện gì, nhưng tiểu nghi hi cũng không phải phổ thông anh Nhi. Trên người nàng chạy xuôi đến từ Chin Hèn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Rồ Mì huyết mạch, mà bọn hắn một là tử linh học phái tối cao kiệt tắc thần tính sinh vật Minh Vũ Thiên Sứ, huyết mạch bên trong chạy xuôi bán thần thần tính, mà đổi thành một thì là có thể xưng hoàn mỹ sinh vật cự long nhất tộc, càng là cự long nhất tộc bán thần Long Vương. Cho dù thai nghén tiểu nghi hi lúc Giò Nọ Chia Hỉ Rồ Mì phong ấn tự thân huyết mạch, chỉ là lấy nhân loại thân thể dựng dục tiểu nghi hi, nhưng cự long cùng Minh Vũ Thiên Sứ huyết thống lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh di truyền cho tiểu nghi hi. Chỉ bất quá bây giờ hai loại mạnh mẽ huyết mạch còn tại ngủ say cùng bị trong phong ấn, sẽ theo tiểu nghi hi dần dần trưởng thành mà thành thục, đợi đến nàng thành niên thời điểm mới có thể chân chính biểu hiện ra cái này hai loại huyết mạch lực lượng cường đại tới. Nhưng mà cho dù không có hiện ra hiển tính đặc thù, hai loại huyết mạch lực lượng cũng đều bị phong ấn. Nhưng thân kiêm hai loại huyết mạch tiểu nghi hi vẫn là biểu hiện ra so phổ thông anh nhi càng thông minh cũng phát triển nhanh hơn, ngay cả thân thể cũng so phổ thông anh nhi muốn cường tráng hơn. Chỉ là Hàn Phong đối với tiểu nha đầu này đến nói, sẽ chỉ kích thích Chin Hèn tại trong cơ thể nàng bảy phong ấn, để phong ấn tiết lộ ra càng nhiều năng lượng đến cường hóa thân thể của nàng. Đây cũng là Chin Hèn đối nữ nhi một loại bảo hộ, tức muốn tránh mạnh mẽ huyết mạch nhanh chóng trưởng thành đối tiểu nghi hi mang tới ảnh hưởng, lại muốn cho nữ nhi có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Đem phong ấn điều chỉnh thành ứng kích hình, gặp được vấn đề liền phóng xuất ra một phần nhỏ bị phong ấn lực lượng đến thúc đẩy tiểu nghi hy cường hóa thân thể, liền thành thích hợp nhất phương pháp giải quyết. Cho nên kỳ thật đối với tiểu nghi hy đến nói, các loại ác liệt môi trường tự nhiên không chỉ sẽ không đối nàng tạo thành tổn thương, ngược lại sẽ xúc tiến thân thể của nàng nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên cái này vi phạm Chin Hèn cùng Giò Nọ Chia Hỉ Rồ Mì dự tính ban đầu, bọn họ cũng không chính hy vọng nữ nhi ngay từ đầu liền có được lực lượng cường đại, mà cần giống bình thường cự long giống nhau tốn hao vài chục năm nay vượt qua sổ long kỳ, lại tiêu tốn trên trăm năm đến đi ngủ lấy thích ứng huyết mạch trưởng thành mang đến lực lượng. Vợ chồng bọn họ hai người huyết mạch kết hợp tạo ra đứa bé là cực kỳ cường đại, tiểu nghi hy trên người lực lượng nếu như không phong ấn lời nói, chỉ riêng lực lượng cấp độ cũng đã tiếp cận chuẩn truyền kỳ, một khi tiểu nghi hy trưởng thành nàng thậm chí không cần tiến hành bất luận cái gì rèn luyện, liền có thể không trở ngại chút nào trở thành truyền kỳ cấp cường đại tồn tại. Nhưng như thế lực lượng cường đại đối với một tiểu nha đầu đến nói, lại là không cách nào nắm giữ cùng khống chế, cùng này để tâm trí đều chưa thành thục tiểu nha đầu nắm giữ như thế lực lượng cường đại, còn không bằng đem phần này lực lượng phong ấn, để nó theo tiểu nghi hy trưởng thành mà dần dần phong thích. Một nhà ba người vui vẻ hòa thuận câu lấy cá, mặc dù bởi vì thời tiết quan hệ, thu hoạch không phải rất nhiều, nhưng mỗi lần Chin Hèn từ băng động câu đi lên cá thời điểm, tiểu nghi hy đều sẽ cao hứng lạc lạc cười không ngừng, để Chin Hèn tâm tình phá lệ tốt. Còn cầm câu đi lên cá đùa với mình nữ nhi, dẫn nàng đi bắt. Bất quá ngay tại một nhà ba người chơi vui vẻ thời điểm, nhưng lại có những người khác đến khu này trên mặt băng, giống như Chin Hèn chuẩn bị câu cá. Nhìn xem đi tới bốn cái thân ảnh, Chin Hèn nhíu mày, nhưng vẫn là rất hữu hảo hướng bọn hắn lên tiếng chào. Đi tới bốn người bên trong hai cái cái là điển hình nước Nga đại hán, mặt khác hai cái thì là người công nhân, nhìn qua giống như là hai đôi phụ tử. Bạn bè, hôm nay thu hoạch thế nào? Tựa hồ là nhìn thấy Chin Hẹn giống như là người công nhân, trong bốn người người công nhân cùng hắn chào hỏi, còn chủ động từ trên thân móc ra một điếu thuốc ném cho Chin Hẹn. Chin Hẹn lại đem khói ném trở về, vừa cười vừa nói, có đứa bé, cũng đừng hút thuốc. Hôm nay thu hoạch còn có thể, các ngươi cũng là đến câu cá sao? Đúng vậy à, ta vẫn nghĩ đến hồ bạch cạn câu cá chảy, liền cùng bạn bè cùng đi, ta gọi Lưu Bồi Cường, cái này là bằng hữu của ta mạ cà rồ. Cho Chin Hẹn ném thuốc lá người công nhân làm lấy giới thiệu, còn thuận tiện giới thiệu con của mình, đây là con trai của ta Lưu Khải, kia là con trai của mạ cà rồ, để ý để chúng ta tại cái này câu cá sao. Chương 1012, băng hồ bên trên nói chuyện phiếm. Mặc dù nhiều mạ cà rồ cùng Lưu Bồi Cường phụ tử, nhưng mặt băng diện tích cũng không nhỏ, mà lại hồ bạch cạn bên trong cá cũng rất nhiều, bọn họ hai người tại Chin Hẹn phụ cận lại đánh hai cái băng động, sau đó hai người cũng giống như Chin Hẹn, dựng lên cái ghế đem lưới câu rơi vào băng động, liền một bên trở lấy con cá mắc câu, một bên trò chuyện thiên. Bởi vì mọi người ngồi tương đối gần, mạ cà rồ cùng Lưu Bồi Cường nói chuyện phiếm sau khi, tự nhiên cũng cùng Chin Hẹn bắt chuyện lên. Hai người biết được Chin Hẹn vợ chồng đều là bác sĩ, vẫn là rất lợi hại bác sĩ thời điểm, không khỏi cảm thấy một trận kinh ngạc, Lưu Bồi Cường trên mặt thần sắc thậm chí một trận ảm đạm. Thông qua trò chuyện Chin Hẹn biết được Lưu Bồi Cường thê tử cũng là bởi vì mắc phải tuyệt chứng mới tại con trai của hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời, cái này khiến Chin Hẹn cũng cảm thấy cảm khái không thôi. Cho dù là bác sĩ, cũng không phải bệnh gì đều có thể trị thật tốt, tật bệnh chung quy là bối rối nhân loại khỏe mạnh số một nan đề. Chin Hẹn một bên lên câu tra xét lưỡi câu bên trên mồi câu, một bên cảm khái nói, đối với bác sĩ mà nói, có thể cứu vãn một đầu sinh mệnh so cái gì đều trọng yếu, nhưng chữa bệnh kỹ thuật cuối cùng vẫn là hạn chế chúng ta đi cứu vãn mỗi một đầu sinh mệnh, trên thực tế nhìn thấy một đầu sinh mệnh mất đi, chúng ta làm bác sĩ có lúc so người bệnh càng thêm khổ sở, kia cũng là từng cái nguyên bản hoạt bát sinh mệnh. Cái đề tài này không thể nghi ngờ có chút nặng nề, mà cả dù cái này nước Nga đại hán tựa hồ có chút không thích đứng như vậy bầu không khí. Thế là từ mang tới trong dương móc ra hai bình địa, ném cho Chin Hẹn cùng Lưu Bồi Cường. Đừng cho chuyện những này nặng nề chủ đề, đến uống rượu đi. Mạ Cạ Rồ trực tiếp cắn mở nắp bình, cho mình ngực một hớp, còn nhịn không được bình luận nói, đáng tiếc không có vừa cả, bia thực tế là quá không đủ kình. Nhìn thấy chính mình con trai cùng Lưu Khải hai người đối với hắn trên tay bia kích động, Mạ Cạ Rồ cười ha ha một tiếng, từ trong dương lại lấy ra hai bình địa, ném cho hai người trẻ tuổi, ha ha, muốn uống rượu cứ việc nói thẳng. Nam nhân sao có thể không biết uống rượu đâu. Con trai của mạ cạ rổ dường như đã thành thói quen, tiếp nhận bình rượu cũng học hắn lao tử dáng vẻ cắn mở nắp bình, trực tiếp uống một ngụm. Ngược lại là tiếp nhận bình rượu Lưu Khải nhìn thoáng qua Lưu Bồi Cường, gặp hắn không có gì tỏ vẻ, lúc này mới cũng cậy mở nắp bình, cùng con trai của mạ cạ rổ đụng một cái, mới cho chính mình được một hớp. Nhìn hắn uống rượu dáng vẻ, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên uống rượu. Hai người trẻ tuổi uống rượu dáng vẻ để bầu không khí thoáng sinh động một điểm, mà liên tiếp mắc câu cá cũng làm cho sự chú ý của mọi người chuyển rời đến câu cá bên trên. Bác sĩ Chin, các ngươi là khách du lịch sao? Mùa này đến hồ bạch cạn câu cá, cũng không phải bình thường người sẽ làm chuyện, các ngươi là bác sĩ lời nói, bình thường hẳn là bể bộn nhiều việc a. Lưu Bồi Cường nhìn mình chằm chằm cần câu, hướng một bên Chin Hẹn hỏi. Ta có bằng hữu mời ta đi Moscow làm khách, tiện đường tới mở mang kiến thức một chút hồ bạch cạn. Chin Hẹn uống rượu, lại từ trong động băng câu lên một con cá. Từ lưỡi câu bên trên gỡ xuống cá ném vào một bên trong thùng, Chin Hẹn lúc này mới tiếp tục nói, ta bình thường làm việc vẫn được, bởi vì chúng ta bệnh viện không tiếp phòng khám bệnh, cho nên bệnh nhân cũng không phải là rất nhiều, mà lại Nhật Bản phân cấp chữa bệnh, bận bịu đều là cơ sở bệnh viện. Cơ sở bệnh viện bể bộn nhiều việc sao? Đây cũng là cùng trong nước có chút khác biệt đâu. Trong nước cảm giác đều là bệnh viện lớn người đặc biệt nhiều, đăng ký đều treo không lên. Lưu Bồi Cường bởi vì năm đó vợ mình chuyện, đối bệnh viện nơi này có thể nói là cảm thụ rất sâu. Nhật Bản chọn lựa là phân cấp chữa bệnh chế độ, tương đối mà nói loại này chế độ có thể mức độ lớn nhất phát huy cơ sở chữa bệnh công trình tác dụng, để bệnh viện lớn có thể tập trung chữa bệnh tài nguyên cùng lực lượng đi trị liệu cùng nghiên cứu nghi nan tạp chứng. Chin Hẹn làm hành nghề người, tự nhiên biết công nhân cùng Nhật Bản chữa bệnh hệ thống ở giữa khác biệt, nhưng mà hắn cũng không cho rằng Nhật Bản phân cấp chữa bệnh liền nhất định tốt, phân cấp chữa bệnh có ưu điểm của nó, nhưng cũng không phải là không có khuyết điểm. Cùng trong nước so sánh với, tóm lại đều có các ưu khuyết điểm đi. Chin Hẹn lắc đầu, cho lưới câu bên trên lại phủ lên mồi câu, lần nữa để vào trong động băng. Đây cũng là, trong nước xem bệnh, cảm giác vẫn là muốn so nước ngoài muốn dễ dàng. Lưu Bồi Cường nhẹ gật đầu, bởi vì năm đó cũng từng mang theo thê tử khắp nơi cầu y, Đối với xem bệnh khó vấn đề này hắn vẫn rất có quyền lên tiếng. Ngược lại là một bên mạ cạ rộ một bên hướng miệng bên trong rót lấy bia, một bên càng thêm cảm khái nói, cùng chúng ta Nga so ra, các ngươi công nhân cùng Nhật Bản chạy chữa điều kiện đã rất tốt rồi, biết sao? Tại Nga, mặc dù là chữa bệnh miễn phí, nhưng ngươi đi bệnh viện làm giải phẫu, thậm chí cần chính mình đi mua bác sĩ kê đơn thuốc, bởi vì bệnh viện là không bán thuốc. Mà lại Nga chữa bệnh công trình phi thường cổ xưa, rất nhiều bệnh viện chữa bệnh công trình thậm chí còn là Xô Viết thời đại đồ vật. A, cái này có thể thật đáng sợ. Chin Hèn giơ lên bình rượu, uống một ngụm về sau nói, các ngươi nên cảm tạ Xô Viết, nếu không khả năng các ngươi hiện tại liền không có chữa bệnh công trình. Kính vĩ đại Xô Viết. Chin Hèn hiển nhiên là đang nói Xô Viết cho cười, nhưng mà cả dỗ lại không ngần ngại chút nào đồng dạng giơ lên chai bia, la lớn, kính Xô Viết. Đối với trải qua thời đại kia người Nga đến nói, Xô Viết là bọn hắn vĩnh viễn không cách nào ma diệt cùng lãng quên kiêu ngạo, nhưng cũng đồng dạng là trong lòng bọn họ vĩnh viễn đau nhức. Cái kia màu đỏ đế quốc đã từng là trên thế giới cường đại nhất quốc gia, vì người Nga dân mang đến giàu có cuộc sống, nhưng nó lại hủy diệt tại nước Nga tự thân, vì người Nga dân đồng dạng mang đến sâu nặng cực khổ. Xô Viết mang tới chỗ tốt cho đến ngày nay người Nga cũng còn tại hưởng thụ lấy, nhưng tương tự Xô Viết giải thể thành người Nga dân mang đến thống khổ, cũng đến nay còn tại ảnh hưởng người Nga. Một bên Lưu Bồi Cường không có mạ cả rổ lớn tiếng như vậy kêu to, nhưng cũng đồng dạng dơ lên bình rượu, tình cảm phức tạp nói, kính vĩ đại Xô Viết. Đối công nhân đến nói, Xô Viết cũng là một cái để người tình cảm phức tạp tồn tại, nó đã từng trợ giúp qua công nhân, nhưng cũng ở công nhân thời điểm khó khăn nhất cùng công nhân quan hệ vỡ tan, về sau hai nước quan hệ càng một trận rơi xuống điểm đóng băng, bộc phát quân sự xung đột. Bây giờ vật đổi sao rời, vô luận đi qua mảnh này thổ địa bên trên đã từng phát sinh qua cái gì, nhưng bây giờ người công nhân cùng người Nga rốt cục ngồi tại hồ bãi cạn bờ cùng nhau câu lấy cá, uống rượu, hưởng thụ lấy hòa bình, đây chính là hiếm thấy nhất. Cũng có lẽ lịch sử chính là như vậy để người cảm thấy bất đắc dĩ đổ vỡ. Ba người uống rượu, Chin Hèn còn đem nữ nhi từ giỏ nọ chia hì rô mì nơi đó ôm lấy, ôm nữ nhi cùng nhau câu cá. Mà tiểu nghi hy bộ dáng khả ái cũng rước lấy mà cả rổ cùng Lưu Bồi Cường yêu thích, hai cái lao nam nhân cẩn thận từng ly từng tí đùa với tiểu nha đầu, đồng thời cũng không ngừng đối riêng phần mình con trai ghét bỏ đứng dậy, thầm hận chính mình lúc trước vì cái gì không sinh cái nữ nhi. Ba cái nguyên bản xa lạ người liền như thế quen thuộc. Mà tại bọn hắn câu một ngày cá về sau, cũng dứt khoát tại trên mặt băng nhóm lửa đống lửa, đem câu đi lên mới mẻ cá hồi cứ như vậy gác ở trên lửa, mà mạ cạ rổ càng là từ chính mình mang tới trong dương móc ra nước Nga người sinh mệnh chi thủy, vừa uống vừa nhảy lên múa, để đồ nướng biến thành đống lửa tiệc tối. Chương 1013, đồng thời một hồi, làm ấm ý một đêm, đem mạ cạ rổ cùng Lưu Bồi Cường hai người đều quá chén về sau, trận này bởi vì ngẫu nhiên gặp mà cử hành đống lửa tiệc tối mới xem như kết thúc. Đem hai cái uống say lão nam nhân giao cho bọn hắn riêng phần mình con trai, Chin Hèn lúc này mới cùng giò nọ chia hỉ rộ mỉ cùng nhau trở về xe riêng, tiếp tục lấy bọn hắn lữ trình. Trận này ngẫu nhiên gặp mặc dù để Chin Hèn nhận biết hai cái không sai bạn bè, nhưng cái này cuối cùng chẳng qua là lữ trình bên trong nhạc đệm, náo nhiệt cùng mở tiệc vui vẻ qua đi, mọi người vẫn là muốn tiếp tục riêng phần mình lữ trình. Có lẽ đây chỉ là một lần ngẫu nhiên gặp nhau, có lẽ Chin Hèn cùng bọn hắn về sau sẽ không còn được gặp lại. Nhưng gặp nhau lưu lại hạ mỹ hảo hồi ức lại để người ghi khắc. Cho dù Chin Hèn là bán thần, nhưng tình cảm của hắn lại không hề khác gì nhau, đồng dạng sẽ bởi vì gặp được không sai bạn bè mà cao hứng, cũng sẽ bởi vì phân biệt mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá cái này cũng không có để Chin Hèn làm cái gì chuyện dư thừa, chỉ là tối hôm qua cuối cùng mọi người trao đổi phương thức liên lạc, cho mình lưu một điểm còn biết gặp lại tưởng niệm. Có lẽ là phát giác được Chin Hèn cảm xúc, do nọ chỉ hỉ rồ mỉ hướng Chin Hèn hỏi. Lão công ngươi là không nỡ hai cái này bạn mới bạn bè sao? Có một chút đi, ta đã thật lâu không có như vậy thuần túy đi cùng người kết giao bằng hữu, uống rượu với nhau nói chuyện phiếm. Chin Hèn lắc đầu, hơi có chút cảm khái. Không có trộn lẫn bất luận cái gì, chỉ là đơn thuần thuần túy kết giao bằng hữu, uống rượu nói chuyện phiếm. Đây đối với hiện tại Chin Hèn mà nói đã là một loại rất thể nghiệm khó được. Vô luận hắn là lấy người bình thường thân phận vẫn là lấy thân phận của bán thần, có thể không trộn lẫn bất kỳ vật gì khác. Chỉ là đơn thuần cùng hắn người kết giao bằng hữu cũng càng ngày càng ít, mỗi một cái tiếp xúc với hắn người luôn luôn muốn liên quan đến lợi ích. Đây cũng là vì cái gì Chin Hèn có thể cùng mạ cả rổ, Lưu Bồi Cường bọn hắn kết giao bằng hữu, uống rượu với nhau nói chuyện phiếm, bởi vì loại này không trộn lẫn lợi ích cùng những thứ khác hữu nghị quá hiếm có. Chỉ là phần này hữu nghị mặc dù khó được, nhưng cuối cùng chỉ là hắn đoạn này đang đi đường không có ý nghĩa nhạc đệm, cho dù cái này ngắn ngủi hữu nghị lại thế nào mỹ hảo, nó cuối cùng vẫn là sẽ kết thúc. Người cũng vẫn là muốn phân biệt người. Nhìn ra được, lão công ngươi rất hưởng thụ loại này dứt bỏ hết thể hữu nghị đâu. Do nọ chia hì rô mì hiểu ý cười một tiếng, nhẹ gật đầu không khỏi cảm thán, có lẽ đây chính là chúng ta người Nhật tôn sùng đồng thời một hồi nguyên nhân đi, cả đời chỉ có một lần gặp nhau, bởi vì ngắn ngủi mà trở nên hết sức mỹ hảo, cho nên muốn phá lệ chân quý. Đồng thời một hồi sao? Nói thật tại Nhật Bản nhiều năm như vậy ta cũng nghe qua không ít lần thuyết pháp này, nhưng từ đầu đến cuối đối loại này cái gọi là cả đời chỉ có một lần gặp nhau không có cảm giác gì. Chin hèn đối với giò nỏ chỉa hỉ rổ mì nói đây là đồng thời một hồi, vẫn là không quá có thể hiểu được cái gọi là đồng thời một hồi đến tột cùng là như thế nào một loại cảm giác. Nghe được Chin hèn nói như vậy, giò nỏ chỉa hỉ rổ mì lắc đầu, xong Chin hèn giải thích nói, đồng thời một hồi không phải nói đơn giản cả đời chỉ có một lần gặp nhau, mà là nói khả năng này là cả đời ở trong duy nhất một lần nhìn thấy đối phương cơ hội, cho nên muốn hết sức trân quý, lấy tốt nhất bộ dáng mà đối đãi, cũng không phải là đơn thuần nói cả đời chỉ có một lần gặp nhau á. Như vậy sao? Đúng là rất có đạo lý thuyết pháp. Chin hèn sờ sờ cằm của mình, tại trải qua giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì giải thích về sau, hắn đối đồng thời một hồi cuối cùng là có hiểu rõ, cảm thấy đây đúng là một loại rất tốt đẹp tâm cảnh cùng thái độ. Chính là bởi vì không biết lần sau gặp mặt là lúc nào, có lẽ đời này liền cũng không còn có thể gặp nhau, như vậy hiện tại gặp mặt chính là đời này ở trong một lần cuối cùng gặp mặt, cho nên nên lấy ra chính mình trạng thái tốt nhất, lấy chân quý nhất tâm thái đến hưởng thụ cả đời này chỉ có một lần gặp mặt, miễn cho vì chính mình lưu lại tiếc nuối. Nhưng mà cho dù là lại thế nào chân quý, nếu như cả đời chỉ có thể thấy bạn bè cái này một mặt, phân biệt về sau vẫn sẽ có tiếc nuối cùng hối hận chính mình vì cái gì không có chân quý cùng bạn bè cùng một chỗ thời gian. Bất quá loại thuyết pháp này tại hiện đại đến nói, nhưng cũng rất không có khả năng cùng bạn bè cả đời chỉ có thể gặp nhau một mặt, thông tin cùng giao thông phát đạt khiến cho chỉ cần có lòng, cho dù giữa bằng hữu cách lại xa cũng có thể gặp nhau. Nhất là đối với Chin hèn đến nói, trên đời này thật đúng không có người nào là hắn muốn gặp mà không gặp được. Đương nhiên, loại này chân quý cùng bạn bè gặp nhau cơ hội tâm thái vẫn là rất tốt, bởi vì có thể cùng thật tình tương giao bạn bè gặp nhau, làm sao đều là đáng giá chân quý. Rời đi hồ bãi cạn, xe riêng trừ cần thiết dừng xe bổ sung tiêu hao bên ngoài, không tiếp tục dừng lại. Cái này liệt xa hoàng nước Nga thời đại chuyên môn vì bán thần chế tạo xe riêng, chở Chin hẹn vợ chồng tại một trận tiểu tuyết bên trong lái vào Moscow. Đoàn tàu dừng hẳn tại đứng trên đài, Chin hẹn nhìn ngoài cửa sổ đứng trên đài xếp hàng đứng thẳng đội nghi trượng, cùng chờ tại đứng trên đài hoan nghênh đội ngũ, không khỏi nhéo nhéo mũi của mình. Nói thật, hắn kỳ thật cũng không thích loại này đại trận chiến hoan nghênh. Tuy nói bán thần đủ để cho một nước người lãnh đạo tự mình nên đón, nhưng Chin hẹn thực tế là không thích quá nhiều xã giao cùng không có chút ý nghĩa nào xã giao, những này tới đón tiếp hắn nước Nga quan viên, đó là thật khả năng đời này liền gặp lần này, hắn cần gì phải vì những này cũng không còn thấy người đi phi công xã giao đâu. Bất quá Chin hẹn cuối cùng vẫn là cùng giò nọ chỉa hì rổ mỉ cùng đi ra khỏi toa xe, tiếp nhận bên ngoài những này hoan nghênh đội ngũ nghênh đón. Chào mừng ngài đi tới Moscow, tôn kính các hạ. Đến đây nên tiếp quan viên mang trên mặt lấy lòng nụ cười, mà theo lời của hắn, đứng trên đài xếp hàng nghi thức binh cũng lập tức đều nhịp đứng nghiêm chào, để Chin hẹn thể nghiệm một thanh nguyên thủ quốc gia cấp đãi ngộ. Đối với này vị diện mang lấy lòng quan viên, Chin hẹn cũng không có cái gì tỏ vẻ, hắn chân chính để ý, cùng sẽ từ lửa trên xe đi xuống tiếp nhận nên tiếp nguyên nhân là đứng tại trong đội ngũ vị kia sắc mặt trắng bệnh, còn ăn mặc xô viết thời đại quân trang một tên nam tử. Chú ý tới Chin hẹn nhìn thấy hắn, tên này ăn mặc cũ xô viết quân trang nam tử đi đến Chin hẹn trước mặt, chiều hắn đưa tay ra, ngươi tốt, hoan nghênh đi tới Moscow. Tay của nam tử ngã vào một nửa, liền che miệng ho kịch liệt đứng dậy, nhìn lên giống như là muốn cho Chin hẹn khó xử giống nhau. Nhưng Chin hẹn nhìn ra được, nam tử này là thật tại ho khan, mà lại hắn tình huống có chút nghiêm trọng. Bởi vì để một vị bán thần có thể khục thành như vậy, cũng không phải đơn giản thương thế. Mà trước mắt vị nam tử này, chính là nước Nga chỉ có 3 vị bán thần một trong, chỉ là nhìn hắn tình trạng hiển nhiên không thế nào tốt. Ở chung quanh một đám đến đây nên tiếp nước Nga quan viên lo lắng ánh mắt bên trong. Chin hẹn đưa tay đặt tại nam tử trên bờ vai, dùng một đạo tiểu pháp thuật giúp hắn điều sửa lại một chút, để vị này ho khan không chỉ bán thần ngừng lại ho khan. Cảm ơn, ta tốt hơn nhiều. Cảm thụ được đi qua pháp thuật điều trị về sau, nhẹ nhõm không ít thân thể, vị này nước Nga bán thần nói với Chin hẹn lấy tạ ơn. Không cần khách khí, thiện tay mà thôi. Chin hẹn nở nụ cười, xong vị này nước Nga bán thần nói, ngươi sẽ không muốn tại cái này cùng ta nói chuyện phim A. Chuyển sang nơi khác trò chuyện như thế nào? Đương nhiên, mời. Nước Nga ban thần không tiếp tục ho khan về sau, trạng thái cũng tốt hơn nhiều, đối Chin hẹn một nhà làm ra hoan nghênh thủ thế. Chương 1014, kính dũng cả người. Người Nga phái ra người nên đón vì Chin hẹn một nhà an bài Moscow rượu ngon nhất cửa hàng, càng chuẩn bị phong phú hiến hội tới đón tiếp hắn cùng giò nọ chia hỉ rộ mì đến. Từ người Nga chuẩn bị phô trương đến xem, bọn họ đúng là 10 phần nghiêm túc tại chuẩn bị nên đón chín hẹn hạng mục công việc, tất cả chiêu đãi cũng phù hợp tiếp đại bán thần tiêu chuẩn, nhưng chín hẹn lại đối bọn hắn an bài cái gọi là hoan nghênh tiệc tối không hứng thú lắm, giò nọ chia hỉ rộ mì cũng đối loại này hiến hội không có hứng thú gì. So với đi dự tiệc, chín hẹn càng cảm thấy hứng thú chính là tới đón tiếp bọn hắn vị này nước Nga bán thần. Còn ăn mặc xô viết thời kỳ cũ quân trang vị này nước Nga bán thần trên người có rất nặng vết thương cũ, cái này không chỉ khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt, càng làm cho hắn vì ho khan sở khổ nhiễu. Mặc dù tại nhà ga thời điểm chín hẹn vì hắn làm một chút điều trị, nhưng cái kia cũng vẹn vẹn chỉ là kềm chế hắn ho khan, thậm chí liền trị liệu cũng không bằng. Chín hẹn nhìn ra được, vị này nước Nga bán thần hẳn là bị người làm bị thương nội tạng, tổn thương phổi, đồng thời không có đạt được tốt đẹp trị liệu mà lưu lại di chứng dẫn đến hắn sẽ không ngừng ho khan. Bán thần tuy nói tố chất thân thể mạnh mẽ, nhưng tương tự một khi nhận thương thế nghiêm trọng, kia trị liệu cũng sẽ phá lệ gian nan, khôi phục đồng dạng sẽ rất chậm. Bởi vì không muốn đi dự tiệc, chín hẹn dứt khoát cùng vị này nước Nga bán thần cùng nhau, dự định tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự, mà không phải ứng phó những cái kia để người cảm thấy phiền chán quan viên. Mặc dù những cái kia nước Nga quan viên là chín hẹn lần thứ nhất nhìn thấy, bọn họ dường như cũng không có để chín hẹn cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn xác thực không thế nào muốn đi cùng một đám đời này đều không nhất định có thể nhìn thấy lần thứ hai người đi lãng phí thời gian xa giao. Mà giò nọ chia hỉ rổ mì tắc đồng dạng không có đi tham gia yến hội, mà là trực tiếp mang theo nữ nhi đi người Nga chuẩn bị khách sạn, dự định nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bọn hắn từ sái bờ gì ạ tới mặc dù trên đường đi ngồi xe riêng xác thực rất xa hoa, nhưng cho dù là hiện đại xe lửa ngồi dậy cũng rất khó dùng thoải mái dễ chịu để hình dung, huống chi là hơn 100 năm trước xa hoàng thời đại xe lửa. Cứ việc những này xe riêng bị người Nga tu sửa cùng cải tạo qua, đã trải qua tỉ mỉ giữ gìn, nhưng cái này cũng có thể che giấu những này cũ kỹ toa xe tại kinh nghiệm hơn 100 năm thời gian về sau, cười đứng dậy mặc dù không đến nỗi để người không thoải mái, nhưng cũng chưa nói tới để người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mà lại lữ hành bản thân liền là một cái để người cảm thấy mỏi mệt quá trình, cho dù phương tiện giao thông lại thế nào thoải mái dễ chịu, xa hoa cũng giống như vậy. Vốn hẳn nên xuất hiện tại trên yến hội ba vị bán thần đều vắng mặt, cái này không thể nghi ngờ để những cái kia tỉ mỉ chuẩn bị yến hội nước Nga quan viên cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng bọn hắn lại không thể phát biểu bất cứ ý kiến gì, dù sao bán thần là có tư cách như thế bốc đồng. Cho dù là tại Sa Hoàng thời đại, bán thần đồng dạng có thể không nể mặt Sa Hoàng, huống chi bọn hắn chỉ là một đám phổ thông quan viên mà thôi. Mà chín hẹn tắc đi theo vị kia nước Nga bán thần đi quảng trường đỏ phụ cận một nhà quán bar. Đây là trước kia chúng ta thường đến một nhà quán bar, mỗi lần quảng trường đỏ duyệt binh về sau. Chúng ta liền sẽ tụ ở đây uống rượu. An mặc xô viết cũ quân trang nước Nga bán thần nhìn trước mắt nhà này rất có lịch sử cảm giác quán ba hướng chín hẹn giới thiệu. Chín hẹn nghe được, hắn nói tới chúng ta hẳn là chỉ là xô viết thời đại, lệ thuộc vào cái kia màu đỏ đế quốc bán thần nhóm. Nghe vào dường như rất có đầu năm, hiện tại các ngươi còn biết ở đây tụ hội sao? Chín hẹn hướng vị này nước Nga bán thần hỏi, mặc dù biết rõ hiện tại nước Nga chỉ còn lại có ba vị bán thần, nhưng chín hẹn vẫn là hỏi như vậy. Nhưng mà đối phương lại nhẹ gật đầu. Trả lời khẳng định nói, bất cứ lúc nào, chỉ cần chúng ta có thể sẽ tới nơi này, liền có thể lần nữa gặp nhau. Nói xong, vị này nước Nga bán thần đẩy ra cửa quán rượu, mang theo chín hẹn đi vào. Quán bar nội bộ cũng không lớn, nhìn qua chỉ là một cái rất phổ thông quán bar, mà lại địa phương không lớn, trừ một cái quầy bar bên ngoài, chỉ bày xuống lắc đắc không có mấy chương cái bản. Nước Nga bán thần tựa hồ là cùng quán bar lão bản rất quen, chỉ là xông lão bản chào hỏi một tiếng. Liền lôi kéo chín hẹn tại một cái bàn trước ngồi xuống. Nơi này chỉ bán vodka, toàn xô viết tốt nhất vodka. Vị này nước Nga bán thần đơn giản làm cái giới thiệu, chờ lão bản đem một cái màu trắng bình pha lê cùng hai cái ly pha lê bưng lên về sau. Hắn cảm ơn lão bản tiếp tục nói, trước kia chúng ta tới thời điểm có thể đem nơi này ngồi đầy. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên tới thời điểm, chính là vì ăn mừng nhà này quán ba khai trương. Nó đời thứ nhất lão bản là cùng chúng ta cùng nhau kinh nghiệm cách mạng tháng 11 cái lão binh. Hắn cùng chúng ta cùng nhau thành lập Xô Viết, hiện tại lao bản là cháu của hắn. Một bên giới thiệu, vị này nước Nga bán thần cũng vặn ra bình rượu, cho chín hẹn cùng chính hắn rót hai chén rượu. Uống một ngụm vị này nước Nga bán thần trong miệng toàn Xô Viết tốt nhất vodka, cảm thụ được loại kia như là hỏa diễm giống nhau cảm giác nóng bỏng từ yết hầu một mực cay đến trong dạ dày. Chín hẹn cũng không thể không thừa nhận đây đúng là rượu ngon. Cách mạng tháng 10, thật sự là xa xưa lịch sử, nếu như không phải bán thần. Chỉ sợ không ai có thể từ niên đại đó sống đến bây giờ à. Chín hẹn nhìn về phía vị này nước Nga bán thần, mà hắn ánh mắt tắt nhìn về phía quán bar treo trên vách tường từng chương cũ kỹ ảnh đen trắng. Vị này nước Nga bán thần chỉ hướng một tấm trong đó ảnh chụp, nói với Chin Hẹn, ta còn nhớ rõ tấm hình này, kia là vĩ đại vệ quốc thời kỳ chiến tranh, bao nhiêu tuổi trẻ người giấu trong lòng đối tổ quốc yêu quý, cứ như vậy làm việc nghĩa không chùn bước đạp lên chiến trường. Nga dù lớn, nhưng chúng ta đã không đường tối lui, chúng ta sau lưng chính là Moscow. Chin Hẹn nói ra câu này nổi danh nhất điện ảnh lời kịch, mặc dù trong lịch sử có lẽ không có có người nói qua câu nói này, nhưng đây chính là đối trận kia vĩ đại Xô Viết vệ quốc chiến tranh, chú thích chính xác nhất, kính những cái kia dũng cảm người. Chin Hẹn bưng chén rượu lên, hắn nâng cốc chúc mừng từ rất kỳ quái, nói là kính dũng cảm người, mà không phải trận kia đối người Nga mà nói có vô cùng ý nghĩa trọng yếu chiến tranh. Kính những cái kia hy sinh đồng chí. Nước Nga bán thần cũng giơ chén rượu lên. Đối với hắn mà nói, những người kia đều đã từng là hắn đồng chí, chiến hữu cùng bạn bè, nhưng hiện tại bọn hắn đã thực hiện sứ mạng của mình, vì vĩ đại mà cao thượng lý tưởng mà hy sinh, chỉ có hắn còn sống trên thế giới này. Mà nhất làm cho hắn tiếc nuối là, những cái kia dũng cảm hy sinh người trở nên phấn đấu hết thảy hắn cũng không có giữ vững, cái kia từng để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, vì đó phấn đấu quốc gia đã không tại. Người tên là gì? Chin Hẹn lúc này mới lần thứ nhất hỏi cái này vị nước Nga tên của bản thân. Andrzej Tihelovich, tại nước Nga ngươi gặp được 10 người bên trong chắc chắn sẽ có một người gọi Andrzej. Andrzej chiều Chin Hẹn nở nụ cười, lúc này Chin Hẹn mới phát hiện cái này sắc mặt tái nhợt nam nhân cười lên còn thật đẹp trai. Ngay tại hai người tiếp tục uống rượu thời điểm, cửa quán rượu lại bị đẩy ra, đi tới là một người mặc một thân màu đen áo khoác nữ tử, chỉ là nàng nhìn qua thực tế là quá cao. Đi vào cửa quán rượu thời điểm thậm chí muôn túi lầu xuống. Mẹ khấy lờ tên ạ. Nhìn thấy đi tới nữ tử, An Giờ Dê xông nàng dơ chén rượu lên, chào hỏi, nàng là nước Nga một vị khác bán thần. Trước 1015, muốn phục sinh. Nga hết thể có 3 vị bán thần, bọn họ đều là tới từ trước Xô Viết thời đại còn xuất lại, là Nga từ cái kia màu đỏ đế quốc chỗ kế thừa quý giá nhất di sản. Chỉ là bởi vì lúc trước cái kia một tay chôn vùi Xô Viết Nga người nhậm chức đầu tiên tổng thống để 3 vị này bán thần hận không thể làm thịt hắn, cho nên bọn hắn lúc ấy đối Nga có thể nói là nghe điều không nghe tuyên, chỉ phụ trách bảo hộ nước Nga không nhận ngoại quốc siêu phàm thế lực uy hiếp, cũng không nghe theo lúc ấy nước Nga chính phủ bất cứ mệnh lệnh gì. An Giờ Dê bởi vì tại Xô Viết trước khi giải thể cùng nước Mỹ cầm đầu phương Tây thế lực chiến đấu bên trong sáng tạo rất nặng, cho nên hắn lựa chọn lưu tại châu Âu bộ phận an dưỡng. Bảo trì chính mình thương thế không chuyển biến xấu đồng thời cũng vì Nga chấn thủ châu Âu bộ phận an toàn. Mà đổi thành một vị bán thần dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, bản thân lưu vong giống nhau trốn đến Viên Đông, căn bản không để ý Moscow bên này bất cứ mệnh lệnh gì. Đến nỗi cuối cùng vị này mẹ khẩy lở tệ nạ tắc dứt khoát đánh lấy vì cách mạng đạo sư thủ mộ cơ hiệu, một mực ở tại quảng trường đỏ lẹn nhìn trong mộ, sẽ không tùy tiện đi ra một bước. Đồng thời cũng bởi vì 3 vị bán thần thái độ như vậy, tăng thêm Xô Viết giải thể về sau hỗn loạn. Xô Viết thời đại còn sót lại siêu phàm thế lực tại Xô Viết giải thể về sau lâm vào tương đương trình độ trong hỗn loạn, cái này cũng gián tiếp dẫn đến nước Nga tại Xô Viết giải thể về sau rất nhiều quân sự trong xung đột một mực mềm nhũn, liền một cái chẹt nì ạ đều không thể cấp tốc giải quyết. Bất quá theo Nga người nhậm chức đầu tiên tổng thống từ nhiệm, hiện tại vị này đại đế lên đài, nước Nga nội bộ tình huống tại dần dần chuyển biến tốt đẹp, 3 vị này bán thần cùng nước Nga chính phủ quan hệ trong đó cũng dần dần hòa hoãn. Chí ít An Giờ Dê hiện tại hoặc nhiều hoặc ít còn biết nghe một chút đến từ Xô Viết chính phủ mệnh lệnh, mà không phải giống như kiểu trước đây hoàn toàn trốn ở sổ xỉ qua ẩn cư cuộc sống. Mẹ thấy lở tệ nạ ngươi trước kia thế nhưng là sẽ không rời đi lẹn nhìn mộ. An Giờ Dê để lão bản lấy thêm cái chén tới, cho vị này vì lẹn nhìn thủ mộ nữ bán thần rót một chén về sau mới lên tiếng, ta mấy lần tới tìm ngươi uống rượu ngươi đều không ra, hôm nay làm sao đi ra rồi. Ta không phải tới tìm ngươi, mà là tới gặp vị này các hạ. Mẹ khấy lở tệ nạ bưng chén rượu lên nhấp một chút liền nhìn về phía Chin Hẹn, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, ta nghe nói các hạ là một vị tử linh pháp sư, có thể phục sinh người chết đúng không? Vị này nước Nga nữ bán thần gọn gàng dứt khoát thái độ làm cho Chin Hẹn nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu hồi đáp, không phải phục sinh, mà là để đã qua đời người lấy một loại khác sinh mệnh hình thức trở lại thế giới này mà thôi. Kia mời ngươi phục sinh chết đi người cần bỏ ra cái giá gì, cần gì điều kiện? Mẹ khấy lở tệ nạ không nhìn thẳng Chin Hẹn giải thích. Hết sức kích động cùng chăm chú nhìn hắn, tựa hồ là chỉ cần Chin Hẹn mở ra điều kiện đến, nàng liền cái gì đều có thể đáp ứng. An Giờ Dê nhìn xem mẹ khẩy lở tệ nạ kích động như vậy thái độ thoáng có chút lúng túng sờ sờ cái mũi của mình, nhưng hắn dường như cũng rõ ràng mẹ khẩy lở tệ nạ muốn làm gì, thế là ở một bên bưng chén rượu lên che giấu bối rối của mình cùng mẹ khẩy lở tệ nạ giống nhau kích động, cũng không có chen vào nói. Chin Hẹn nhìn xem hai vị này nước Nga bán thần thái độ, hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được mục đích của bọn hắn. Liền hỏi, các ngươi muốn phục sinh ai? Tại làm như vậy trước đó ta nhất định phải nhắc nhở hai vị, để đã qua đời người lấy một loại sinh mạng khác hình thức trở lại thế giới này, sẽ vì đối phương mang đến thống khổ cực lớn, làm cho đối phương tồn sống trên thế giới này mỗi một phút mỗi một giây đều là một loại tra tấn cùng dày vò, càng sẽ mang đến cực lớn ảnh hưởng, cần trả một cái giá thật lớn. Chin hén lời nói có thật có giả, để người chết trở về thế giới này đối với hắn mà nói cũng không khó làm được, cái gọi là mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò cùng tra tấn. Chủ yếu là đối với người chết đến nói phục sinh về sau không cách nào thích ứng loại này không phải sinh sự chết trạng thái mà thôi. Trước kia tử linh pháp sư phục sinh người chết xác thực sẽ vì người chết mang đến thống khổ cực lớn cùng tra tấn, nhưng này chủ yếu là vì hành hạ chết người linh hồn, để bọn hắn sinh ra cực hạn hận ý, vô cùng gây nên cảm xúc đến để người chết càng cường đại. Loại phương thức này xem như một loại tà đạo, đối với chín hẹn như vậy chính thống tử linh pháp sư đến nói, tự nhiên là sẽ không lựa chọn loại này di chứng nghiêm trọng phương thức. Dù sao hành hạ chết người linh hồn khiến cho sinh ra cực hạn hận ý, một khi người chết mất khống chế, là rất dễ dàng phản vệ tử linh pháp sư tự thân. Đến nỗi nói phục sinh người chết mang đến ảnh hưởng chính là thật, dù sao hai vị này nước Nga bán thần muốn phục sinh không phải bọn hắn lúc trước chiến hữu, ngay tại lúc này đang nằm tại quảng trường đỏ phía dưới vị kia. Cái này, kia phục sinh đã chết đi người, cần trả cái giá lớn đến đâu. Mẹ thấy lở tệ nạ vẫn như cũ có chút không cam tâm, vẫn như cũ muốn biết phục sinh người chết cần trả giá ra sao. Chin hẹn nhìn xem nàng lắc đầu, dùng một loại có chút tiếc nuối ngựa khi nói, nếu như chỉ là người bình thường vậy rất đơn giản, chỉ cần một phần để ta hài lòng tế phẩm liền đủ rồi, nhưng nếu như các ngươi muốn phục sinh bán thần, vậy các ngươi cần trả ra đại giới, ít nhất phải cùng một vị bán thần giá trị tương đương. Chin hẹn mở ra bảng giá, đương nhiên cùng phục sinh cần thiết tốn hao đại giới cũng không bằng nhau, phục sinh một vị bán thần mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng cũng không tới cùng một vị bán thần chờ giá trị tình trạng. Hắn sở dĩ muốn nói như vậy, hay là bởi vì phục sinh chết đi bán thần mang tới ảnh hưởng quá lớn, các nước đều đã từng có bán thần chiến tử, nếu như có người có thể đem bọn hắn phục sinh, kia không thể nghi ngờ sẽ là một kiện đánh vỡ hiện có quốc tế siêu phàm thế lực cân bằng chuyện. Trước đó Chin Hẹn có thể triệu hoán hạm nương liền đã ảnh hưởng đến cái này cân bằng, nếu như không phải hắn tính làm một cái mới phát thế lực, các nước đều không có nắm chắc có thể tại chỉ trả giá nhỏ bé đại giới tình huống dưới tiêu diệt hắn, lại thêm các nước đều thèm kỹ thuật của hắn. Chin Hẹn tin tưởng ngũ đại lưu manh đã sớm liên hợp lại vây quét hắn. An Giờ Dê cùng Mỹ Hải Lở Tệ Nạ hai người trên mặt biểu lộ đều trở nên có chút khó coi, bọn họ muốn phục sinh hoàn toàn chính xác thực là ngày xưa đồng bạn, nhưng Chin Hẹn mở ra bảng giá cũng không nghi ngờ là bọn hắn trả không nổi. Một vị bán thần lớn nhất giá trị chính là bán thần cấp sức chiến đấu bản thân, có thể An Giờ Dê cùng Mỹ Hải Lở Tệ Nạ hai người cộng lại mới có thể tính một cái nửa bán thần. Bọn họ có thể lấy ra tài phú cũng không cách nào thỏa mãn Chin Hẹn yêu cầu cùng một vị bán thần giá trị tương đương bằng giá, cái này hiển nhiên để hai người phục sinh đồng bạn ý nghĩ ngâm nước nóng. Mặc dù phục sinh bán thần đối với nước Nga đến nói không thể nghi ngờ là một kiện tăng lên quốc gia thực lực chuyện, nhưng trở ngại trước đó An Giờ Dê cùng Mỹ Hải Lở Tệ Nạ cùng nước Nga chính phủ ở giữa quan hệ xấu hổ, hai người đều không làm tốt chuyện này đi cầu nước Nga chính phủ. Cứ việc bọn họ cũng đều biết chỉ cần mình mở miệng, nước Nga chính phủ nhất định sẽ vì chuyện này trả tiền. Nhìn chăm chú lên biểu lộ xoắn xuýt hai vị bán thần, Chin Hẹn bưng lên chén rượu của mình uống một ngụm mới mở miệng nói ra, mặc dù lời này không nên ta đến nói, nhưng người chết đã an nghỉ, không nên lại trở lại thế giới này, người sống cũng không nên đi quấy rầy người chết yên giấc. Chương 1016, cần đại giới. Trong quán bar, uống xong rượu Chin Hẹn đã rời đi, nhưng An Giờ Dê cùng Mỹ Hải Lở Tệ Nạ lại vẫn ngồi ở riêng phần mình trên ghế ngồi, cầm chén rượu trầm mặc không nói. An Giờ Dê, ngươi cảm thấy hắn thực sự nói thật sao? Mỹ Hải Lở Tệ Nạ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hướng An Giờ Dê hỏi đến. Những năm này Mỹ Hải Lở Tệ Nạ một mực ở tại quảng trường đỏ lẹn nhìn trong mộ, vì vĩ đại cách mạng đạo sư thủ mộ, mặc dù cùng ngoại giới liên hệ không có đoạn, nhưng cũng giới hạn trong thu hoạch tin tức, mà không cách nào biết được một chút chuyện cụ thể. Đối với Chin Hẹn nàng vẹn vẹn chỉ là biết đối phương là một cái thập phần cường đại bán thần, đồng thời nghề nghiệp là trong truyền thuyết có thể phục sinh người chết tử linh pháp sư. Trừ cái đó ra không hiểu càng nhiều. Khách quan mà nói, An Giờ Dê mặc dù bình thường đều ở tại sổ xì an dưỡng, ức chế thương thế của mình, nhưng nhờ những năm này nước Nga chính phủ tại vị kia đại đế lãnh đạo hạ cùng ba người bọn hắn bán thần quan hệ dần dần hòa hoãn phúc, An Giờ Dê bình thường cũng đều vì nước Nga chính phủ xử lý một chút chẳng phải phí công việc nhỏ, có thể lấy được tin tức tự nhiên cũng nhiều một chút. Thật giống như lần này, nước Nga chính phủ mời An Giờ Dê đi ra chấn giữ Moscow, phụ trách tiếp đai Chin Hẹn vợ chồng tương quan công việc. Tự nhiên cũng đem nước Nga chính phủ trên tay liên quan tới Chin Hẹn tài liệu tương quan đều cho hắn. Thông qua những tài liệu này, An Giờ Dê đối Chin Hẹn cũng coi như có hiểu biết, bởi vậy làm Mỹ Hải Lở Tệ Nạ hỏi ra vấn đề này thời điểm, hắn chần chờ một chút mới mở miệng nói ra, vị này chín hẹn các hạ thực lực sâu không lường được, hắn nắm giữ lấy một loại có thể đem ngưng tụ tín ngưỡng vật thể chuyển hóa thành hình người tồn tại triệu hoán thuật, lần này chính phủ mời hắn đến, chính là muốn đem tỷ hoạch vĩ lỷ kỳ ỉ hào chuyển hóa thành mới bán thần. Trước đó kỳ rồ hào chính là bị hắn lấy đi, đồng thời chuyển hóa thành bán thần. Cho nên lấy năng lực của hắn đến nói, ta tin tưởng hắn có thể phục sinh chết đi người, nhất là nghề nghiệp của hắn là tử linh pháp sư. Chỉ là chúng ta cũng không hiểu rõ tử linh pháp sư cái nghề nghiệp này, cũng không hiểu rõ trong miệng hắn để đã qua đời người đổi một loại sinh mệnh hình thức sống trên thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Xác thực, chúng ta có thể dùng để trao đổi thẻ đánh bạc quá ít, đối với hắn cũng khuyết thiếu đầy đủ hiểu rõ, hắn khả năng có nhiều loại thủ đoạn phục sinh chết đi người, nói cho chúng ta biết có lẽ chỉ là trong đó đơn giản nhất một loại. Mẹ thấy lở tệ nạ lại rót cho mình một ly vodka, đem cái này cao độ chấn động cồn đổ vào trong miệng của mình lúc này mới cảm xúc có chút xa suốt hướng An Giờ Dê hỏi, vậy hắn mở ra bảng giá đâu? An Giờ Dê ngươi cảm thấy đây là thích hợp bảng giá sao? Ta không biết. An Giờ Dê lắc đầu, bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn kỳ thật cũng không thích hợp uống rượu, nhưng hôm nay hắn lại buông ra cố kỵ. Miệng lớn cho mình rót một chén về sau, sắc mặt phiếm hồng hắn lúc này mới có chút đỏ hồng mắt nói. Hắn mở ra bảng giá bên trong trừ dùng để phục sinh người chết tất yếu tốn hao bên ngoài, khẳng định có đề cao bảng giá để cho chúng ta biết khó mà lui thành phần, hắn cũng không nguyện ý trợ giúp chúng ta. Kia có biện pháp nào có thể thuyết phục hắn sao? Ta nghe nói hắn lần này tới Moscow còn mang theo vợ con. Mị hai lở tệ nạ có chút giống cái thua đỏ mắt dân cờ bạc, mặc dù còn ngồi trên ghế, nhưng cảm xúc hiển nhiên đã tại cồn tác dụng dưới trở nên có chút kích động, muốn đem một chút ý nghĩ biến thành hành động. Nhưng mà An Giờ Dê lại trực tiếp ngăn cản nàng xung động, xông nàng cảnh cáo nói, đừng làm chuyện điên rồ, hắn lao bà cũng là bán thần, thực lực thậm chí không yếu hơn hắn, ngươi nếu như dám động nữ nhi của bọn hắn, hiện tại Nga không ai có thể ngăn được vợ chồng bọn họ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ để Mỹ lạ cùng ạ lẹt xệ bọn hắn trở về sao? Mỹ hai lở tệ nạ chất vấn An Giờ Dê, nàng chỗ nâng lên Mỹ lạ là An Giờ Dê đã từng người yêu. Mà ạ lẹt sẽ là bằng hữu tốt nhất của hắn, lúc trước càng là vì cứu An Giờ Dê mà hy sinh tại trên chiến trường. Ta đương nhiên nghĩ, nhưng cái này không phải chúng ta không từ thủ đoạn làm loạn lý do. An Giờ Dê bác bỏ Mỹ Hải lở tên ạ, nhưng cũng bởi vì lập tức ngự khí quá kích động mà ho khan. Nhìn thấy An Giờ Dê ho khan, Mỹ Hải lở tên ạ vội vàng giúp hắn thuật khí, thẳng đến An Giờ Dê chậm tới về sau, nàng lúc này mới hỏi, vậy chúng ta phải làm gì? Bỏ lỡ lần này cơ hội. Chúng ta không biết lúc nào mới có thể lại có cơ hội có thể phục sinh bọn hắn. Ta biết, nhất định có biện pháp có thể nói động vị kia chín hẹn các hạ, nhất định có biện pháp. An Giờ Dê sắc mặt bởi vì vừa rồi ho kịch liệt mà nổi lên ửng hồng, liên đối ánh mắt của hắn cũng như đang thiêu đốt hỏa diễm xích hồng. Một bên khác, chín hẹn cũng trở lại người Nga an bài tốt khách sạn. Người Nga tựa hồ là quyết tâm muốn dựa theo quá khứ xa hoàng thời đại chiêu đại bán thần quy cách đến chiêu đại chín hẹn vợ chồng. An bài khách sạn cũng là 10 phần có xa hoa phong cách xa hoa khách sạn. Nhìn xem gian phòng bên trong những cái kia bôi chét lấy hoàng kim đồ dùng trong nhà cùng trang trí, chín hẹn cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu than nhẹ. Nếu như là tại cái kia màu đỏ đế quốc hưng thịnh nhất thời đại, đây hết thể căn bản không có khả năng nhìn thấy, loại này tràn ngập cũ quý tộc thức xa hoa lãng phí đồ vật, tại thời đại kia thế nhưng là sẽ bị nghiêm chỉnh phê phán, thậm chí đưa đến xài bờ gì ạ đi đào đất đầu. Cho nên nói cái kia màu đỏ đế quốc sụp đổ cũng không phải đến từ ngoại bộ nhân tố, mà là bởi vì nó nội bộ sớm đã từ gốc rễ bên trên mục nát. Bất quá bây giờ nếu người Nga chuẩn bị những vật này, chín hẹn cũng không để ý đi hưởng thụ một chút, đi qua nước Nga quý tộc thậm chí hoàng thất đến tột cùng trải qua chính là như thế nào xa xỉ cuộc sống. Lao công, ngươi cùng cái kia người Nga trò chuyện thứ gì? Nhanh như vậy liền trở lại. Do nọ chia hí rổ mì thấy chín hẹn nhanh như vậy liền trở lại, hiếu kỳ hướng hắn hỏi. Đến nỗi tiểu nghi hy tắc đã bị nàng dâu ngủ lấy, bỏ vào đặc biệt chuẩn bị trong trứng nước. Đi tới giò nọ chia hỉ dỗ mí bên người, nhìn xem ngủ say nữ nhi, chín hẹn ngồi xuống giải thích nói, bọn hắn muốn để ta hỗ trợ phục sinh một số người. Phục sinh một số người. Lao công ngươi đã đồng ý sao? Giò nọ chia hỉ dỗ mí nghe được chín hẹn lời nói, lập tức có chút để ý. Lần trước bọn hắn phục sinh ạ nà mỉ gây ra chuyện đến bây giờ cũng còn không có lắng lại, tuy nói trong này có chín hẹn lửa cháy thêm dầu thành phần. Nhưng giò nọ chia hỉ rổ mí lại không muốn lại làm ra chuyện giống vậy tới. Làm sao có thể đáp ứng? Không nói đến bọn hắn muốn phục sinh người khẳng định là cùng bọn hắn có quan hệ mật thiết người, chỉ riêng bọn hắn tướng phục sinh trong đám người có bán thần liền đủ phiền phức. Chín hẹn lắc đầu, cho thấy thái độ của mình. Người người đều cho rằng tử linh pháp sư có thể phục sinh người chết, lại không người nghĩ tới nếu là phục sinh người chết dễ dàng như vậy, Tử Linh Pháp Sư không đã sớm khắp thế giới đều là, đến nỗi tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều bị người kêu đánh kêu giết sao. Chin Hẹn có chút cảm khái lắc đầu thở dài, Tử Linh Pháp Sư đương nhiên có thể sai khiến linh hồn, thao túng nhục thể, thậm chí để người chết lại đứng lên cũng không thành vấn đề, nhưng phục sinh loại chuyện này nhưng thủy chung đều là có đại giới. Chương 1017, Ba Bạc Bít, Tổ Bạc. Nga hai vị bán thần chuyện chỉ có thể coi là nhạc đệm, tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm về sau, Chin Hẹn lúc này mới chuẩn bị giúp người Nga triệu hoán tỷ hoặc vì kỳ ỷ hào hàm nương. Triệu hoán hạm nương cần thiết các hạng công tác chuẩn bị Chin Hẹn đã trước đó đã thông báo người Nga, đều đã sớm chuẩn bị hoàn tất, Chin Hẹn chỉ cần đến tiến hành một bước cuối cùng triệu hoán liền có thể. Mặc dù các nước đều nhớ Chin Hẹn trên tay kỹ thuật, nhưng Chin Hẹn nhưng căn bản không lo lắng kỹ thuật tiết ra ngoài. Người Nga mặc dù biết xong việc trước cần tiến hành những cái kia chuẩn bị, thậm chí liền Chin Hẹn triệu hoán hạm nương vẽ ra chế pháp trận bản vẽ đều có, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không biết nên như thế nào triệu hoán hạm nương. Các quốc gia cũng không phải là không có tiến hành nghiên cứu, nhưng bọn hắn nghiên cứu qua sau lại phát hiện những sự tình này trước chuẩn bị cũng tốt, triệu hoán dùng pháp trận cũng tốt, kỳ thật đều không phải triệu hoán hạm nương hạng kỹ thuật này hạch tâm, những vật này đều chẳng qua là vì giảm bớt người triệu hồi tiêu hao cùng gánh vác, cùng tăng cường triệu hoán đi ra hạm nương chuẩn bị. Triệu hoán hạm nương chân chính hạch tâm bộ phận là Chin Hẹn bản thân cùng hắn chỗ thả ra triệu hoán pháp thuật. Cái này nguyên bản dùng cho triệu hoán anh linh pháp thuật tại Chin Hẹn nhiều phiên cải tiến về sau, bây giờ đã biến thành cùng loại thần thuật tồn tại, không phải loại kia thần linh tư tế từ thần linh nơi đó lấy được ban cho, mà là chân chính thần linh sử dụng pháp thuật. Đây là cần dùng thần lực đến thả ra, càng cần hơn phong phú học thức cùng mạnh mẽ linh hồn cùng tinh thần đến điều khiển triệu hoán hạm nương quá trình bên trong bị hạm nương bản thể hội tụ đến rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Mọi người đối quân hạm ký thác tín niệm nhưng thật ra là nhiều mặt, nhất là hiện đại, các loại truyền hình điện ảnh trò chơi tác phẩm đại lưu hành, vì quân hạm loại này chiến tranh binh khí giao phó người khái niệm. Cái này đã là Chin Hẹn triệu hoán hạm nương cơ sở, đồng thời cũng là triệu hoán quá trình bên trong lớn nhất quấy nhiễu. Bởi vì tại để hạm nương linh hồn cuối cùng thành hình thời điểm, Chin Hẹn nhất định phải từ những này tín ngưỡng bên trong phân chia ra những cái kia là đối hạm nương mà nói hữu dụng chính diện sùng bái, mà những cái kia lại là đối hạm nương không có chút nào chỗ tốt tâm tình tiêu cực. Dù sao đây chính là có được bán thần cấp thực lực chiến tranh binh khí, vẫn là quân hạm loại này đại sát khí, nếu như tính cách được tạo nên thành loại kia hắc ám hệ khuynh hướng, coi như thật sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tăng thêm nhân loại bản thân lại yêu thích tìm đường chết, Chin Hẹn cũng không tin tưởng những người kia sẽ thành thành thật thật cầm hạng kỹ thuật này đi triệu hoán chiến tranh binh khí, phải biết hạng kỹ thuật này nguyên bản thế nhưng là lấy ra triệu hoán anh linh. Mà lại loại này có thể thay đổi thế giới cách cục, thậm chí ảnh hưởng đến tự thân sinh tử tồn vong kỹ thuật, Chin Hẹn cũng vô luận như thế nào sẽ không giao ra. Tại một đám nước Nga quan viên mong đợi nhìn chăm chú, Chin Hẹn đứng tại rừng sắt ở trên bến tàu Tì Hoạch Vì Kỳ Ý Hào trước mặt, làm sơ điều chỉnh một chút liền bắt đầu triệu hoán. Moscow mặc dù là một tòa đất liền thành thị, nhưng xuyên qua thị khu Moscow sông lại cùng Nga trọng yếu nhất sông Vỏ Gạ Tương liên thông, Moscow bản thân cũng là nước Nga trọng yếu hải vận thành thị. Cho nên cho dù là hải quân quân hạm cũng là có thể lái vào Moscow. Đây cũng là vì cái gì năm đó cách mạng tháng 10 thời điểm Ái Dạ Hào có thể pháo kích Đông Cung nguyên nhân. Mặc dù nói triệu hoán hạm nương loại này sẽ náo ra rất lớn động tĩnh nghi thức hẳn là tại ẩn nấp vụ tàu bên trong tiến hành mới là tốt nhất, tỉ như nói ngay tại vì Chin Hẹn kiến tạo du thuyền SCT tỉ tớ bờ xưởng đóng tàu, nơi đó liền có thể ngăn cách ngoại giới tầm mắt cỡ lớn vụ tàu. Hoàn toàn có thể cam đoan vô luận Chin Hẹn tại triệu hoán quá trình bên trong náo ra bao lớn động tĩnh cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng người Nga hiển nhiên cũng có chính mình suy tính, cho nên cho dù cần tốn hao cực đại tinh lực, bọn họ vẫn là đem tỷ hoạch vì kỳ ý hào như thế một chiếc to lớn quân hạm mở đến Moscow, để Chin Hẹn tại Moscow đến tiến hành triệu hoán. Đối với người Nga ý nghĩ Chin Hẹn lười đi quản, hắn lúc này toàn bộ tinh lực đều bỏ vào đối tỷ hoạch vì kỳ ý hào triệu hoán bên trên. Chiếc quân hạm này là kỳ rổ cấp 4 chiếc tỷ mỗi hạm bên trong thứ tư chiếc, cũng là cuối cùng kiến tạo hoàn thành một chiếc, tuy nói tại năm 1989 liền đã xuống nước, nhưng theo Xô Viết giải thể, Nga tại kinh phí quốc phòng bên trên chi tiêu đã nghiêm trọng héo rút, chiếc quân hạm này tại năm 1991 thời điểm bị ép đình công, suýt nữa lọt vào phá giải. Thẳng đến năm 1992, mới tại lúc ấy Nga chính phủ giảm bớt cái khác quốc phòng chi tiêu về sau, đạt được đầy đủ kinh phí có thể hoàn thành, trở thành Hồng Hải quân phương Bắc hạm đội kỳ hạm. Làm Xô Viết lưu cho Nga rất nhiều di sản một trong tỷ hoạch vĩ kỳ ý hào, có thể nói trên người của nó ký thác từ Xô Viết đến Nga, hai đời Nga người mãnh liệt tình cảm, có không phải bình thường ý nghĩa trọng yếu. Cảm thụ được triệu hoán quá trình bên trong tụ đến đối với chiếc quân hạm này tín ngưỡng chi lực, Chin Hẹn cũng không nhịn được cảm khái chiếc quân hạm này đối với người Nga tầm quan trọng. Xô Viết thời đại đây là người Xô Viết ký thác vô số tình cảm cùng tâm huyết trọng yếu quốc phòng lực lượng quân sự, mà tại Nga thời đại nó càng là trở thành nước Nga hải quân tại chiến lược kịch liệt héo rút, đại lượng quân hạm trừ dịch đóng kín để bảo tồn về sau, hàng hiếm sót lại cỡ lớn mặt nước tàu chiến một trong. Nói nó là nước Nga hải quân định hải thần châm thật một chút cũng không khoa trương. Chỉ là cảm thụ được những này tín ngưỡng chi lực bên trong chỗ ký thác tình cảm, Chin Hèn lại chợt phát hiện tại chiếc quân hạm này bên trên, chỗ ký thác càng nhiều hơn chính là đến từ Xô Viết thời đại Mỹ hảo tình cảm, mà hiện đại Nga người đối với nó chỗ ký thác tình cảm lại cũng không tính quá nhiều. Quả nhiên Xô Viết giải thể, không chỉ phá hủy cái kia màu đỏ đế quốc, cũng phá hủy Nga người đối với quốc gia tự tin cùng kiêu ngạo, liền quốc gia mình quốc chi trọng khí đều không còn quan tâm cùng sùng bái. Cái này cũng liền khó trách Nga người muốn tại Moscow triệu hoán hạm nương, bọn họ chỉ sợ là muốn thông qua chuyện này một lần nữa dựng nên lên dân chúng đối chiếc quân hạm này sùng bái cùng tín ngưỡng A. Chin Hèn suy đoán như vậy, nhưng cũng không có để ý, chỉ là khống chế tụ đến tín ngưỡng chi lực, hướng phía tỷ hoặc lỷ kỳ ị hào đã dần dần thành hình linh hồn rót vào đi vào, để còn chưa định hình linh hồn hấp thu tín ngưỡng chi lực bên trong đối nàng đủ loại mỹ hào chờ mong cùng tín nghiệm, xúc tiến nó linh hồn thành hình. Khi tất cả tín ngưỡng chi lực quán thâu đến tỷ hoặc lỷ kỳ ị hào dần dần thành hình trong linh hồn về sau, mới hạm nương cũng tại một đạo quang mang bên trong xuất hiện tại Chin Hèn trước mặt. Ba bạc bít, tô bạc. Ta là kỳ rồ cấp số 4 hạm tỷ hội Vili Kỳ Y Hảo, mạn thuyền hào 099, hướng ngươi đưa tin. Ngài cũng có thể xưng hô ta là dị ản giờ dọ vào hảo, mặc dù ta không thích cái tên này. Một người mặc hải quân quân trang cao gầy sờ lạ vịt nữ tính hất lên một kiện Xô Viết thức hải quân áo khoác, đứng tại Chin Hèn trước mặt một cái tay kẹp lấy non lính, hướng Chin Hèn kính lấy lễ. Thấy cảnh này, một bên nước Nga đám quan chức trên mặt biểu lộ có thể nói là 10 phần phức tạp, riêng lẻ vài người mặt thậm chí đều xanh. Bọn hắn muốn triệu hoán chính là một cái nghe nước Nga chính phủ chỉ huy mới bán thần, vì thế bọn hắn thậm chí bỏ qua khả năng thực lực càng cường đại A Dạ Hào mà lựa chọn Tỷ Hoạch Vĩ Kỳ Y Hào, nhưng Phệ Dô đại đế mở miệng kia nồng đậm Xô Viết vị để bọn hắn hết thể tính toán tựa hồ cũng thành không. Chương 1018, người Nga tính toán. Trên thực tế Tỷ Hoạch Vĩ Kỳ Y Hào cũng không có như cùng người Nga châu nghĩ như vậy không tuân mệnh lệnh. Mặc dù trên người nàng mang theo rất dày Xô Viết hương vị, thậm chí ngay cả ăn mặc bên trên cũng vẫn như cũ bảo lưu lấy món kia tượng trưng cho Xô Viết Hồng Hải quân kiểu cũ hải quân áo khoác, nhưng nàng lại đồng dạng có được làm quân hạm toàn bộ ký ức, minh xác biết thân phận của mình là Nga phương Bắc hạm đội kỳ hạm. Đối với người Nga mà nói, chiếc này trước Xô Viết thời đại còn sót lại lao hạm thế nhưng là Nga hải quân trước mắt số lượng không nhiều có thể diễn chính cỡ lớn mặt nước tàu chiến, một khi mất đi chiếc này Nga trước mắt hàng hiếm sót lại động lực hạt nhân tuần dương hạm, đối với Nga trên biển lực lượng quân sự đả kích là không cần nói cũng biết. Bây giờ Nga sớm đã không phải năm đó cái kia và nước Mỹ lưỡng cực tranh bá siêu cường quốc, có thể tại Tứ Đại Dương đồng thời cùng nước Mỹ hải quân đối trận Hồng Hải quân từ lâu héo rút không còn hình dáng. Từ Xô Viết giải thể đến nay gần 30 năm bên trong, Nga hải quân vậy mà dòng dã 30 năm không có kiến tạo hơn vạn tính bằng tấn trở lên cỡ lớn quân hạm. Năm 1998 phục dịch Tỷ Hoạch Vĩ Kỳ Y Hào vẫn là tại Xô Viết thời đại kiến tạo, tại đã hoàn thành 80% tình huống dưới. Nga người cũng tiêu tốn dòng dã thời gian 7 năm mới khiến cho nàng chính thức phục dịch. Đã từng quang tàu ngầm hạt nhân đều có hơn 70 chiếc Nga hải quân hôm nay đã sớm không có lực lượng duy trì vinh quang của ngày xưa. Số lượng đông đảo Xô Viết thời đại kiến tạo quân hạm không phải là bởi vì kinh phí không đủ mà xuất ngũ đóng kín để bảo tồn cũng là bởi vì biến chất cổ xưa mà lọt vào phá giải. Bây giờ Nga hải quân trừ một chiếc rách rách dưới hàng không mẫu hạm bên ngoài, vạn tính bằng tấn trở lên quân hạm cũng chỉ thừa ngày xưa 4 chiếc kỳ dầu cấp. Nhưng 4 chiếc kỳ rồ cấp, bài hạm kỳ rồ hào bị Chin Hèn lấy đi triệu hoán hạm nương, còn lại 2 chiếc bên trong số 2 hạm phở ẩn dở hào một mực trạng thái không tốt, trước mắt đã bị Nga chính phủ xác định chuẩn bị phá giải. Số 3 hạm cả lý nhìn hào tuy nói lúc trước cùng số 2 hạm phở ẩn dở hào cùng nhau nói muốn tiếp nhận hiện đại hóa cải tạo, nhưng cho tới nay bởi vì khuyết thiếu tài chính mà chậm chạp chưa từng khởi công. Hàng hiếm sót lại thì hoạch với lý kỳ ý hào mặc dù tình huống tốt hơn một chút, nhưng cho tới nay làm phương Bắc hạm đội kỳ hạm nàng cũng trên cơ bản là dừng sát ở bến cảng lấy giảm bớt tiêu hao. Bây giờ Nga hải quân, tựa như cái này 4 chiếc ngày xưa tượng trưng cho Xô Viết Hồng Hải quân thực lực cường đại lao quân hạm giống nhau, sớm đã cũ kỹ không chịu nổi sử dụng, lại khó duy trì ngày xưa vinh quang. Thậm chí có thể nói, nếu như tỷ hoặc với lỷ kỳ ý hào tái xuất chuyện, Nga hải quân liền đem mất đi tuần dương hạm cái này một hạm loại. Cho nên người Nga đối tỷ hoặc với lỷ kỳ ý hào có thể nói là 10 phần coi trọng. Lần này thật vất vả từ Chin Hèn trong tay đổi được triệu hoán hạm nương danh ngạch, sở dĩ không sử dụng A Dạ Hào, cũng là hy vọng Tỷ Hoạch Vĩ Kỳ Ỷ Hào tại trở thành hạm nương về sau, có thể làm cho chiếc này lão hạm một lần nữa động đứng dậy, vì ngày càng suy sụp Nga hải quân rót vào sức sống mới. Không thể không nói, nếu như không suy xét tất cả hạm nương tại bị triệu hoán đi ra về sau đối Chin Hèn tuyệt đối trung thành, người Nga cái này tính toán kỳ thật vẫn là rất thành công. Tuy nói tỷ họ Vĩ Lỷ Kỳ ỷ hào trên người có phi thường nồng đậm Xô Viết vị, nhưng nàng cũng không phải là một cái muốn phục hưng Xô Viết hạm nương, nàng cũng nhớ kỹ chức trách của mình là Nga Hải quân phương Bắc hạm đội kỳ hạm. Tỷ họ Vĩ Lỷ Kỳ ỷ hào được thành công triệu hoán thành hạm nương, nguyên bản cần đại lượng tài chính đến giữ gìn, thậm chí bởi vì kinh phí khuyết thiếu mà không dám tùy tiện vận dụng quân hạm liền bị giải phóng ra. Tiết kiệm đi ra kinh phí hoàn toàn có thể dùng cho đem kỳ rổ cấp số 3 hạm, bây giờ đổi tên nạp sĩ mổ phu hải quân thượng tướng hào, đem này hoàn thành hiện đại hóa cải tạo, một lần nữa phục dịch. Nay bằng với đem Nga hải quân trên tay hai chiếc cường đại nhất quân hạm lần nữa khôi phục đến chí ít có thể cung cấp võ lực uy hiếp trạng thái, đồng thời còn vì Nga tăng thêm một tên thực lực cường đại thả trạng thái hoàn hảo mới bán thần. Cái này thật có thể nói là một bước diệu cờ, không chỉ nhất cử thay đổi Nga hải quân nước sông ngày một rút xuống cục diện, còn tăng cường rất nhiều Nga siêu phàm chiến lực. Chỉ là cái này ở trong vấn đề duy nhất chính là, tỷ họ Vĩ Lỷ Kỳ ỷ hào làm hạm nương là hoàn toàn trung thành với Chín Hẹn, nếu như Chín Hẹn trái tim một điểm, muốn chơi điểm không chính cống chuyện, kia Nga liền thật mất cả chỉ lẫn trải. Bất quá Chín Hẹn vẫn là không có làm ra loại này phi thường chuyện thất đức, chỉ là hướng tỷ họ Vĩ Lỷ Kỳ ỷ hào giải thích tình huống trước mắt, để nàng giống nước Anh hở mở ét vịt tỏ gì giống nhau, tạm thời lưu tại nước Nga tiếp tục phục dịch. Đến nỗi nói cái này phục dịch kỳ là bao lâu, liền phải nhìn người Nga có thể hay không là người, cùng kỳ dô cấp lúc nào rời khỏi tại ngũ. Chín Hẹn các hạ, không biết ngài đối phở ẩn giờ hào cảm thấy hứng thú sao? Kết thúc triệu hoán về sau, Chín Hẹn trở lại khách sạn, nhưng mà ngồi xuống còn không có bao lâu, người Nga liền trực tiếp tìm tới cửa. Nghe người Nga đưa ra vấn đề, Chín Hẹn trên mặt lộ ra ý cười, nhưng lại lắc đầu nói, phở ẩn giờ hào thân hạm cũ kỹ, lại bị các ngươi đặt ở phương Bắc băng lánh trong nước biển đông lạnh 20 năm. Cơ hồ đã bị người từ lịch sử ở trong lãng quên, coi như ta có thể đem nàng triệu hoán đi ra, chịu thân hạm tình trạng không tốt ảnh hưởng, đản sinh ra bán thần cũng sẽ thân thể không được tốt, nó cũng không phải một cái thích hợp triệu hoán tài liệu. Nghe được Chín Hẹn nói như vậy, người Nga dường như trong lòng đã nắm chắc, thế là ném ra ngoài bọn hắn suy nghĩ, Chín Hẹn các hạ, nước ta chính phủ hy vọng có thể lấy đem phở ẩn giờ hào đưa tặng cho ngài làm trao đổi, lại từ ngài trên tay đổi lấy một lần triệu hoán bán thần danh lạch, không biết ngài ý như thế nào. Nếu như ngài đồng ý, chúng ta còn muốn dùng ạt dạ hào trao đổi kỳ rổ hào cùng phở ẩn dở hào hóa thân bán thần vì nước ta chính phủ làm việc. Dùng hai chiếc quân hạm đổi bốn cái bán thần, các ngươi bản tính đánh cho thật đúng là vang dội a. Chín Hẹn nhìn xem cái này cùng chính mình đàm phán nước Nga quan viên, không khỏi nở nụ cười. Người Nga bản tính không thể không nói đánh cho rất tốt, thì họ Vĩ Lỷ Kỳ ỷ hào bây giờ xem như vì nước Nga hải quân giải phóng một chiếc chiến đấu hạm còn tăng thêm một cái bán thần, như vậy dùng một đầu lập tức sẽ giải thể phở ẩn dở hào. Đổi lại một cái bán thần cùng một chiếc chiến đấu hạm giải phóng, đối người Nga đến nói là lại có lợi bất quá mua bán. Nếu như còn có thể dùng ạt dạ hào đổi lấy mặt khác hai chiếc kỳ rổ cấp triệu hoán đi ra bán thần vì Nga phục vụ, dù chỉ là thuê quan hệ, cũng là cực lớn chiến lược tăng lên. Dù sao cứ như vậy, nước Nga bán thần số lượng liền trực tiếp vượt qua nước Mỹ, lập tức liền có thể đem hai nước ở giữa Nga nguyên bản ở thế yếu thế cục kéo về đến thế lực ngang nhau thậm chí là ưu thế cục diện. Không chỉ như thế, nước Nga hải quân đang giải phóng ra hai chiếc cỡ lớn mặt nước chiến đấu hạm thuyền đồng thời, còn có thể tiết kiệm hạ đại bút giữ gìn kinh phí, số tiền kia vô luận là tạo mới thuyền vẫn là lấy ra thăng cấp cái này hai chiếc chiến đấu hạm, vì các nàng tiến hành hiện đại hóa cải tạo, cũng là có thể tăng lên cực lớn nước Nga hải quân sức chiến đấu, thay đổi Nga hiện trạng. Chỉ là người Nga bản tính đánh cho tuy tốt, nhưng tiền để lại là Chín Hẹn có thể đồng ý cuộc mua bán này. Chương 1019, không đủ đại giới. Vẫn như cũng là quảng trường đỏ bên cạnh nhà kia quán bar, chỉ bất quá lần này ngồi người ở chỗ này nhiều hai vị. Đối với chuyện này các ngươi thấy thế nào? Chín Hẹn nhìn xem ngồi ở trước mặt mình kỳ rổ cùng phệ rổ đại đế, hướng hai cái hạm nương hỏi đến ý kiến của các nàng. Vừa rồi Chín Hẹn đã đem người Nga hướng hắn đưa ra giao dịch điều kiện nói cho hai cái hạm nương, dù sao cái này ở trong dính đến hai người bọn họ tỉ mỗi hạm, chuyện này bao nhiêu hẳn là nghe một chút ý kiến của các nàng. Mặc dù hạm nương đối Chín Hẹn cái này tạo vật chủ duy trì tuyệt đối trung thành, nhưng các nàng mỗi một cái đều là hoàn chỉnh lại độc lập linh hồn, có tình cảm của mình. Như không tất yếu, Chín Hẹn cũng không muốn ép buộc các nàng làm chính mình chuyện không muốn làm. Nếu như có thể đem phở ẩn dở cùng cả ly nhìn cũng thay đổi thành giống như chúng ta hạm nương lời nói, đây đương nhiên là tốt, chỉ là điều kiện tiên quyết là cái này sẽ không đối quan chỉ huy đồng chí ngài tạo thành bối rối. Kỳ dồ so với phế dô đại đế đến nói, trên người Xô Viết vị càng thêm nồng đậm. Từ đầu đến cuối ăn mặc Xô Viết thời đại hải quân quân trang nàng đang ý nghĩ bên trên cũng càng khuynh hướng Chín Hẹn một chút. Mặc dù Nga xem như tổ quốc, nhưng so với chân chính để nàng đản sinh Xô Viết đến nói, đối với Nga nàng kỳ thật cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến. Ngược lại là một bên Phệ Dỗ Đại Đế có chút muốn nói lại thôi, mặc dù nàng cũng là Xô Viết thời đại kiến tạo, nhưng là tại Xô Viết giải thể về sau mới tại Nga quân phục hải quân dịch, nhận tự thân kinh nghiệm ảnh hưởng, nàng ngược lại đối Nga lòng cảm mến cao hơn. Cho nên Phệ Dỗ Đại Đế rất hy vọng Chin Hẹn có thể đáp ứng nước Nga chính phủ đưa ra giao dịch, một phương diện cái này có thể cho rằng quốc gia của mình mang đến tính thực chất chỗ tốt, một phương diện khác cũng có thể làm cho mình cái khác hai cái tỷ tỷ cũng giáng lâm đến trên thế giới này, nhất là Phở Ẩn Giờ có thể thoát khỏi bị phá giải vận mệnh. Chỉ là nàng là Chin Hẹn mới triệu hoán đi ra hàm đường, đối với Chin Hẹn tính cách cũng không hiểu rõ lắm, đối mặt Chin Hẹn thời điểm khó tránh khỏi có chút không biết nên làm sao mở miệng. Dù sao nàng cũng là hàm đường, cho dù lại thế nào mong muốn tổ quốc, nàng cũng đối Chin Hẹn duy trì tuyệt đối trung thành, hết thể đều chỉ sẽ lấy Chin Hẹn mệnh lệnh là điều kiện tiên quyết suy xét vấn đề. Ngược lại là một bên lần nữa nhìn thấy Chin Hẹn An Giờ Dê cùng Mỹ Hải Lở Tệ Nạ hai người đối với chuyện này phá lệ lưu ý, bởi vì Chin Hẹn một khi đáp ứng nước Nga chính phủ điều kiện, nước Nga chính phủ trên tay liền đem nhiều ra 4 đầu động lực hạt nhân đạn đạo tuần dương hạm cùng 4 cái chiến lực cường đại bán thần. Phía sau nói không chừng có thể được Chin Hẹn viện trợ cùng khi tất yếu dưới chướng hắn cái khác hạm nương chi viện. Dưới tình huống như vậy, Nga nội bộ hình thức cùng đối mặt quốc tế uy hiếp lúc lực lượng liền đem trở nên hoàn toàn khác biệt, đối mặt hiện tại thế giới phương Tây kinh tế phong tỏa cũng có thể có càng nhiều bài đến đánh, không đến nỗi giống như bây giờ bị người cho rằng chỉ là một cái ngoài mạnh trong yếu hổ giấy. Mặc dù tâm hướng Xô Viết, nhưng An Giờ Dê nhưng cũng vẫn như cũ nóng yêu quốc gia của mình. Thế là hắn tại do dự một chút về sau vẫn là mở miệng nói với Chin Hẹn, Chin Hẹn các hạ, giao dịch này mặc dù chúng ta Nga có thể thu hoạch được cực đại chỗ tốt, nhưng ngài dưới trướng cũng sẽ nhiều ra hai vị mới bán thần thủ hạ, còn có thể thu hoạch được chúng ta Nga hữu nghị, để Nga trở thành ngài nhất kiên định minh hữu, tại cái này so giao dịch bên trong ngài cũng không ăn thiệt thòi. Không thiệt thòi. Chin Hẹn nhìn về phía An Giờ Dê, tràn ngập thâm ý nhìn thoáng qua vị này nước Nga bán thần, nở nụ cười. Chỉ từ khoản giao dịch này đến xem ta xác thực không tính ăn thiệt thòi, chỉ là kiếm không nhiều mà thôi, nhưng ta tại sao phải như thế giúp các ngươi đâu? Ta tốn sức triệu hồi ra 4 cái hàm lương, toàn cho các ngươi mượn dùng, để các ngươi Nga nhiều ra 4 cái bán thần cùng 4 chiếc động lực hạt nhân tuần dương hạm, hoàn toàn thay đổi quốc tế tình thế, đắc tội bây giờ cùng ta quan hệ coi như không tệ nước Mỹ. Thậm chí bao gồm tổ quốc của ta công nhân cũng đem một lần nữa đứng trước đến từ các ngươi Nga quân sự uy hiếp. Ngay cả hiện tại tiếp nhận dưới trướng của ta hạm nương che chở Nhật Bản cũng đem đối mặt các ngươi Nga uy hiếp. Ta tội gì đến ư? Nói đến đây, Chin Hẹn trên mặt biểu lộ trở nên càng phát ra nghiền ngẫm, dùng ngón tay gõ cái bàn, nhìn chằm chằm An Giờ Dê càng phát ra sắc mặt tái nhợt, cười hỏi, các ngươi Nga có tài đức gì, có thể làm cho ta tổn hại ích lợi của mình, cho các ngươi làm nhiều như vậy chứ? Chin Hẹn lời nói phối hợp hắn đánh ở trên bàn chỗ ngón tay phát ra âm thanh, như là từng tiếng to lớn tiếng chuông đánh tại An Giờ Dê nội tâm. Thật giống như thật sự có một thanh cự truy tại đánh hắn đồng dạng, để hắn cảm thấy hết sức khó chịu, giống như ngực nghẹn thở ra một hơi, để mặt của hắn trướng đến càng ngày càng đỏ. Ở đây 5 người đều là bán thần, Mỹ Hải Lở Tệ Nạ cùng Kỳ Dỗ cùng Phệ Dỗ Đại Đế tự nhiên cũng chú ý tới một màn này. 3 người các nàng đương nhiên không có cảm giác được khó chịu, từ các nàng thị giác nhìn Chin Hẹn chỉ là rất phổ thông tại gõ cái bàn, nhưng 3 người đều là bán thần, tự nhiên có thể cảm giác được Chin Hẹn cái này đánh bên trong ẩn chứa đối An Giờ Dê xung kích. Kỳ Dỗ cùng Phệ Dỗ Đại Đế tự nhiên không sẽ đi can thiệp chính mình quan chỉ huy, nhưng Mỹ Hải Lở Tệ Nạ lại biết An Giờ Dê thân thể một mực không tốt, lập tức liền nghĩ ngăn cản Chin Hẹn. Chỉ là còn không đợi Mỹ Hải Lở Tệ Nạ lên tiếng, Chin Hẹn ngón tay ở trên bàn đánh lập tức ngừng lại, tiếng đánh cũng lập tức im bặt mà dừng. Đánh mặc dù ngừng lại, nhưng đối An Giờ Dê mà nói nhưng thật giống như nghẹn thở ra một hơi không chỗ phát tiết, giống như chạy bộ bắn vọt thời điểm đột nhiên dừng lại giống nhau khó chịu. Loại này vặn vẹo cảm giác tăng thêm trước đó Chin Hẹn đánh mang đến áp lực, hội tụ vào một chỗ, lập tức dẫn phát trên người hắn cú hoạn, để hắn một ngụm máu phun tới. Chin Hẹn dường như đã sớm chuẩn bị, tại An Giờ Dê cái này miệng tụ huyết phun lúc đi ra, liền đưa tay ngăn trở. Mị Hải Lở Tệ Nạ thấy cảnh này, bởi vì là Chin Hẹn đối An Giờ Dê hạ cái gì ám thủ, lập tức liền muốn phát tác, đứng người lên liền muốn đối Chin Hẹn phát động công kích. Kỳ Dỗ cùng Phệ Dỗ Đại Đế cũng đồng loạt đứng lên, cùng Mị Hải Lở Tệ Nạ đối chọi gay gắt. Ngay tại 3 nữ nhân sắp lúc khai chiến, An Giờ Dê chợt đưa tay giữ chặt Mỹ Hải Lở Tệ Nạ, xông nàng nói, ta không sao. Đừng hiểu lầm. Giữ chặt Mỹ Hải Lở Tệ Nạ, từ trong túi cầm ra lụa lau đi khỏe miệng vết máu về sau, An Giờ Dê lúc này mới hướng Chin Hẹn nói cảm tạ các hạ trị liệu, lần này ta rốt cục có thể thoát khỏi cái này bối rối ta nhanh 40 năm cũ hoạn. Việc rất nhỏ, bất quá ngươi coi như nợ ta một món nợ ân tình. Chin Hẹn nhìn xem nôn ra huyết chi về sau. Sắc mặt bắt đầu dần dần khôi phục hồng nhuận An Giờ Dê, hướng hắn nở nụ cười. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, An Giờ Dê sắc mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút đặc sắc, lúc đỏ lúc trắng, để một bên Mỹ Hải Lở Tệ Nạ còn tưởng rằng thân thể của hắn còn có cái gì thai hoàng ẩm. Nhưng mà An Giờ Dê lại chỉ là nghĩ rõ ràng Chin Hèn vì sao lại chưa khỏi hắn, đây là tại chắn miệng của hắn, đồng thời cũng là tại hướng nước Nga chính phủ ra điều kiện. Ta đều giúp các ngươi chữa khỏi một vị bán thần, các ngươi cũng chỉ cho ta những vật này sao? Đây chính là Chin Hèn lời ngầm, cũng là hắn muốn thông qua trị liệu An Giờ Dê chuyện này, chuyển cáo nước Nga chính phủ lời ngầm. Chương 1020, SCT Tỷ Tờ Bớt. Đối với người Nga đưa ra giao dịch, Chin Hèn nhưng thật ra là cảm thấy hứng thú, nhưng người Nga trả giá đồ vật lại cùng bọn hắn lấy được không ngang nhau, cho nên Chin Hèn cần người Nga cho ra có thể đả động chú mã của hắn. Nhưng để người Nga một lần nữa báo giá, đây cũng là cần một điểm kỹ xảo, không thể nói Chin Hèn trực tiếp đối người Nga nói các ngươi ra giá quá thấp, ta không hài lòng. Loại lời này mặc dù không phải là không thể nói, nhưng không khỏi quá mức ngay thẳng, rất dễ dàng để nguyên bản người Nga thiếu người khác tình chuyện biến thành để người Nga cho rằng đây là bọn hắn trả giá vàng dòng bạc trắng mua được, không cần niệm Chin Hèn tốt. Cho nên xuất phát từ loại này suy tính, Chin Hèn muốn để người Nga một lần nữa ra giá biện pháp tốt nhất tự nhiên là thông qua phương thức nào đó đến ám chỉ, để người Nga rõ ràng bọn hắn ra giá thấp. Mà trị liệu An Giờ Dê, chính là một cái rất tốt ám chỉ cơ hội, mặc dù Chin Hèn cách làm cùng chỉ rõ cũng không có gì khác nhau quá nhiều, nhưng dù sao cũng tốt hơn trực tiếp nói cho người Nga, để bọn hắn một lần nữa ra giá đến hay lắm. Dù sao Chin Hèn hoàn toàn có thể nói, hắn chỉ là cùng An Giờ Dê trò chuyện đến, cho nên xuất phát từ hữu hảo trị liệu An Giờ Dê bệnh cũ. Cái này có lẽ chỉ là ở giữa bạn bè hữu hảo hành vi, nhưng nước Nga chính phủ phàm là có chút năng lực suy tính, cũng sẽ ở về sau vì chuyện này hướng Chin Hèn ngỏ ý cảm ơn, đồng thời thanh toán cùng một vị bán thần giá trị bằng nhau tiền chữa trị. Mà đây chính là đối người Nga lớn nhất ám chỉ hoặc là nói rõ bày ra, dù sao trị liệu một vị bán thần liền cần trả giá như vậy giá trị, người Nga muốn từ Chin Hèn nơi này thuê bán thần, hiển nhiên liền cần trả giá càng lớn đại giới. Đến nỗi nói người Nga có thể hay không giả vờ ngây ngốc, hoặc là dứt khoát không nhìn chuyện này, đây đối với Chin Hèn đến nói cũng không trọng yếu. Hắn trị liệu An Giờ Dê, chí ít có thể từ An Giờ Dê bản thân nơi này, cùng hắn quan hệ không tệ Mỹ Hải Lở Tệ Nạ nơi này thu hoạch được nhân tình, cái này đã giá trị về giá vé. Người Nga rõ ràng hắn ý tứ, cho ra tiền chữa bệnh đồng thời một lần nữa ra giá làm giao dịch cố nhiên là tốt, có thể người Nga nếu như không thanh toán lời nói, Chin Hèn cũng chưa nói tới thua thiệt. Cho nên tại chữa khỏi An Giờ Dê về sau, Chin Hèn cũng không có lại tiếp tục lại Moscow dừng lại. Tại Moscow du ngoạn một vòng về sau liền cùng dò nọ chĩa hỉ rổ Mỹ cùng nhau mang theo tiểu nghi hy lần nữa ngồi lên xe riêng, hướng phía bọn hắn chuyến này kế tiếp mục đích SCT Tỷ Tờ Bật mà đi. SCT Tỷ Tờ Bật là Nga một tòa khác trọng yếu thành thị, cũng là từ phệ rỗ đại đế thời đại rời đô đến tận đây bắt đầu, đến năm 1918 cách mạng tháng 10 chôn vùi xa hoàng nước Nga mới thôi, nơi này vẫn luôn là Nga đế quốc thủ đô. Phệ rỗ đại đế thời đại, bởi vì đối hải dương hướng tới cùng học tập châu Âu tiên tiến khoa học kỹ thuật văn hóa cần, phệ rô đại đế đem Nga thủ đô từ hắn tràn ngập chán ghét Moscow rời đến nơi này, khai sáng SCT Tỷ Tờ Bật huy hoàng nhất sán lạn thời đại. Tại phía sau hơn 200 năm bên trong, SCT Tỷ Tờ Bật trải qua hệ kệ tờ gì nạ hai thế, Alexander một đời, Nỉ Cổ là một đời trở giành quân trình lý, trở thành Nga đế quốc chính trị, kinh tế và trung tâm văn hóa, cũng là nước Nga nhất Âu hóa thành thị. Nước Nga văn hảo Phổ Hy Kim càng là khen ngợi SCT Tỷ Tờ Bật là Nga mặt hướng phương Tây cửa sổ. Nơi này hội tụ xa hoàng nước Nga thời đại Nga văn hóa cùng nghệ thuật tinh hoa, để người nghe nhiều nên thuộc Đông Cung, Hạ Cung, hệ kệ tờ Di Nạ Hổ Phách Phòng, mai táng xa hoàng thời đại hoàng thôn Phổ Hy Kim Thành. Những này chứ danh kiến trúc đều ở vào SCT Tỷ Tờ Bật, mặc dù tại đệ nhị thế chiến trận kia oanh oanh liệt liệt lẹn mài ỉn giặt bảo vệ chiến bên trong phần lớn bị hủy bởi chiến hỏa. Nhưng tại người Nga dân cùng nghệ thuật gia không ngừng cố gắng dưới, những này chân quý lịch sử di tích cổ có thể được chữa trị, khiến mọi người có thể lại một lần nữa nhìn thấy những này Nga trong lịch sử chỗ còn sót lại chân quý tác phẩm nghệ thuật, lãnh hội SCT Tỷ Tờ Bật ngày xưa phong thái. Mà trừ trọng yếu văn hóa cùng nghệ thuật giá trị bên ngoài, tòa này chứ danh thành thị cũng lắng động lấy thẩm thấu Nga máu người cùng nước mắt nặng nề lịch sử. Tại đệ nhị thế chiến, người nước Đức đã từng vây khốn tòa thành thị này dài đến 87-2 ngày. Trong lúc đó có vượt qua 64 vạn người chết bởi đói cùng giá lạnh, hơn 2 vạn người chết tại người nước Đức oanh tạc phía dưới, cả tòa thành thị đều cơ hồ bị người nước Đức hỏa lực hóa thành gạch ngói vụn. Nhưng dù vậy, SCT Tỷ Tờ Bật nhân dân cũng không có khuất phục, bọn họ kiên trì được, ngoan cường cùng kẻ xâm lược chiến đấu, cuối cùng tại trả giá cực kỳ trả giá nặng nề về sau, mới lấy được lẻn mài ỉn giặt bảo vệ chiến thắng lợi. Có thể nói đây là một tòa anh hùng thành thị. Mà SCT tỉ tơ bất lịch sử còn không chỉ như thế, Phê Dô Đại Đế ở đây thành lập biển ban tiếp hạm đội, làm Nga trong lịch sử lần thứ nhất có được chính mình hải quân. Hệ kệ tờ gì nạ Đại Đế ở đây sáng lập Nga cường thịnh nhất cương vực, để Nga đế quốc trở thành ngay lúc đó châu Âu đệ nhất cường quốc. Đánh bại nạ bố lệ ông Alexander một đời ở đây khải hoàn, khoe chính mình vũ vân. Một bầu nhiệt huyết quý tộc thanh niên các quân quan cũng là ở đây phát động chứ danh tháng 12 cách mạng, vì thế giới cùng Nga mang đến cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Cho dù Xô Viết thời đại đem thủ đô rời về Moscow, tại Xô Viết giải thể về sau, nơi này từ lẹn mài ỉnh giặt đổi lại SCT tỉ tơ bật cũ tên, nơi này vẫn như cũng là Nga 10 phần trọng yếu thành thị. SCT tỉ tơ bật không chỉ có là Nga trọng yếu bến cảng thành thị, cũng là toàn bộ Nga trọng yếu nhất vận tải đường thủy thành thị, Nga hải quân tổng bộ cũng ở vào nơi này. Thật sự là một tòa xinh đẹp thành thị. Theo xe riêng tiến vào SCT tỉ tơ bật, Chin Hẹn nhìn xem ngoài cửa sổ xe xinh đẹp cảnh sắc, không khỏi khen ngợi. Đây chính là SCT tỉ tờ bật sao. Ta một mực nghe nói tòa thành thị này, lúc đi học thế nhưng là rất muốn đi tòa kia chứ danh Đông Cung đi xem một cái đâu. Do nọ chuyện hỉ rổ mỉ đối với SCT tỉ tờ bật cũng toát ra hứng thú, muốn đi xem một cái những cái kia trước kia chỉ ở trong sách vở nhìn qua chứ danh cảnh điểm. Chin Hẹn nở nụ cười, trực tiếp điểm đầu đáp ứng, SCT tỉ tờ bật đáng giá nhìn địa phương rất nhiều, ta ngược lại là muốn đi phổ Hy Kim Chô ở cũ nhìn một chút, chúng ta ở đây chơi nhiều mấy ngày đi. Nhưng chúng ta không phải đến xem du thuyền kiến tạo tiến độ sao. Do nọ chia hỉ rổ mì nhìn về phía Chin Hẹn, nhớ tới bọn hắn đến SCT tỉ tờ bật mục đích chủ yếu. Chuyện này có nửa ngày thời gian liền có thể giải quyết, chúng ta có đầy đủ thời gian đến du lãm tòa thành thị này. Chin Hẹn xông lão bà của mình nở nụ cười, còn có chút chế nhạo nói, chẳng lẽ hỉ rổ mì ngươi nghĩ về sớm một chút đi làm. Hừ. Do nọ chia hỉ rổ mì kiểu mị trận nhìn Chin Hẹn một chút, không để ý tới hắn. Mà là ôm Tiểu Nghi Hy hướng toa xe phòng trong đi đến, thời gian đã đến nên cho Tiểu Nghi Hy cho bú thời gian. Nhìn xem đi cho nữ nhi cho bú lao bà, Chin Hẹn chỉ là nở nụ cười, liền đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Kỳ thật còn có một cái lý do, hắn không có nói cho rõ nọ chuyện hỉ dô mì, hắn tại SCT tỉ tơ bật dừng lại cũng là vì chờ Nga người cho hắn hồi phục, vì đó trước giao dịch mở ra mới báo giá. Trước 1021, ta thân yêu tháng 12 đảng người, chúng ta muốn đi xài bờ gì ạ? Tại SCT tỉ tơ bất có quá nhiều đáng giá nhìn đồ vật, nơi này làm Nga đế quốc 200 năm thủ đô, hội tụ Nga đế quốc tinh hoa nhất nghệ thuật và văn hóa. Làm thế giới nổi danh nhất nhà bảo tàng Đông Cung, nước Nga vĩ đại thi nhân phổ Hy Kim Chô ở cũ, hệ kệ tờ gì nạ đại đế hổ phách cung. Đây đều là mọi người đến SCT tỉ tơ bật du lịch chỗ tất đi cảnh điểm. Nhưng Chin Hẹn đến SCT tỉ tơ bật về sau, cái thứ nhất đi địa phương lại là lệnh người có chút bên ngoài tháng 12 đảng người quảng trường. Lao công. Ngươi tại sao phải tới trước nơi này a? Do nọ chia hì rồ mì ôm nữ nhi, nhìn trước mắt rơi một tầng tuyết trắng quảng trường, có chút không hiểu hướng Chin Hẹn hỏi đến. Mặc dù Chin Hẹn muốn đi chỗ nào đều không kỳ quái, nhưng do nọ chia hì rồ mì vẫn là không cảm thấy trước mắt quảng trường này có cái gì đặc biệt, đáng giá chuyên tới đây tham quan. Đối với do nọ chia hì rồ mì nghi vấn, Chin Hẹn xông nàng nở nụ cười hỏi ngược lại, lão bà ngươi biết nơi này vì sao lại được gọi là tháng 12 đảng người quảng trường sao? Nghe được Chin Hẹn vấn đề, do nọ chia hỉ rổ mỉ nghi hoặc càng sâu, nhưng vẫn là lần nữa dò xét một phen cái mới nhìn qua này có chút thường thường không có gì lạ quảng trường, muốn tìm ra nơi này chỗ đặc biệt. Tháng 12 đảng người quảng trường cũng không tính lớn, bên cạnh là một đầu lặng lặng chạy xuôi dòng sông, mặc dù trước mắt còn không có đóng băng, nhưng tại trong ngày mùa đông không ngừng hạ xuống nhiệt độ ảnh hưởng dưới, nước sông chạy xuôi cũng biến thành chậm chạp, nhìn qua ngược lại là rất có vài phần tĩnh mịch. Trung quanh quảng trường cũng không có có cái gì đặc biệt kiến trúc, bất quá tính đến Nga hải quân bộ tư lệnh lời nói, ngược lại là xác thực có mấy phần trọng yếu, nhưng cũng không tới để Chin Hẹn đặc biệt để ý tình trạng. Mà quảng trường hình tròn mặt cỏ mặc dù mới trồng không ít hoa mục, tại mùa xuân thời điểm hẳn là phi thường xinh đẹp, nhưng bây giờ là mùa đông, tại tuyết động bao trùm phía dưới, thực tế là không có cái gì đáng giá thưởng thức địa phương. Duy nhất có thể khiến người ta cảm thấy chói sáng có lẽ cũng chỉ có trong mặt cỏ đứng xứng cao lớn pho tượng. Là bởi vì pho tượng kia sao? Do nọ chia hỉ rổ mỉ tự nhiên chỉ hướng toàn bộ trên quảng trường duy nhất đáng giá nàng để ý địa phương. Nhưng mà Chin Hẹn lắc đầu, phủ định suy đoán của nàng, kia là Phệ Dô Đại Đế pho tượng, mặc dù Phổ Hy Kim đã từng viết qua một bài thanh đồng kỵ sĩ đến tán thưởng nó, nhưng nó lại không phải quảng trường này nổi danh nhất địa phương. Hở? Cái này đều không phải nổi danh nhất địa phương, vậy trong này đến cùng cái gì nổi danh nhất ta? Mà lại tháng 12 đảng người quảng trường. Cái gì là tháng 12 đảng người A? Ta chỉ nghe qua nước Nga có cách mạng tháng 10, chẳng lẽ còn có tháng 12 cách mạng sao? Do nọ chia hí rổ mỉ kỳ thật đã sớm đoán được tòa này quảng trường nổi danh nhất địa phương tất nhiên cùng quảng trường tên có quan hệ, nhưng nàng lại cố ý giả ngu, cho lão công mình cơ hội biểu hiện. Quả nhiên, Chin hẹn 10 phần có hứng gây nên giải thích với nàng đứng dậy, toát ra 10 phần muốn biểu hiện. Nước Nga trong lịch sử xác thực từng có một lần tháng 12 cách mạng, bất quá kia không gọi cách mạng, mà kêu lên nghĩa, tháng 12 đảng người khởi nghĩa. Kia là phát sinh ở năm 1825 chuyện, cách nay đã không sai biệt lắm đã 200 năm. Chin hẹn lôi kéo giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì tay dạo bước tại rơi một tầng thật mỏng tuyết động quảng trường, hướng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì chậm rãi giảng thuật quảng trường này cố sự. Lúc kia nước Nga mới vừa vặn đánh bại quét ngang toàn bộ châu Âu nạ bộ lệ ổng, mà kinh nghiệm hệ kệ tờ dị nạ đại đế cùng Alexander một đời hai đời hùng chủ quản lý Nga đế quốc cũng chính là nó nhất thời gian hùng mạnh. Tại bối cảnh như vậy dưới, có một đám trẻ tuổi lại đầy cõi lòng lý tưởng thanh niên quý tộc sĩ quan, bởi vì tại Paris nhận nước Pháp cách mạng tư sản mang đến dân chủ tư tưởng ảnh hưởng, ý thức được Nga xa hoàng chuyên chế thống trị đối Nga văn hóa cùng khoa học phát triển sự nghiệp hạn chế, bọn họ bức thiết muốn cải cách quốc gia của mình. Thế là năm 1825 ngày 26 tháng 12, thanh niên quý tộc các quân quan ý đồ thừa dịp Alexander một đời tạ thế, tân nhiệm xa hoàng nì cổ là một đời kế vị chưa ổn thời điểm phát động khởi nghĩa, lật đổ xa hoàng chuyên chế thống trị. Ngày 26 tháng 12 sáng sớm, hơn 3.000 tên quân cận vệ binh sĩ tại thanh niên quý tộc sĩ quan xuất lĩnh dưới lại tới đây, vây quanh tòa kia phệ rỗ đại đế pho tượng sắp xếp ra phương trận, bọn họ hô to lấy yêu cầu USS Constitution yêu cầu dân chủ khẩu hiệu, phát động khởi nghĩa. Muốn thay đổi nước Nga ngay lúc đó hiện trạng. Thanh niên quý tộc các quân quan khẩu hiệu thu hoạch được SCT tỷ tờ bật thị dân ủng hộ, lúc ấy có hơn 2 vạn SCT tỷ tờ bật thị dân ở đây vây xem, đối bọn hắn tỏ vẻ ủng hộ. Nhưng kế vị sa hoàng nỉ cổ là một đời sau đó triệu tập đại lượng quân đội, máu tanh chấn áp lần này khởi nghĩa, chung với sa hoàng quân đội dùng hỏa pháo hoanh kích toàn bộ quảng trường, hơn 3.000 tên quân cận vệ binh sĩ bị xua đuổi đến đóng băng niết ngói trên sông, nhưng mặt băng lại bị hỏa lực chỗ đập ra, rất nhiều người ngã vào hầm băng. Tòa này quảng trường lúc ấy máu chảy thành sông, thây ngã đầy đất. Tại khởi nghĩa thất bại về sau, lãnh đạo khởi nghĩa quan quân trẻ tuổi nhóm nhận xa hoàng thanh toán, cầm đầu mấy vị người lãnh đạo bị treo cổ, hơn 100 vị khởi nghĩa người tham dự bị lưu vong sái bờ gì ạ, bọn họ được xưng tháng 12 đảng người. Chin hẹn giảng thuật cố sự mang theo bi tráng sắc thái, để dò nọ chia hỉ rổ mì nhịn không được nghiêm túc lắng nghe, vì 200 năm trước những cái kia dũng cảm không sợ đồng thời đầy cõi lòng lý tưởng người trẻ tuổi mà cảm động. Nhưng mà Chin hẹn cố sự cũng không có kết thúc, hắn lấy một loại thương cảm đồng thời kính nể ngữ khí tiếp tục giảng thuật, những kia tuổi trẻ quý tộc sĩ quan bọn hắn cũng không phải là vì ích lợi của mình mà lựa chọn khởi nghĩa, bọn họ đầy cõi lòng muốn cải tiến quốc gia mình cao thượng lý tưởng, làm việc nghĩa không chùn bước dấn thân vào đến trận này khởi nghĩa bên trong. Mà cùng những này đầy cõi lòng lý tưởng người trẻ tuổi cùng nhau, là vợ con của bọn hắn. Các nàng mặc dù không hiểu chồng mình cùng người yêu làm những chuyện như vậy nghiệp, nhưng bởi vì tình yêu, các nàng vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước đi theo trượng phu của mình đi sái bờ gì ạ, tại kia mảnh băng tuyết bên trong dùng tình yêu đi chịu đựng trượng phu của mình. Có một vị tháng 12 đảng người tình nhân là một vị người Pháp, vị này dũng cảm nước Pháp cô nương khi biết tình nhân của mình bị lưu vong sái bờ gì ạ về sau, chuyên đi tới Nga, hướng đương cục thỉnh cầu đi sái bờ gì ạ cùng tình nhân của mình kết hôn. Nhưng mà cái này đối với dị quốc tình lữ mặc dù cùng đi tới, nhưng mấy năm về sau, tại sái bờ gì ạ rét lạnh băng tuyết cùng tật bệnh tra tấn phía dưới, bọn họ vẫn là lần lượt đổ vào kia mảnh hoang nguyên phía trên. Chứ bọn hắn, tháng 12 đảng người thê tử nhóm phần lớn lựa chọn đi theo trượng phu của mình, nếu như không có các nàng vì trượng phu của mình tại sái bờ gì ạ băng lánh hoang nguyên mang đến gia đình cùng tình yêu an ủi, có lẽ những cái kia tháng 12 đảng người cũng không cách nào kiên trì đến 30 năm sau đặc xá. Bọn hắn cao thượng lại đầy cõi lòng lý tưởng, mà đi theo vợ con của bọn hắn đồng dạng thánh khiết lại cao quý. Bọn họ là một đám chân chính người vĩ đại. Chin hẹn nói đến đây, cũng đi đến tòa kia phệ rỗ đại đế tượng đồng phía dưới, nhìn xem thúc ngựa dơ roi, dưới vó ngựa dẫm lên rắn độc phệ rỗ đại đế, hắn nhịn không được thì thầm nói, ta thân yêu tháng 12 đảng người, chúng ta muốn đi sải bờ gì ạ? Chương 1022, đến từ vận mệnh quà tặng. Tháng 12 đảng người cố sự là một cái lãng mạn lại tràn ngập bi tình sắc thái cố sự, cho dù giỏ nọ chia hỉ rỗ mỉ có được lực lượng cường đại, nhưng nàng vẫn như cũng là một nữ nhân. Ở chỗ đó tại nghe song Chin hẹn giảng thuật tháng 12 đảng người cùng vợ con của bọn hắn cố sự về sau, nàng cũng không nhịn được có mấy phần lã chã rơi lệ, để trong ngực tiểu nghi hy đưa tay sờ lấy gương mặt của nàng, dường như đang sát đi nước mắt trên mặt nàng.